Trong đầu hắn không khỏi liên tưởng đến chư thiên vạn giới quy tắc. Một lát, hắn lắc đầu. Chư thiên vạn giới là phụ thuộc vào chu vũ trụ mà tồn tại. Nói một cách khác, chư thiên vạn giới, cùng rất nhiều đỉnh tiêm thế giới quy tắc thực tế bên trên tương đương với chu vũ trụ quy tắc diễn sạng. Cứ việc đối với chu vũ trụ quy tắc hoàn thiện có trợ giúp, nhưng luận đến tinh diệu trình độ rõ ràng không cách nào cùng chu vũ trụ đánh đồng. Nếu như ta không có đoán sai, cực thiểu số tiên đế sở dĩ có thể thôi động thời không gia tốc, chính là bởi vì bọn hắn lợi dụng đỉnh tiêm vũ trụ quy tắc. Loại này quy tắc mặc dù nhỏ yếu, chỉ có thể đẩy mấy lần thời không gia tốc, còn thua kém một kiện đại năng trí bảo, nhưng lại đủ để cho những tiên đế kia nhóm bộc lộ tài năng, trở thành tiên đế giai đoạn này bên trong người nổi bật, thậm chí cả lấy này làm vắng nhảy, lĩnh ngộ thần thông, thành tựu đế tôn. Tần Lâm Diệp nhớ kỹ tại hư vô thần vực trông được qua một phần tư liệu. Vô luận là mượn nhờ đại năng trí bảo vẫn là thi triển thần thông, tại thông thường trạng thái hạ có thể phát huy ra gấp trăm lần thời không gia tốc người, liền có thể bị phụng là đế tôn. Đương nhiên, thuyết pháp này chỉ là một cái tham khảo, cũng không tuyệt đối. Giống Hạ Tuyết Dương, nàng thi triển sát na vĩnh hằng, liền có thể bạo phát ra mấy chục lần thời không gia tốc, tối cao chỉ số có thể đạt tới 66 lần. Tần Lâm Diệp dựa vào siêu thời không thái cùng ngàn kiếm ánh sáng, nhất nhanh cũng có thể kích phát ra gần 30 lần thời không gia tốc. Có thể thực tế bên trên hai người bọn họ cách đế tôn, vẫn còn kém hơn nhiều. Mà lại muốn liều mạng tranh đấu, có thể bạo phát ra 66 lần thời không gia tốc Hạ Tuyết Dương sợ là sẽ phải bị chỉ có không đến 30 lần thời không gia tốc Tần Lâm Diệp một đạo sĩ bạch chi quang miểu sát. Nói đến thời không gia tốc, hiện tại ta cũng có thể tự do thi triển thế giới chi kiếm cùng sát na vĩnh hằng. Tần Lâm Diệp thoáng cảm giác một cái trạng thái của mình. Hắn tại nguyên điểm cảnh giai đoạn này tích lũy quá mức hùng hậu, căn bản không cần đến giống Hạ Tuyết Dương, đột phá sau lại hoa mấy chục năm củng cố. Thoáng thích ứng một phen trạng thái của mình về sau, hắn trực tiếp tự nguyên tinh văn minh chủ tinh bên trên xuyên qua mà ra, nháy mắt tiến vào siêu thời không thái, hướng thâm không mà đi. Hưu. Tần Lâm Diệp thân hình trong tinh không không ngừng xuyên qua. Theo hắn không ngừng gia tốc, tiêu hao lực lượng bị thông qua hỗn độn cái này một thuộc tính ùn ùn không ngừng tự vật chất, tự có thể lượng, tự thời gian, tự không gian trùng chuyển hóa mà đến, cơ hồ khiến hắn mỗi giờ mỗi khắc đều bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Siêu thời không thái tiêu hao đối với nguyên điểm cảnh ta đến nói, không đáng mỉm cười một cái. Tần Lâm Diệp trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, như vậy, sát na vĩnh hằng. Bởi vì ta quyển này nguyên khái niệm cùng tự thân lực lượng tách rời nguyên nhân, hắn đã có thể khống chế tinh chuẩn sát na vĩnh hằng tiêu hao. Trong khoảnh khắc, Tần Lâm Diệp trên người lực lượng thiêu đốt 1/10. 1/10 lực lượng tiêu hao, khiến cho hắn nháy mắt bạo phát ra gấp trăm lần thời không gia tốc, thoáng hiện. Không đủ. Sau một khắc, Tần Lâm Diệp trên người lực lượng toàn bộ bốc hơi. Tinh khí thần ầm vang sôi trào. Nương theo lấy màu trắng lóa lưu quang lấp lánh, thời gian, không gian bị triệt để xoay khúc. Tốc độ của hắn trực tiếp đột phá nghìn lần thời không gia tốc ràng buộc, lướt qua tinh hà. Thần thông. Đây mới thật sự là thần thông chi uy. Để đại năng giả bên dưới người tu hành có thể sinh sinh nghịch phạt đại năng thần thông uy năng. Lúc trước sát na vĩnh hằng trên tay hắn, quả thực là người tài giỏi không được trọng dụng. Xoay khúc nghìn lần thời không gia tốc Tần Lâm Diệp một cái xuyên qua, rất nhanh ngừng lại. Năng lượng kiệt sức. Tại không tá trợ quy tắc tình huống hạ lấy tự thân lực lượng thôi động nghìn lần thời không gia tốc tiêu hao quá lớn. May mà, hắn tinh thần trị số cực kỳ kinh người, đồng thời, hỗn độn thuộc tính không chỉ có thể chuyển hóa vật chất cùng năng lượng đến khôi phục tự thân, còn có thể từ thời gian cùng không gian bên trong hấp thu năng lượng. Loại tăng trưởng này, cũng không phải một thêm một thêm một thêm một đơn giản như vậy. Hẳn là một nhân hai thừa tam thừa bốn. Đem lực lượng kiệt sức chỉ một lát sau, hắn đã khôi phục không ít, đợi đến nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lực lượng đã khôi phục hơn phân nửa. Liền khôi phục hiệu suất mà nói. Vẹn vẹn tiêu hao 1/10 sát na vĩnh hằng hắn hoàn toàn có thể khi thông thường kỹ có thể dùng. Rất tốt. Tần Lâm Diệp nhìn lướt qua dị năng của mình thuộc tính giao diện. Bản nguyên 78, hỗn độn 76. Cơ sở. Cao cấp, sơ lược. Đỉnh cấp, sơ lược. Vô thượng, sơ lược. Chí cao, hư thiên luyện ma quyết 311 tầng viên mãn, huyền thiên kiếm điển tầng 21 đại thành. Tạo hóa. 3000 kiếm đạo 611 tầng viên mãn, tạo hóa chi môn luyện thần pháp 611 tầng viên mãn, hỗn độn ánh sáng luyện thể thuật 19 tầng nhập môn. Đặc thù, lượng tử vĩnh sinh pháp. Thuộc tính điểm 1, kỹ năng điểm 102. Lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, tinh thần thuộc tính tại hắn đột phá đến nguyên điểm cảnh lúc đều sụp đổ, cuối cùng biến thành bản nguyên cùng hỗn độn hai chủng loại tính. Hai loại thuộc tính bên trong, hỗn độn rất dễ hiểu, tức tứ đại thuộc tính tiêu tán dung hợp sau có khả năng nắm giữ chuyển hóa lực lượng tổng cộng. Mà bản nguyên, có chút cùng loại với tinh thần, nhưng lại không giống với tinh thần. thuộc về một loại so tinh thần cái này một thuộc tính khái niệm càng là phi phàm kỳ diệu tồn tại. Bất quá Tần Lâm Diệp nếu như tiếp tục tu hành tạo hóa chi môn luyện thần pháp, loại này thuộc tính hẳn là vẫn sẽ gia tăng. Không chỉ bản nguyên, hỗn độn cũng sẽ gia tăng, chỉ là gia tăng hiệu suất tất nhiên sẽ trở nên 10 phần chậm chạp. Đương nhiên, loại này chậm chạp là đem đối ứng. Tần Lâm Diệp đoán chừng, như hắn tiếp tục tu luyện 3000 kiếm đạo cùng tạo hóa chi môn luyện thần pháp, chỉ cần vẫn năm, hắn bản nguyên, hỗn độn hai đại thuộc tính giá trị đều đem bước vào 80 trở lên. Vạn năm, chỉ số trồng chất đến so sánh đại năng giả, cái này muốn đổi thành cái khác tiên đế, nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Có thể loại tốc độ này đối với Tần Lâm Diệp mà nói, quá chậm. Đừng nói vạn năm, coi như ngàn năm hắn cũng không chờ. Những bức kia 3000 kiếm chủ hiện thân đại năng giả cũng sẽ không cho hắn nhiều thời gian như vậy. Cho nên nói, ta tiếp xuống chân chính muốn sáng tạo công pháp, thực tế bên trên được căn cứ bản nguyên, hỗn độn hai đại thuộc tính đặc tính tiến hành, thường quy tạo hóa pháp đối với ta cái này hai hạng thuộc tính tăng trưởng đã không làm sao rõ rệt hơn. Tần Lâm Diệp trong mắt lóe lên một đạo suy tư. Nội tình, hắn đã không thiếu. Có thời quang chi tháp công pháp kho số liệu rất nhiều công pháp, hắn hiện tại luận đến đối với công pháp lý giải, tại vô lượng cảnh bên trong tuyệt đối đứng hàng đầu, thậm chí một chút đại năng giả lĩnh hội tạo hóa pháp số lượng đều không kịp hắn. Như vậy, tiếp xuống sáng tạo ra tu hành bản nguyên cùng hỗn độn công pháp, chính là hoa tốn thời gian nhiều ít vấn đề. Tại sáng tạo công pháp đồng thời hắn được biết rõ ràng, là ai, hỏng hắn tại chư thiên vạn giới bố cục. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 587, Khốn Long Thăng Thiên. Huyền Thiên Giới. Mấy trăm năm nay ở giữa, Huyền Thiên Giới gió nổi mây phun. Đầu tiên là Thánh Long Tông tông chủ Cổ Chân đem Thái Cổ Chân Long huyết mạch thôi diễn đến cứu cực hình thể thái, hoành không xuất thế, lực áp rất nhiều đỉnh tiêm đại tông, thống nhất Huyền Thiên Giới, cũng sáng lập Huyền Thiên Tông. Sau đó càng là xuất lĩnh Huyền Thiên Tông chinh chiến chư thiên vạn giới, điện định Huyền Thiên Tông chư thiên vạn giới vô thượng đại tông uy danh. Coi như tại Cổ Chân uy thế nhảy lên tới cực hạn lúc, Xem Sao Tông tông chủ càn Xem Sao xuất hiện. Vị này Xem Sao Tông tông chủ thu nạp những bị kia Huyền Thiên Tông công phá thế giới tàn binh bại tốt, cùng Huyền Thiên Tông phân đỉnh đối kháng, cũng tại một lần đại chiến bên trong, thấy rõ Thánh Long Tông tông chủ Cổ Chân lực lượng bản chất, bức bách ra hắn thiên ngoại tà ma lực lượng, cuối cùng thiên kiếp ra thân. Tôn này tung hoành chư thiên vạn giới mấy trăm năm lâu cứu cực thể thái Cổ Chân Long bị tại chỗ trọng thương, cũng bị Xem Sao Tông tông chủ càn Xem Sao trấn áp tại khóa Long Nguyên bên trong, ngày ngày khảo vấn, dục phân tích ra lực lượng bản chất, biết rõ ràng lai lịch thực sự của hắn. Nhoáng một cái, đã là hơn 20 năm lâu. Hơn 20 thời kỳ, cực thịnh một thời Huyền Thiên Tông đã thỉnh thoảng qua như mây khói, Xem Sao Tông thậm chí chiếm cứ Huyền Thiên Tông nguyên bản sân môn, cấp tốc lớn mạnh phồn vinh. Mắt trần có thể thấy từng tôn thánh giả không ngừng đi tới đi lui trong đó. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy cơ hồ sẽ không tại hạ giới sinh hoạt chí tôn thoáng hiện. Lúc này, khóa Long Nguyên bên ngoài, Xem Sao Tông một vị cấp chí tôn trưởng lao chính mang theo một đám đệ tử tinh anh du tẩu tại khóa Long Nguyên bên ngoài, đồng thời đối với khóa Long Nguyên bên trong, đầu kia bị 9981 cây lôi kiếp đinh đinh trụ thái cổ chân long chỉ điểm điểm. Đây chính là tôn kia cứu cực thể thái cổ chân long, bất quá, nói là cứu cực thể, thực tế bên trên lại chỉ là bởi vì nhận thiên ngoại tà ma lực lượng ăn mòn sinh ra dị biến dẫn đến, chí ít cho đến nay. Thánh thú giới vô số thánh thú không có bất kỳ cái gì một tôn thánh thú có thể dựa vào mình lực lượng hoàn thành biến dị. Vị này trưởng lão đối với sau lưng hơn 10 vị đệ tử giới thiệu. Thiên ngoại tà ma đến tột cùng là cái gì? Một vị nữ đệ tử mở to đôi mắt to xinh đẹp, nhịn không được hỏi. Thiên ngoại tà ma là cái gì? Không ai biết, chúng ta thậm chí không biết bọn hắn đến tột cùng là cái gì hình thái, là người, là yêu, là ma, là quỷ, là quái. Chỉ biết mỗi một vị thiên ngoại tà ma đều cực kỳ cường đại, thấp nhất đều có so sánh cấp chí tôn lực lượng. Vị này trưởng lão một mặt nghiêm nghị nói, chúng ta chư thiên vạn giới những năm gần đây hoàn thành thống nhất, theo lý thuyết không có nội đấu mọi người có thể nhẹ lòng một ít, có thể thực tế bên trên tu luyện của các ngươi nhiệm vụ càng thêm nặng nề, đại thiên thế giới cùng đại thiên thế giới chinh chiến, nếu là thất bại, đơn giản là luân là bộc tử, nô lệ, chí ít các ngươi còn sống, còn có xoay người cơ hội, nhưng nếu như cùng thiên ngoại tà ma chiến tranh thất bại, toàn bộ chư thiên vạn giới tất cả người, vật, thậm chí thế giới đều sẽ luân làm tế phẩm, bị thiên ngoại tà ma nhất cử thôn phệ. Vị này trưởng lão lời nói để giữa sân rất nhiều thánh giả cấp tinh nhuệ đệ tử sắc mặt có chút trắng bệnh. Sở dĩ không cần đáp lại ảo tưởng, không cần lòng mang lời biếng, khả năng hôm nay ngươi lời biếng, chờ thiên ngoại tà ma lại lần nữa xâm lấn lúc, liền sẽ táng tặng cho người tính mạng. Trưởng lão thư A Cơ dạy bảo nói y. Đầu này thái cổ chân long, sợ là có mấy vạn mét dài đi. 9 vạn mét. Trường lao trùng điệp nói, trước mắt thánh thú giới mạnh nhất thái cổ thánh thú đều chỉ có 26000m, mà đầu này thái cổ chân long chừng 90000m dài. T. 26000m cùng 90000m. Trên lệch cư to lớn như thế. Những đệ tử này nhìn về phía đầu này chân long, trong thần sắc hiện lên một tia kiêng kỵ. Một vị đệ tử càng là nhịn không được hỏi, trưởng lão, đầu này thái cổ chân long bị xích ở đây, sẽ không xảy ra vấn đề gì a? Yên tâm, đầu này thái cổ chân long bị 9981 viên lôi kiếp đinh khóa lại, mà mỗi một viên lôi kiếp đinh bên trong đều ẩn chứa một đạo lôi kiếp lực lượng, dễ như trở bàn tay liền có thể hoành sát một vị trí tôn, trừ phi đầu này thái cổ chân long lại mạnh hơn 10 lần, nếu không, không có khả năng dễ rủa ra ngoài. Thậm chí, hắn mỗi ngày bị lôi kiếp đinh bên trên ẩn chứa lực lượng tra tấn, ý thức tăng dã, liền bảo trì bình thường lý trí đều không thể làm được, các ngươi rất không cần phải lo lắng. Vị này trưởng lão cười nhạt nói, bảo trì lý trí đều làm không được. Trước hết nhất hỏi thăm cái kia người nữ đệ tử ngẩn người, ngay sau đó chỉ thái cổ chân long mở mắt ra, có thể nhìn dáng vẻ của hắn. Tựa hồ không giống như là ý thức tan rã. Ừm. Vị này trưởng lão thuận theo nữ đệ tử ánh mắt rơi xuống đầu này thái cổ chân long trên người. Khi thấy thái cổ chân long cái kia ẩn chứa ánh mắt lạnh lùng lúc, rõ ràng hắn cũng là một tôn trí tôn, vừa vặn bên trên lại là tự dưng hiện lên ra một tia mồ hôi lạnh. Phảng phất phàm nhân thời kỳ bị một đầu tiền sử cự thú cho để ý. Bất quá, thân là trưởng lão, tự nhiên không tốt tại đệ tử trước mặt ném đi phong độ, lại thêm lên hắn đối với khóa Long Nguyên trận pháp vô cùng có lòng tin, hắn vẫn là miễn cưỡng nói, yên tâm, không có việc gì, đầu này thái cổ chân long đã bị trấn áp hơn 20 năm, tuyệt đối. Ầm ầm. Trưởng lão lời còn chưa nói hết, đầu này thái cổ chân long thân hình đột nhiên giãy giụa. Lập tức, đất rung núi chuyển. Trong hư không càng là phong vân biến ảo. Sấm sét vang dội. Những này bắn ra lôi quang oanh kích, rót vào đóng xuyên thái cổ chân long thân thể lôi kiếp đinh bên trên, thẳng khiến cái này lôi kiếp đinh bạo phát ra chói mắt lôi quang, không ngừng oanh kích lấy hắn thái cổ chân long thân thể. Giống. Ở đây trận oanh kích hạ, thái cổ chân long phát ra một trận ẩn chứa thống khổ cùng phẫn nộ gầm rú. A. Gầm rú ở trong ẩn chứa lực lượng chấn nhân tâm phách, cách mấy vị thánh giả cấp đệ tử trực tiếp bị chấn thất khiếu chảy máu, tại chỗ tử vong. Cháy mau. Cháy mau. Đệ tử khác thì nhịn không được phát ra kinh khủng thống khổ kêu thảm. Mấy chục người, đều không ngoại lệ, toàn bộ mang thương. Lớn mật nghiệt xúc. Cái này, thiên khung bên trên truyền đến một trận trung khí 10 phần gầm thét, ngay sau đó, một thân ảnh đột nhiên hiện thân, tay bên trên một thanh thần kiếm hiện hóa, phía trên đúng là ẩn chứa một tia thiên mệnh chi lực. Tựa hồ, thanh kiếm này chính là từ huyền thiên giới thiên mệnh ngưng tụ. Đạo thân ảnh này cầm thần kiếm kinh thiên, dẫn ạ niệm thiên lôi đỉnh, hướng ngay đầu này thái cổ chân long không ngừng oanh kích. Mỗi một tia chớp vanh hạ, đều sẽ để lôi kiếp đinh lôi quang càng hơn một phần, vô tận lôi đỉnh thẩm thấu đến thái cổ chân long thân thể bên trong, tựa hồ muốn thân thể này triệt để tăng dã. Cái này đạo phân thân. Thái cổ chân long trong mắt lóe lên một tia không phù hợp phân thân lạnh lẽo. Thực tế bên trên giờ phút này giáng lâm đến phân thân bên trong lực lượng, cũng không thể lại gọi phân thân, mà là bản thể. Tần Lâm Diệp ý chí trực tiếp giáng lâm đến thái cổ chân long trên người, khổng lồ bản nguyên chi lực cuồn cuộn không ngừng hướng bản thể thẩm thấu. Hỗn độn thuộc tính càng đem tất cả xâm vào trong cơ thể lôi đỉnh lấy tốc độ nhanh nhất chuyển hóa thành thuộc tại mình lực lượng. Thân thể không kém. Vừa vặn, liền để ta dùng thân thể này, đến xem một cái thế giới ý chí đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Vừa nghĩ đến đây, Tần Lâm Diệp tùy ý lôi đỉnh trên người tự mình điên cuồng công kích. Rốt cục, tại bị lôi đỉnh oanh kích dòng dã sau mười mấy phút, Tần Lâm Diệp khống chế tôn này thái cổ chân long thân đột nhiên chấn động. Ầm ầm. Lôi quang nổ tung. Đinh tại Tần Lâm Diệp thái cổ chân long trên người lôi kiếp đinh chừng 13 viên đồng thời nổ nát vụn, hóa thành vạn trượng lôi quang, điểm sáng khóa Long Nguyên. Cái này một màn rơi xuống cầm trong tay thần kiếm trong tay nam tử làm cho hắn sắc mặt đại biến, làm sao có thể? Hắn thế mà tránh thoát lôi kiếp đinh. Giống. Cái này thời gian, Tần Lâm Diệp khống chế thái cổ chân long thân lại lần nữa gào thét tở, lại 9 viên lôi kiếp đinh vỡ nát. Lập tức, nam tử trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng, nhanh. Nhanh đưa tin chư vị chí tôn. Tần Lâm Diệp dãy rủa vẫn tại tiếp tục. Theo thân hình của hắn chấn động, càng ngày càng nhiều lôi kiếp đinh bị hắn tránh thoát. Thông qua hỗn độn thuộc tính chuyển hóa, kinh khủng lực lượng ở trong cơ thể hắn bắt đầu ngưng tụ, mà mượn nhờ bản nguyên, một phần lực lượng có thể bị hắn 10 phần, 100 phần vận dụng ra. Rốt cục, nương theo lấy cuối cùng một viên lôi kiếp đinh vỡ nát, 9 vạn mét thái cổ chân long thân thể triệt để mở rộng ra tới. Bất quá, nhưng vào lúc này, thiên khung bên trên, Cửu Thiên Cương Phong chỗ, lần lượt từng thân ảnh giáng lâm mà xuống. Giống như từng khỏa nhìn về phía đại địa lưu tinh, thiên thạch. Đây là những tự kia thiên giới bên trong chạy tới chí tôn. Từng vị chí tôn nhao nhao đổi đến, số lượng không ngừng kéo lên, rất nhanh, đạt tới mấy trăm, hơn ngàn, năng lượng ba động khủng bố hạo đạm thiên cung, đem khóa Long Nguyên trên không toàn bộ che đậy. Đáng chết. Tuyệt không thể để hắn chạy đi. Hắn vừa mới tránh thoát lôi kiếp đinh, tất nhiên là suy yếu nhất thời gian, nhanh, toàn lực xuất thủ, đem hắn chấn sát. Càn Tông chủ đâu? Càn Tông chủ ở đâu? Từng vị trí tôn thần niệm, ý chí trong hư không không ngừng giao hội, đại bộ phận trí tôn càng là trực tiếp xuất thủ, đủ loại công kích từ xa phảng phất từng đạo thiêu đốt thiên khung liệt diễm, hướng Tần Lâm Diệp thái cổ chân long thân thể đốt cháy mà đi. Bất quá Tần Lâm Diệp lại căn bản không có để ý tới những này trí tôn, thái cổ chân long thân thể tại hỗn độn thuộc tính sửa chữa hạ, phủ lên ra một trận chói lọi kim quang, thân thể này vốn có quang thần cấp phép tính càng bị hắn kích phát đến cực hạn. Chư vị trí tôn công kích rơi xuống Tần Lâm Diệp cỗ này thái cổ chân long chi thân, không chỉ không có đối với hắn tạo thành tổn thương, ngược lại, để hắn trên người lực lượng càng là cường hành. Đây chính là hỗn độn thuộc tính cường đại. Chỉ cần sức mạnh công kích không cao hơn bản thân hắn có khả năng tiếp nhận hạn mức cao nhất, hắn liền có thể nhẹ nhõm đem tất cả công kích chuyển hóa. Đương nhiên, như là đồng thời lọt vào hơn 10 vị trí tôn công kích, vẫn sẽ vượt qua hắn thời khắc này lực lượng hạn mức cao nhất, dù sao, hắn cũng không phải là chân thân giáng lâm. Ném xuống tới chỉ là vừa mới đột phá đến nguyên điểm cảnh lực lượng bản nguyên. Bất quá hắn có quang thần cấp phép tính, có thể tinh chuẩn tính toán ra tất cả trí tôn công kích hình thức, mỗi một lần gặp công kích tổng cộng, vừa lúc đều tại hỗn độn thuộc tính có thể chuyển hóa giới hạn giá trị. Đồng thời hắn còn dùng cùng loại với thế giới chi kiếm lực lượng phương thức vận chuyển đem tất cả năng lượng toàn bộ chữ lưu. Ở dưới loại tình huống này, Tần Lâm Diệp cơ hồ tương đương với vác hàng trăm hàng ngàn trí tôn mưa to gió lớn công kích, xông lên mây xanh. Cái này một màn lập tức khiến cái này các trí tôn biểu tình đọc lại. Làm sao có thể? Đầu này thái cổ chân long lại mạnh lên. Đáng chết, trong sân trí tôn có thể là vượt qua 1.000, 1.000 trí tôn tập kích thế mà không giết được hắn. Chẳng lẽ hắn tại cứu cực thể con đường bên trên lại lần nữa tiến hóa thành siêu cứu cực hình thể thái. Không đợi những này các trí tôn biết rõ Tần Lâm Diệp nội tình, xông lên mây xanh giết vào rất nhiều trí tôn trung ương. Tần Lâm Diệp rít lên một tiếng, đem trong cơ thể tích lũy tất cả năng lượng bao trùm tính triều thiên khung phun nhà phóng thích. Thế giới lập tức giống như siêu tân tinh bộc phát, vô tận quang mang, vô tận óng ánh lấp lánh thiên khung. Thiên khung bên trên lấy ngàn mà tính trí tôn ở đây trận quang mang phía dưới bị đều thôn phệ. Chương 588, sợ hãi. Ánh sáng chiếu rọi huyền thiên giới. Ánh sáng toàn bộ huyền thiên giới, cho dù thân ở cái khác đại lục người đều có thể thấy rõ ràng cái kia nói to lớn đến chừng ngàn dặm, sẽ rách thiên khung cột sáng. Cột sáng bên trên phát ra trắng lóa, che lại liệt dương quang huy. Ở đây trận quang huy hạ, quan tinh tông thánh giả cũng tốt, siêu phàm cũng thôi, chỉ cần nhìn thẳng trận này quang mang, không khỏi bị đâm mù mắt, tức đoạt thị giác. Cái này đường kính ngàn dặm cột sáng không chỉ nháy mắt khiến thiên khung bên trên hàng trăm hàng ngàn trí tôn hôi phi yên diệt, trùng trùng điệp điệp hủy diệt cường quang càng là đánh xuyên mưa Ivan nở đà mở cửu thiên tầng cương phong, tiến tới oanh kích tại trôi nổi tại cửu thiên tầng cương phong bên trên thiên giới. Cũng dư thế không giảm đem thiên giới đánh xuyên. Đại hủy diệt, đại tai nạn, lớn tuyệt vọng giáng lâm thiên giới. Không biết có bao nhiêu huyền không đảo tự sụp đổ, cũng không biết có bao nhiêu 100.000 năm, trăm vạn ở năm đạo thống chôn vùi. Muốn biết, hiện tại thiên giới bất đồng dĩ vãng. Tần Lâm Diệp vừa tiến vào thiên giới lúc, cái kia thời gian huyền thiên giới còn chưa hoàn thành đối với chư thiên vạn giới thống nhất, toàn bộ thiên giới bên trong chỉ có chút ít hơn ngàn vị trí tôn. Có thể theo Tần Lâm Diệp thái cổ chân long phân thân đem chư thiên vạn giới chỉnh hợp, vì hoàn thiện thiên giới quy tắc, hắn đem chư thiên vạn giới tất cả đỉnh tiêm thế lực hơn phân nửa rời chuyển qua thiên giới bên trong. Hiện tại thiên giới phồn hoa trình độ hơn xa lúc trước, có trí tôn số lượng càng là đạt tới 5-6 ngàn số lượng. Trí tôn nhiều, thế lực nhiều, đủ loại tông môn, hòn đảo số lượng tự nhiên cũng là không ngừng gia tăng. Đến mức Tần Lâm Diệp một kích này hủy diệt tông môn số lượng cũng là đạt đến 3 chữ số cấp bậc. Lập tức tất cả thiên giới thế lực không khỏi bị trước mắt trận này so thiên thai con nở kinh khủng hơn vô số lần công kích đánh mê mẩn. Trời! Trời phạt giáng lâm rồi! Xảy ra chuyện gì rồi? Ta Nhất Nguyên Tông! Không có! Ta Thủy Nguyên Tông! Còn có từ chúng ta Thủy Nguyên Tông cùng Nhất Nguyên Tông đầu nguồn Vạn Nguyên Tông! Đều hết rồi! Không đợi những này thiên giới thế lực tới kịp biết rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, một trận chấn động cửu thiên long ngâm từ thiên giới phía dưới truyền đến. Ngay sau đó, liền thấy long lánh dạng rỡ kim quang, mở rộng thân hình sau dài đến 9 vạn mét thái cổ chân long, tự bị đánh xuyên một cái lỗ thủng khổng lồ cựu thiên tầng cương phong bên trong từ từ thẳng bên trên. Cái đó là thái cổ chân long. Cái gì thái cổ chân long? Là bị thiên ngoại tà ma ăn mòn nghiệt long. Đầu này nghiệt long thoát khốn rồi. Vừa rồi một cách kia, sẽ không phải là tôn kia nghiệt long thi triển A. Hắn chẳng lẽ lại tiến hóa. Mặc dù bọn hắn giữa sân còn có hơn 4.000 vị trí tôn, có thể trên mặt lại không tự chủ được liên tưởng đến 20 mấy năm trước, bị Huyền Thiên Tông, bị tôn này cứu cực thể thái cổ chân long chỗ chi phối sợ hãi. Đừng hốt hoảng, không cần loạn. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang vọng chân trời. Ngay sau đó, liền thấy một cái phong lãng tuấn giật, tóc dài phất phới, tràn đầy tiên thần khí vận nam tử tự thiên giới chi đỉnh một tòa cung điện bên trong nhanh chân mà ra. Là Càn Quan Tinh. Càn Quan Tinh tông chủ đến rồi. Càn tông chủ thiên mệnh gia thân, có thể trực tiếp cấu kết thế giới ý chí, dẫn động thế giới chi lực, lần trước chính là hắn chấn áp đầu này nghiệt long, lần này, tất nhiên có thể lại sáng tạo kỳ tích. Nhìn thấy nam tử này, đối với Tần Lâm Diệp thái cổ chân long thân đột nhiên xuất hiện cảm thấy có chút kinh hoàng, kiêng kỵ, thậm chí sợ hai đám người cấp tốc chấn tĩnh lại. Càn Quan Tinh. Tần Lâm Diệp đồng dạng nhìn chằm chằm nam tử này. Hắn giờ phút này cảnh giới so với thái khư cảnh lúc đã không thể cùng nói mà nói, một chút đã xem thấu nam tử này trên người loại kia nặng nề thiên mệnh chiếu cố. Thế giới chi tử. Hắn chính là chư thiên vạn giới thế giới ý chí cảm ứng được chính mình sắp bị hiến tế dung nhập chu vũ trụ nguy cơ về sau, thai nghén ra đến, chuyên môn đối kháng hắn cái này kẻ ngoại lai thế giới chi tử. Phân thân trạng thái hắn, nhìn không ra thế giới này chi tử nội tình, có thể hắn giờ phút này tương đương với bản nguyên giáng lâm, tỉ mỉ nhìn rõ phía dưới. Rất nhanh ở đây vị thế giới chi tử trên người đã nhận ra một tia hơi quen thuộc khí tức. Diễn Tứ Cửu. Lại là ngươi. Thế giới này chi tử trên người, có Diễn Tứ Cửu khí tức. Vị kia mấy trăm năm trước từng chủ trì công phá thời quang chi tháp công pháp kho số liệu cường đại tiên đế. Nhưng, hắn cũng không phải là Diễn Tứ Cửu. Hẳn là tiếp thụ qua Diễn Tứ Cửu dạy bảo. Mà hắn cố này thái cổ chân long thân phận, tất nhiên cũng là bị Diễn Tứ Cửu điểm phá, từ mà rơi vào thiên kiếp gia thân. Bị chấn tỏa long nguyên hơn 20 năm hạ tràng. Tà ma. Chư thiên vạn giới cũng không phải ngươi bực này, tà ma có khả năng dương ngoài địa phương. 24 năm trước ta có thể gánh chịu thiên mệnh, đưa ngươi chấn áp, lần này, ta cũng có thể làm được. Càn Quan Tinh chính khí rộng rãi. Theo hắn nói vừa xong, thế giới ý chí tựa hồ bị hắn kích hoạt, một chủng loại giống như năm đó Tần Lâm Diệp lần thứ nhất giáng lâm tại Cửu Cung Điện lúc, trời phạt tới người đại hủy diệt cảm giác xông lên đầu. Thế giới ý chí. Tần Lâm Diệp thần sắc lập tức ngưng trọng đến cực hạn. Muốn biết, đỉnh tiêm thế giới ý chí, cường độ thế nhưng là so sánh đại năng giả. Không. Trình độ nào đó bên trên so đại năng giả càng là cường hành. Đại năng giả mặc dù có thể cưỡng ép xâm nhập đỉnh tiêm thế giới bên trong, giết người cứu người đều không phải việc khó gì, nhưng nếu như muốn đem thế giới ý chí chấn sát, lại bất lực, nếu như quá mức nhỏ lớn, thậm chí khả năng đem chính mình cũng rơi vào đi. Liên giống như là thiên hà tinh hệ thống tu luyện thần thánh cùng tu hành hệ thống bên trong đại la giới chủ đồng dạng. Có được một phương đỉnh tiêm thế giới ý chí hoàn toàn có thể thông qua tiêu hao phương thức, dùng ước vạn năm thời gian đem một vị đại năng người sinh sinh ma diệt. Tần Lâm Diệp hiện tại mặc dù đột phá đến nguyên điểm cảnh, nhưng so với chân chính đại năng giả đến, không thể nghi ngờ là chênh lệch bên trên không ít. Bất quá, thế giới ý chí cuối cùng không phải đại năng giả, bọn hắn lực lượng đều phân bố tại mỗi một cái thế giới bên trong. Gắn bó thế giới vận chuyển, muốn có được đại năng giả cấp chiến lực liền nhất định phải đem một phương thế giới bên trong lực lượng rút ra, nói một cách khác, bọn hắn lực lượng sẽ tiến hành theo chất lượng tăng trưởng. Đây cũng là Tần Lâm Diệp muốn thử dò xét một thế giới bên dưới ý chí sâu cạn nguyên nhân. Chết! Triệu tới thế giới trời phạt chi lực Càn Quan Tinh hét dài một tiếng. Lập tức, một đạo sen lẫn nồng đậm lực lượng hủy diệt lôi quang đem thiên giới toàn bộ chiếu sáng, mang theo để tất cả chí tôn linh hồn run rẩy uy thế, lấy siêu việt thời gian. Siêu việt không gian tốc độ, oanh kích tại Tần Lâm Diệp thái cổ chân long thân thể bên trên. Loại công kích này chính là từ thế giới phát ra, chỉ cần Tần Lâm Diệp còn ở cái thế giới này, liền không cách nào trốn tránh. Cùng lần trước trực tiếp bị trời phạt diện sát bất động. Lần này, trời phạt oanh trúng Tần Lâm Diệp thái cổ chân long thân lúc, trong cơ thể hắn hỗn độn thuộc tính kích phát đến cực hạn, lấy thế giới chi kiếm hình thái điên cuồng thôn phệ, kiêm dung lấy hết thể lực lượng. Cứ việc thân thể của hắn tại trời phạt oanh kích hạ không ngừng băng liệt, nhưng cường đại bản nguyên lại là sắp sụp nước thân thể gây dựng lại. Tại tất cả chí tôn ánh mắt hạ, thái cổ chân long kim quang kia dạng dỡ thân thể không ngừng lặp lại lấy tăng dã, tái tạo hai cái quá trình, loại kia cường đại, loại kia ương ngạnh, rung động giữa sân tất cả mọi người tâm linh cùng ý chí. Trời phạt quá trình nói chậm thực nhanh. Không đến một giây, trời phạt trận kia chiếu rọi chân trời trắng lóa lôi quang tiêu tán. Mà lôi quang tiêu tán sát na, Tần Lâm Diệp tản tạ không chịu nổi thái cổ chân long thân tại bản nguyên chi lực kích phát hạ cấp tốc tái tạo. Không chỉ như vậy, tái tạo thái cổ chân long thân thể vượt ra khỏi 9 vạn mét cực hạn, bạo đã tăng tới 180.000 mét. Hắn thỏa thích mở rộng cái này phảng phất tiểu hành tinh thân hình khổng lồ, ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn thẳng thiên cung. Trời phạt. Không giết chết được ta. Nhìn xem tái tạo thân thể, bình yên vô sự đầu kia thái cổ chân long, thế giới chi tử cản quan tinh trong mắt càng là tràn đầy khó có thể tin. Làm sao có thể? Chơi phạt đều giết không chết. Cái này một màn, mang cho hắn, thậm chí cả thiên giới tất cả trí tôn không cách nào ngôn ngữ xung kích cùng chấn động. Bất quá Tần Lâm Diệp lại căn bản không có để ý tới vị này thế giới chi tử, xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp rơi xuống quan tinh tông bên trên. Xác thực nói, là căn cứ quan tinh tông tông chủ cản quan tinh trên người một sợi khí tức, ngược dòng tìm hiểu đến cái này trong tông môn một vị thường thường không có gì lạ trí tôn trên người. Diễn tứ cửu phân thân vật dẫn. Mà liền tại Tần Lâm Diệp ánh mắt rơi xuống vị này trí tôn trên người đồng thời, vị này trí tôn cũng là sắc mặt đại biến. Không được. Nhanh, tất cả người hợp lực, khởi động thiên diễn đại trận. Hắn gánh vác được một lần trời phạt tất nhiên gánh không được lần thứ hai, chỉ cần chúng ta kiên trì thời gian đầy đủ dài, hắn tuyệt đối sẽ bị trời phạt oanh sát, hắn nghĩ nhất thống thế giới dã tâm cũng sẽ không được như ý. Vị này trí tôn lớn tiếng hạ lệnh. Vâng, lão tông chủ. Từng vị trí tôn nhao nhao hét lại. Hữu dụng sao? Tần Lâm Diệp thái cổ chân long thân năng lượng phun trào, khiến một cái thế giới vô số sinh linh tư duy phát sinh biến hóa lấy xoay khúc thiên ý phương pháp, trừ thống nhất bên ngoài, còn có sợ hãi. Nương theo lấy hắn gầm nhẹ, một đạo so với vừa rồi đánh tan mửa Ivan nở đà mở cửu thiên tầng cương phong không chút nào kém cỏi hơn bao nhiêu khủng bố có sáng, lại lần nữa tự Tần Lâm Diệp trong miệng phun nhả mà ra. Ánh sáng lóng lánh nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thiên giới. Mặt buồn. Cho dù treo móc ở thiên khung bên trên tán phát lấy hóng ánh quang huy vĩnh hằng liệt dương đều bị trận này cường quang chỗ che lấp. Mà cảm nhận được tử vong uy hiếp càn quan tinh càng là nhịn không được kinh hoàng giống to. Sư tôn. Cứu ta. Ầm ầm. Màu trắng loa cột sáng còn như biển gầm. Tôi khô lạp hủ chôn vùi càn quan tinh vị này thế giới chi tử thân thể. Thế giới chi tử. To lớn của sáng hình thành hải khiếu dư thế không giảm doanh lên quan tinh tông cái này thay thế huyền thiên tông, trở thành huyền thiên tông sau chư thiên vạn giới đại phái đệ nhất sân môn. Cho dù cái này đại tông ngay lập tức kích hoạt lên trận pháp, vẫn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trận pháp này, có lẽ liền liền tiên đế chân thân đích thần đến, thời gian ngắn đều không thể bài trừ. Có thể đối đầu thời khắc này Tần Lâm Diệp. Trên lệnh. Quá lớn. Trong khoảnh khắc. Trận phá. Lưu quang nổ tan. Vô số chí tôn tại trận pháp phản vệ ngoạm ăn nhà máu tươi. Cái này một màn, rơi xuống diễn tứ cửu phân thân vật dẫn trong mắt, làm cho hắn thần sắc ngưng kết. Thần Lâm Diệp, làm sao có thể mạnh như vậy? Sau một khắc, không tận hủy diệt năng lượng hình thành hải khiếu lan tràn mà hạ. Không. Mau trốn. A, cứu mạng. Sơn môn bên trong tính ra hàng trăm các chí tôn kinh hoàng gọi, muốn đảo vong. Có thể ở đây trận hải khiếu năng lượng dòng lũ trước mặt, căn bản không kịp có nửa điểm phản ứng. Diễn tứ cửu phân thân cũng tốt, quan tinh tông trí tôn, thánh giả cũng thôi, thậm chí quan tinh tông căn cơ chỗ tại lơ lửng đảo lớn, đều ở đây trận dòng lũ cọ rửa hạ nổ nát vụn, hóa thành bụi bặm, chôn vùi. Lật đổ huyền thiên tông về sau, huy hoàng vẹn vẹn hơn 20 năm quan tinh tông, trực tiếp tại Tần Lâm Diệp thái cổ chân long phản kích hạ hôi phi yên diệt. Ngươi bồi dưỡng thế giới chi tử, ta giết. Ngươi nâng đỡ ra tông môn, ta đi hệ tờ. Tần Lâm Diệp thái cổ chân long thanh âm lại lần nữa hạo đãng thiên địa. Hắn đón thiên khung bên trên không ngừng ngưng tụ lực lượng hủy diệt, sắp hình thành thứ hai vòng trời phạt công kích thế giới ý chí chi lực, trong thần sắc tràn đầy cuồng ngạo, không bị trói buộc. Ngươi làm gì được ta? Chương 589, truy kích. Ầm ầm. Đáp lại Tần Lâm Diệp, là so với bên trên một vòng trời phạt càng là điên cuồng, cuồng bạo hơn hủy diệt lôi oanh kích mà hạ. Cái này một đạo hủy diệt lôi đình bên trong ẩn chứa lực lượng, cho dù so với cái kia gần như hỗn độn ma thần một kích hỗn độn thần lôi cũng không kém cỏi bao nhiêu. Nếu là đổi thành đế tôn, thậm chí đổi thành thống lĩnh cấp tiên thiên ma thần, 89 phần 10, đều sẽ bị cái này một đạo trời phạt tại chỗ giết chết. Nhưng, thế giới chi kiếm đặc thù vận chuyển hình thái, lại thêm lên hỗn độn thuộc tính kiếm dung, cùng bản nguyên lực lượng tinh chuẩn đến cực điểm khống chế. Tần Lâm Diệp thái cổ chân long thân cứ việc suýt nữa ở đây đạo thiên khiển hạ hôi phi yên diệt, nhưng, vẫn tiếp tục chống đỡ. Cũng lợi dụng lấy bốn phía năng lượng, cấp tốc tái tạo. Không bao lâu, Tần Lâm Diệp thái cổ chân long thân lại lần nữa hiện hiện. Mà lần này, 180.000 mét thái cổ chân long thân trực tiếp tăng vọt đến 24 vạn mét. Tại sao có thể như vậy? Cái này đều không chết. Cuối cùng là quái vật gì? Siêu cứu cực thể cũng không có khả năng cường đại đến loại tình trạng này. Tất cả may mắn còn sống sót chí tôn, nhìn lấy thiên khung thân trên thân tăng vọt, tản ra khiến người tắc nghẽn hơi thở tuyệt vọng thân ảnh to lớn, từng cái trực giác cảm giác toàn thân bất lực, thậm chí đều sinh không ra chống cự lực lượng. Quá mạnh. Cái quái vật này, quá mạnh, chỉ sợ chư thiên vạn giới tất cả trí tôn liên hợp lại, cũng không đủ một mình hắn giết. Thế gian, làm sao sẽ sinh ra dạng này quái vật? Thế giới của ngươi chi tử đến bao nhiêu chết bao nhiêu, ngươi tông môn xây một cái ta diệt một cái, mà ngươi trời phạt lại không giết chết được ta. Tần Lâm Diệp Thái cổ chân long hét dài một tiếng, âm thanh chấn cửu tiêu, cái kia khiến người sợ hãi mà tuyệt vọng ba động, truyền khắp toàn bộ thiên giới. Ai có thể cản ta? Thái cổ chân long long ngâm phảng phất một trận che đậy thế giới âm ảnh, trùng trùng điệp điệp vang vọng tại toàn bộ thiên giới trên không. Hắn lời nói này, căn bản không phải đối với Diễn Tứ Cửu phân thân nói tới. Chỉ là một cái Diễn Tứ Cửu, hiện tại đã không bị hắn để vào mắt. Hắn chân chính đối thủ là chư thiên vạn giới thế giới ý chí. Đây là hắn đối với thế giới ý chí, thậm chí cả toàn bộ thế giới phát ra khiêu khích. Trời phạt lực lượng, tất cả người đều cảm thụ được. Kia là cho dù bọn hắn 1000 vị trí tôn cùng một chỗ liên thủ, kết thành trận thế, đều sẽ bị hoanh thành chôn phân lớn tuyệt vọng, đại hủy diệt. Có thể lực lượng kinh khủng như vậy, thế mà không làm gì được cái quái vật này. Tuyệt vọng, sợ hãi, lập tức tại tất cả trí tôn ở trong lan tràn. Cái này thời gian, tất cả người duy nhất chờ đợi, chính là trời phạt có thể lại ra sức một chút, hàng dưới thứ 3 vòng, thứ 4 vòng, thậm chí thứ 5 vòng, triệt để đem cái này kinh khủng quái vật hoanh sát. May mà, trời phạt cũng không có để bọn hắn thất vọng. Thứ 2 vòng trời phạt tiêu tán sau bất quá một lát, vòng thứ 3 trời phạt đã bắt đầu ngưng tụ. Cứ việc lần này ngưng tụ thoáng chậm một chút, nhưng uy lực so thứ 2 vòng trời phạt kinh khủng hơn. Nếu như nói thứ 2 vòng trời phạt uy lực vẫn là so sánh đại năng giả một kích, như vậy lần này thì tương đương với một tôn chân chính đại năng giả xuất thủ. Dù là Tần Lâm Diệp đã đột phá đến nguyên điểm cảnh, đối mặt loại này lực lượng hủy diệt cũng không dám có nửa điểm thư giãn. Trời phạt ngưng tụ cần thời gian, mà ta hủy diệt thì tùy thời có thể giáng lâm. Cách mỗi 10 năm, ta sẽ giáng lâm một lần thế giới này, ngẫu nhiên hủy diệt một cái, 10 cái, thậm chí cả 100 cái cấp trí tôn thế lực, thế giới, tương lai, các ngươi sẽ tại vô tận run rẩy cùng trong sự sợ hãi vượt qua. Tần Lâm Diệp thanh âm tại thiên giới bên trên không ngừng quanh quẩn, tránh sợ hãi phương pháp tốt nhất, chính là dung nhập sợ hãi, hướng ta thần phục, tiếp nhận sự thống trị của ta, đây là các ngươi lựa chọn duy nhất, nếu không, ta sẽ hủy diệt thế giới này. Sau một khắc, Tần Lâm Diệp thân hình đột nhiên bay lên, mà thiên khung bên trên, cũng là có một cái cự đại trận pháp hiện hiện, sinh sinh đem thiên khung xé rách ra một đầu thông đạo. Một cái, không biết kết nối đến cái kia một phương thế giới thông đạo. Tần Lâm Diệp thái cổ chân long thân bay lượn, vọt thẳng vào thông đạo, biến mất không còn tăm tích. Theo thái cổ chân long thân biến mất, thế giới ý chí lại lục soát tìm không được người xâm nhập khí tức, thiên khung bên trên dần dần ngưng tụ vòng thứ 3 trời phạt cũng là chậm rãi tiêu tán. Thái cổ chân long mặc dù biến mất, có thể, hắn mang tới loại kia tuyệt đối khủng bố, tuyệt đối tắc nghẽn hơi thở, tuyệt đối thống trị khí tức, lại là quấn quanh tại tất cả trong lòng người, cựu cựu không ngừng. Càn Tông Chủ. Chết rồi. Quan Tinh Tông. Không có. Không chỉ Quan Tinh Tông, Vạn Nguyên Tông, Thủy Nguyên Tông, Nhất Nguyên Tông. Chí ít có mấy trăm cái cấp trí tôn thế lực hôi phi yên diệt, thiên giới bên trong càng có hai thành trở lên trí tôn vẫn lạc. Quá mạnh, cái quái vật này quá mạnh. Nếu như hắn thật cách bên trên một đoạn thời gian liền giáng lâm thế giới của chúng ta, ngẫu nhiên hủy diệt từng cái tông môn, từng cái thế giới, chúng ta sẽ diệt tuyệt. Chư thiên vạn giới chúng sinh, thật sẽ bị hắn xóa đi. Mặc dù hắn mỗi một lần giáng lâm hậu thế giới ý chí đều sẽ hình thành trời phạt, đem khu trục. Có thể thế giới ý chí hình thành trời phạt cần thời gian. Như vậy một chút thời gian, đủ để đầu này bị thiên ngoại tà ma ăn mòn thái cổ chân long đem một phương đại thiên thế giới triệt để cày một lần. May mắn còn sống sót chư vị trí tôn liếc nhau một cái, từng cái lo lắng, ảm đạm rời đi. Thậm chí liền thư A Cơ tranh quyền đoạt lợi tâm tư cũng không có. Giống. Nguyên Tinh Văn Minh chủ tình, một trận đinh thai nhức góc long ngâm vang vọng tinh không. Tại một cái cự đại giáng lâm trong trận pháp, Tần Lâm Diệp thái cổ chân long thân bay lên mà ra. Bất quá không đợi cái này nói to lớn thân ảnh tới kịp che khuất bầu trời, bao phủ lại viên này tinh thần trên không lúc, cỗ này chân long thân thể đã cấp tốc tiêu tán, gây dựng lại. Không bao lâu, thái cổ chân long biến mất, hiện hóa ra Tần Lâm Diệp thân hình, cũng cùng đứng tại to lớn giáng lâm trận pháp một bên khác một đạo phân thân hợp mà là một. Diễn Tứ Cửu, xấu ta bố cục, ngăn ta thành đạo, thật to gan. Tần Lâm Diệp thân hình đằng không mà lên. Chư thiên vạn giới đối ứng chu vũ trụ phạm vi cũng không lớn, nhiều nhất chỉ có 1000 năm ánh sáng trên dưới. Cái này điểm phạm vi, xa xa thua kém huyền hoàng tinh thống trị tinh vực. Mà Diễn Tứ Cửu hẳn là đến huyền hoàng tinh vực lúc, cơ duyên xảo hợp mới phát hiện chư thiên vạn giới. Vậy hắn tại đi vào huyền hoàng tinh lúc liền không khả năng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Bởi vì, đàng bên trên hư không Tần Lâm Diệp sinh mệnh hình thái trực tiếp bắt đầu phát sinh biến hóa. Không bao lâu, hắn đã chuyển hóa thành năng lượng tin tức sinh mệnh. Nếu như nói muốn làm sao có thể để quang thần cấp phép tính lực tăng vọt? Rất đơn giản. Chuyển hóa thành tin tức sinh mệnh là đủ. Loại này chuyển hóa sinh mệnh hình thái cách làm, vô lượng cảnh đồng dạng có thể làm được. Có thể bởi vì vô lượng cảnh lực lượng kiêm dung tính xa xa thua kém hỗn độn thuộc tính, bọn hắn muốn chuyển hóa một lần sinh mệnh hình thái cũng không phải là một chuyện dễ dàng, còn được trước đó chuẩn bị kỹ càng dùng cho phát huy thực lực bản thân server, hao thời hao lực hao tiền. Mà lại, tin tức sinh mệnh chỉ là đang dò xét, cảm giác bên trên đủng có không gì sánh kịp ưu thế, tại chiến đấu chém giết phương diện, cũng không có cái gì thiên phú. Cái này một điểm từ vây quét hỗn độn ma thần trong chiến tranh, thời quang chi chủ phụ trách phụ trợ liền có thể nhìn ra một hai. Nhưng Tần Lâm Diệp dựa vào hỗn độn thuộc tính, chuyển hóa sinh mệnh hình thái, dễ như trở bàn tay. Nhất là hắn năm đó cố ý nghiên cứu qua một đoạn thời gian phép tính, còn tốt xa toa có quá sâu nhập giao lưu, chuyển hóa mà thành tin tức sinh mệnh cường độ mặc dù không đạt được đại năng giả cấp độ, thậm chí kém hơn xa toa điện hạ, nhưng thu thập 1000 năm ánh sáng bên trong dấu vết để lại không tại lời nói hạ. Huống chi, hắn còn có hư vô thần vực thất giai quyền hạn. Cho đến nay, thất giai quyền hạn đều thuộc về đại năng chuyên môn. Tin tức sinh mạng thể thêm lên hư vô thần vực, cơ hồ liền tương đương với một tôn không phải tin tức loại sinh mệnh đại năng giả tự mình điều tra diễn tứ cửu chỗ tại, hắn làm sao có thể bỏ chạy. Tần Lâm Diệp ngồi thời không phi thuyền, cấp tốc tại ngàn năm ánh sáng xuyên qua. Một ngày không đến, trong mắt của hắn đã bắn ra một đạo tinh quang. Ở bên kia, sau một khắc, thời gian phi thuyền xuyên qua hư không, trực tiếp xuất hiện tại cách nguyên tinh văn minh chủ tinh chỉ có tam quang năm một viên tĩnh mịch tinh cầu bên trên. Viên tinh cầu này nhiệt độ cực thấp, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, nhưng nội bộ lại bị diễn tứ cửu lấy tay đoạn cải tạo thành một tòa lâm thời động phủ, lại tòa động phủ này ẩn mật tính cực cao, theo lý thuyết có thể giấu giếm được tiên đế dò xét. Hưu. Tần Lâm Diệp ngồi thời không phi thuyền vừa đến, diễn tứ cửu tiên đế đã đột nhiên từ động phủ bên trong nhảy ra ngoài, đồng thời vội vàng hô to, Tần hội trưởng, hiểu nhầm, đây là hiểu nhầm, ta cũng không biết ngươi tại thăm dò phương kia đỉnh tiêm thế giới. Thật có lỗi, ta không muốn nghe ngươi giải thích. Tần Lâm Diệp trực tiếp thi triển sát na vĩnh hằng, dựa vào đại năng trí bảo ngàn kiếm ánh sáng tăng phúc, dù là hắn vẹn vẹn vận dụng 1/10 lực lượng, nhưng cuối cùng hắn thời không gia tốc vẫn vượt qua gấp trăm lần. Xông xuất động phủ diễn tứ cửu còn không tới kịp cầu xin tha thứ, thân hình đã bị Tần Lâm Diệp xuyên thủng, xé thành phấn vụn. Vừa vặn thân bị xé nát diễn tứ cửu tiên đế lưu lại ý thức nhưng lại chưa tiêu vong, ngược lại có chút kinh sợ, Tần Lâm Diệp, ta đã nguyện ý chịu nhận lỗi, ngươi đừng có đốt bức bách. Đại năng trí bảo, sinh tử chuyển vòng. Tần Lâm Diệp một chút nhìn ra diễn tứ cửu tiên đế trạng thái, hắn đột nhiên xuất thủ, đem cái này nói còn sót lại tinh thần ba động chặn hạ. Ngươi! Diễn tứ cửu tiên đế tiếp xuống lời nói theo cái này nói tinh thần ba động hạch tâm bị chôn vùi im bặt mà dừng. Vị này tiên đế cùng đồng lai tiên đế, diệu quang tiên đế đồng dạng, đã từng 3 lần công phá qua thời quang chi tháp kho số liệu, được tôn xưng là trí cao tam đế. Không giống đế tôn, hơn hẳn đế tôn. Nhất là lần gần đây nhất, bọn hắn mượn Tần Lâm Diệp tiện lợi, lại lần nữa đem thời quang chi tháp kho số liệu công phá một lần, tương đương với 4 lần bị thời quang chi chủ bán cho. Nếu như hắn mỗi một lần đều hướng thời quang chi chủ khẩn cầu bảo vật, hắn trên người chừng 4 kiện đại năng trí bảo. Mặc dù tất cả người đều biết, đại năng trí bảo chỉ là ngoại lực, không so được tăng cường chiến lược phép tính, công pháp, nhưng dựa vào sinh tử chuyển vòng cái này đại năng trí bảo, hắn lại có thể đem chính mình tinh thần ý thức tại bản thể cùng phân thân hoán đổi. Liên giống lần này, nguyên bản diễn tứ cửu ở đây chỗ động phủ hiển nhiên là bản thể. Nhưng phát giác được chính mình tại chư thiên vạn giới phân thân bị Tần Lâm Diệp lấy không thể ngăn cản lực lượng cường đại tiêu diệt về sau, hắn không chút do dự đem bản thể chuyển hóa thành phân thân. Ngươi cho rằng, ngươi trốn được rồi. Tần Lâm Diệp thần sắc lạnh lùng, trực tiếp đem cái này nói tinh thần ba động tần suất đầu nhập quang thần phép tính bên trong, cũng điều động hư vô thần vực quyền hạn mãn vũ trụ tiến hành xứng đôi, tìm kiếm diễn tứ cựu tiên đế chân thân. Dựa vào hư vô thần vực cung cấp bảng số liệu lớn cùng quang thần phép tính tinh chuẩn sàng chọn. Không bao lâu, kết quả hiện hiện. Tìm tới bản thể của ngươi. Chương 590, tập kích, chúc mừng năm mới. Tinh diễn tinh vực. Cách huyền hoàng tinh vực 680 triệu năm ánh sáng, cách hoa hoàng tinh vực 160 triệu năm ánh sáng. Lúc này, tại tinh diễn tinh vực một viên hoàn cảnh duyên dáng tinh cầu bên trên, một cỗ khí tức thoáng hiện, có thể tán phát khủng bố ba động lại là làm cho cả tinh cầu toàn bộ sinh linh run lẩy bẩy. Ở đây trận khí tức hạ, tất cả người cũng tốt, cái khác trí tuệ giống loài cũng thôi. Toàn bộ kinh dị hướng tinh cầu một tòa nguy nga thần sơn chi đỉnh cung điện hành lễ quỳ lạy. Thần sơn xung quanh, chừng 16 đạo vô lượng cảnh khí tức hiện lên, nhao nhao đuổi đến cửa cung điện. Sư tôn bất giận. Chủ thượng. Đại nhân. Rất nhanh, trong cung điện truyền tới một thanh âm. Phong Nhạc, về nói tiến, những người khác lui xuống. Nghe được thanh âm này, Phong Nhạc Tiên Đế cùng Về Nói Tiên Đế hai người cấp tốc tiến vào cung điện nội bộ, mà những người khác liếc nhau một cái, rất nhanh lui xuống. Trong đại điện, vừa mới dựa vào sinh tử chuyển vòng trên tay Tần Lâm Diệp trốn được tính mạng Diễn Tứ Cựu Tiên Đế chính một mặt ngưng trọng. "Chủ thượng, sư tôn, đã xảy ra chuyện gì?" Tiến vào trong điện hai người trầm giọng nói. Hai người bọn họ dù là tiên đế, nhưng một cái là Diễn Tứ Cựu Tiên Đế một tay bồi dưỡng dạy dỗ nên đệ tử, đồng thời còn cùng hắn có quan hệ máu mủ, thuộc về hắn không biết cách bao nhiêu đời hậu duệ, một người khác thì là thâm thụ Diễn Tứ Cựu đại ân, cam nguyện lấy tùy tùng thân phận cùng ở bên cạnh hắn, tứ phụng tả hữu. Về nói, chúng ta tinh diễn tinh vực lớn nhỏ công việc đều là từ ngươi đang phụ trách, ta hỏi ngươi, nếu như chúng ta cần toàn diện rút lui tinh diễn tinh vực, rút lui hướng đại phản thiên, lại hoặc là chúng tiên lên giới, cần bao nhiêu thời gian? Diễn Tứ Cựu Tiên Đế hỏi thăm nói. Rút lui. Về nói khẽ giật mình, không rõ sư tôn vì sao đột nhiên hỏi vấn đề này, nhưng hắn vẫn là ngay lập tức đáp lại nói, nếu như chỉ là chúng ta hoạch tâm nhân viên rút lui lời nói, chỉ cần một ngày liền có thể hoàn thành hợp thành rút đi, nhưng nếu như muốn dẫn lấy chúng ta Diễn Tinh Tông rất nhiều vật tư, chí ít cần 3 tháng. 3 tháng. Diễn Tứ Cựu liên tưởng đến Tần Lâm Diệp đánh tan hắn cái kia đạo phân thân lúc bày ra thời không gia tốc. Tuyệt đối có gấp trăm lần. Mà thời không phi thuyền bản thân còn có vẻ lấy thời không gia tốc đặc tính, tại hắn có thể thôi động nhất nhanh gấp trăm lần thời không gia tốc tình huống hạ, thời không phi thuyền tốc độ nhanh nhất sợ rằng sẽ đạt tới kinh khủng 200 lần, thậm chí 300 lần thời không gia tốc. Nói cách khác, cái kia chiếc thời không phi thuyền nhất nhanh một ngày có thể qua lại 30 triệu năm ánh sáng. Tần Lâm Diệp muốn vượt qua 680 triệu năm ánh sáng khoảng cách, nhất nhanh chỉ cần 23 ngày. Một tháng cũng chưa tới. Nghĩ đến nơi này, Diễn Tứ Cựu tâm tình càng phát ra trở nên nặng nề. Sư tôn, thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Có địch nhân xâm lấn sao? Bằng vào chúng ta tinh diễn tinh vực lực lượng phòng ngự, chỉ cần không phải đại năng giả hoặc đế tôn, không có bất kỳ người nào dám tại chúng ta trong tinh vực dương oai. Về nói, Phong Nhạc hai đại tiên đế nói. Đế tôn. Diễn Tứ Cựu tiên đế liên tưởng đến chính mình từ trên thân phân thân nhìn thấy Tần Lâm Diệp ngạnh kháng chư thiên vạn giới thế giới ý chí hai vòng trời phạt cường đại. Loại lực lượng này chính là đế tôn A. Đế tôn. Về nói, Phong Nhạc hai đại tiên đế đồng thời khẽ giật mình, chúng ta làm sao sẽ đắc tội đế tôn cấp nhân vật? Huống hồ, đế tôn số lượng mặc dù so đại năng giả nhiều, có thể nhiều nhất cũng bất quá mấy trăm người, đại bộ phận đế tôn đều tại là thành tựu đại năng giả vắt hết óc, hoặc là bế quan khổ tu, căn bản hoàn mỹ ngoại xuất đi lại. Là Tần Lâm Diệp. Diễn Tứ Cựu tiên đế hít sâu một hơi, tất cả người đều bị hắn lừa gạt. Hắn lực lượng chân chính căn bản không phải biểu lộ ra đơn giản như vậy, hắn là đế tôn. Đế tôn. Huyền Hoàng Liên Hiệp hội cái kia Tần Lâm Diệp. Hắn là đế tôn. Phong Nhạc tiên đế trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Ngược lại là Về Nói tiên đế, chấn kinh chỉ chốc lát rất nhanh kịp phản ứng, khó trách cái này Tần Lâm Diệp có thể công phá thời quang chi tháp kho số liệu, đồng thời nắm giữ lấy như thế cường đại phép tính, hắn 89 phần 10. Nắm giữ thần thông lực lượng, đem thần thông chuyển hóa tính toán trước pháp. Cho nên mới có thể tại công kích thời quang chi tháp kho số liệu lúc phát huy ra kinh người hiệu lực. Diễn Tứ Cựu nhẹ gật đầu, là chúng ta quá coi thường hắn. Giờ phút này đã không muốn giải thích hắn cùng Tần Lâm Diệp như thế nào kết toán, lập tức nói thẳng nói, có thể đối phó đế tôn chỉ có đế tôn, việc đã đến nước này. Ta biết đế tôn ở trong ai có rảnh rỗi. Cũng cách hoa hoàng tinh vực không xa. Hẳn là Lưu Á đế tôn. Phong Nhạc tiên đế nói, lập tức nói, chủ thượng, chuyện này không có chỗ giảng hòa dô y sao. Ta đã cúi đầu chịu thua, nhưng Tần Lâm Diệp này người lại không chút do dự thống hạ sát thủ, căn cứ ta suy tính. Hắn nghĩ giết gà dọa khỉ. Mà ta, hiển nhiên trở thành hắn muốn giết chết con gà kia. Diễn Tứ Cựu tiên đế thần sắc lạnh lẽo. Hắn tại tiên đế ở trong cũng là uy danh hiển hách tồn tại, được xưng là trí cao tam đế, tại vô lượng cảnh bên trong gần với những đế tôn kia. Nếu muốn dùng để giết gà dọa khỉ, còn có cái mục tiêu gì so với hắn càng thêm phù hợp? Cái này, ta đến liên lạc Lưu Á đế tôn. Diễn Tứ Cựu tiên đế nói lấy ra thông tin vòng tay. Có thể cái này thời gian, Phong Nhạc tiên đế lại nói, Lưu Á đế tôn này người có phần là tham lam, lại cực kỳ cẩn thận, nếu là biết Tần Lâm Diệp có đế tôn chi lực, chỉ sợ chưa chắc nguyện ý xuất thủ. Dù là chủ thượng ngài cầm ra một kiện đại năng trí bảo đều chưa hẳn có thể đem hắn mời được. Ý của ngươi là, đương kim thế giới biết Tần Lâm Diệp là đế tôn cũng chỉ có sư tôn ngài, chúng ta đều có thể xưng Tần Lâm Diệp thực lực áp đảo sư tôn ngài bên trên. Nhưng không nói minh thực lực chân chính của hắn, chỉ có như vậy, mới có thể lấy một kiện đại năng trí bảo đem vị này đế tôn mời được. Nhưng nếu để biết Tần Lâm Diệp có đế tôn thực lực về sau, chúng ta nói không chừng đem hắn cũng đắc tội. Cái kia cũng không cần cho hai người có bất kỳ trao đổi gì cơ hội, gặp mặt ở giữa, trực tiếp thống hạ sát thủ. Ý của ngươi là, chúng ta đối với Lưu Á Đế Tôn thuyết minh, nguyện bố trí sát trận, chỉ cần Lưu Á Đế Tôn nguyện ý đem hết toàn lực tế ra hắn mạnh nhất thần thông, có thể một kích kiến công. Thần thông sao? Diễn Tứ Cửu có chút suy nghĩ. Đại năng trí bảo cũng không phải là tiên đế cùng đế tôn phân chia phương thức. Đế tôn so với tiên đế, khác nhau lớn nhất là chấp trưởng thần thông. Bất quá. Bởi vì đế tôn tính không được chân chính đại năng giả nguyên nhân, nếu muốn thi triển so sánh đại năng giả một kích thần thông, thường thường cần đem hết toàn lực. Một khi Lưu Á Đế Tôn toàn lực xuất thủ, song phương trừ phân ra sinh tử bên ngoài, lại khó có đường lùi. Tốt, cứ làm như thế. Diễn Tứ Cửu quyết định nói y. Về phần mời được Lưu Á Đế Tôn muốn trả giá một kiện đại năng trí bảo, so với một phương vừa phát sinh đỉnh tiêm thế giới đến nói căn bản không tính cái gì. Vũ trụ mênh mông bên trong, đại năng trí bảo có bao nhiêu? Những năm gần đây tích lũy được không có 10.000 cũng có 8.000. Có thể gánh vác nhọn thế giới đâu. Dù là thời quang chi tháp kho số liệu bên trong ghi lại cũng chỉ có 44 tòa. So đại năng giả đều ít. Một tòa đỉnh tiêm thế giới, dù là tạo nên không được một tôn đại năng giả, cũng có thể đem một vị tiên đế đẩy lên tới đế tôn cảnh giới. Ở dưới loại tình huống này, tòa kia đỉnh tiêm thế giới giá trị có thể tưởng tượng được. Bởi vì, chỉ cần có thể diệt sát Tần Lâm Diệp độc chiếm tòa kia đỉnh tiêm thế giới, đừng nói một kiện đại năng trí bảo, coi như trả giá hai kiện, ba kiện đại năng trí bảo, hắn đều nguyện ý. Rất nhanh, Diễn Tứ Cửu đã liên lạc lên Lưu Á Đế Tôn. Cũng lệnh cưỡng chế Phong Nhạc, về nói hai vị tiên đế dĩ hằng hơi tinh bố cục, thiết hạ phải giết cả bấy. Lúc này Tần Lâm Diệp tại vũ trụ mênh mông bên trong cứ việc sông lan ra một chút danh khí, đồng thời còn công bố hắn chém giết Huyễn Vô Tiên Đế, Lôi Kiếp Tiên Đế, hoàn thành tiên đế chiến tích, nhưng đối với những cách kia đại năng giả cảnh giới chỉ có nửa bước đế tôn, cùng chân chính đại năng giả đến nói lại tính không được cái gì, nhiều nhất chỉ là vào pháp nhãn của bọn họ mà thôi. Diễn Tứ Cửu bản thân cùng Lưu Á Đế Tôn có nhiều năm giao tình, trước mắt lại nguyện ra một kiện trí bảo mời, không qua mấy ngày, vị này đế tôn đã lái thời không phi thuyền giáng lâm đến tinh diễn trong tinh vực. Lưu Á Đế Tôn không phải đại năng giả đệ tử, nhưng cũng không phải là đại năng giả chướng mắt hắn, mà là hắn tu hành thời gian thật dài, tự nghĩ cùng rất nhiều đại năng giả đều là đồng nhất bối phận tồn tại, lại thêm lên hắn cực kỳ tự phụ, cho rằng dựa vào cố gắng của mình cuối cùng có một ngày có thể thành tựu đại năng, chẳng qua là thời gian dài ngắn mà thôi. Ở dưới loại tình huống này, hắn từ chối nhã nhặn số vị đại năng người mời. Bất quá cái này tuyệt không để những đại năng giả kia tâm sinh bất mãn, tại hắn luyện thành thần thông, trở thành đế tôn về sau, một chút đại năng giả thậm chí nguyện ý cùng hắn ngang hàng tương giao. Ở dưới loại tình huống này, hắn thực tế bên trên cũng không thiếu đại năng trí bảo. Ta lần này nguyện ý trợ ngươi, một mặt là hai người chúng ta giao tình thâm hậu, một phương đỉ hệ nở khác cờ, là đối với Tần Lâm Diệp cái này người, hoặc là nói sau lưng của hắn 3.000 kiếm chủ truyền thừa cảm thấy hứng thú. Lưu Á Đế Tôn giáng lâm đến Diễn Tứ Cửu cung điện, thẳng thắn. Ta minh bạch, chỉ là một kiện đại năng trí bảo tự nhiên không bị Lưu Á Đế Tôn nhìn ở trong mắt, nếu có thể hoành sát Tần Lâm Diệp, hắn trên người tất cả mọi thứ đều về Lưu Á Đế Tôn tất cả. Diễn Tứ Cửu rộng rãi nói y. Lưu Á Đế Tôn nhẹ gật đầu, một cái vạn năm thành tiểu tiên đế tu hành hệ thống, quả thật để người kinh diễm, loại này tu hành hệ thống, quả thực cường đại đến mức có chút không tưởng nổi. Diễn Tứ Cửu nghe được Lưu Á Đế Tôn lời nói, trong lòng hơi động, chẳng lẽ cái kia liên quan tới 3.000 kiếm chủ nghe đồn là thật. Thật thật giả giả, tại 3.000 kiếm chủ chưa chân chính hiện thân, chưa từng bị Hồng Mông đạo nhân, Phạm Thiên chi chủ, Thời Quang chi chủ đám người nghiệm chứng trước, cũng là không cách nào khẳng định. Lưu Á Đế Tôn nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại, bất quá cũng chính bởi vì vậy, chư vị đại năng người đang truy kích từng tôn hỗn độn ma thần đồng thời, mới sẽ hạ lệnh để các đệ tử đem hết toàn lực tìm kiếm 3.000 kiếm chủ tung tích. Diễn Tứ Cửu nghe được Lưu Á Đế Tôn lời nói, đã có chút rung động, cũng hơi xúc động, thậm chí còn mang theo một tia mong đợi. Nếu như cái kia nghe đồn là thật, phúc họa tương y thể, là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ. Lưu Á Đế Tôn nói, bất quá, trước mắt đều chỉ là suy đoán, mọi chuyện còn chưa ra gì, bằng không thì liền sẽ không là chư vị đại năng đệ tử thao tâm, mà là đại năng giả nhóm tự mình hạ tràng, vô luận như thế nào, trước cầm nã Tần Lâm Diệp lại nói. Đế Tôn, Tần Lâm Diệp hung hãn, Huyễn Vô Tiên Đế, Lôi Kiếp Tiên Đế, Hoàng Thành Tiên Đế chết trong tay hắn bên trên chính là ví dụ tốt nhất, muốn đem hắn bắt giết cũng không phải chuyện dễ dàng. Diễn Tứ Cửu Tiên Đế sợ Lưu Á Đế Tôn đến thời gian thủ hạ lưu tình, vội vàng khuyên can. Không sao, hắn có lẽ có chiến tích, nhưng như thế nào minh bạch Đế Tôn mạnh, bằng vào ta chi lực, giết hắn như giết gà. Đế Tôn vẫn là lấy thần thông đem trực tiếp hoanh sát. Diễn Tứ Cửu thần sắc nghiêm nghị nói, đừng quên, hắn tay bên trên còn có Lôi Kiếp Tiên Đế một viên hỗn độn thần lôi. Hỗn độn thần lôi. Lưu Á Đế Tôn thần sắc thoáng ngưng trọng một phần, một lát, hắn mới nói, mà thôi, vậy liền thi triển thần thông, vừa lúc, ta trên tay có một kiện kỳ vật, tại thu liễm tiêu tán tinh thần tin tức bên trên có không ít hiệu lực, cho dù đem hắn đánh chết tại chỗ, cũng có thể từ hắn biến mất tinh thần trong ý thức thu thập được đại lượng tin tức. Lẽ ra nên như vậy. Diễn Tứ Cửu Tiên Đế vội vàng nói y. Đem ta đánh chết tại chỗ. Nhưng vào lúc này, một đạo cường hoành tinh thần ý chí xen lẫn lạnh thấu xương phong mang, đánh vào Diễn Tứ Cửu Tiên Đế chỗ tại cung điện. Liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Chương 591, Hỗn Độn. Thần Lâm Diệp. Diễn Tứ Cửu cảm ứng đến cái này, nói tinh thần ý chí bên trong cái kia cố quen thuộc kiên quyết, lập tức sắc mặt đại biến, làm sao như thế nhanh? Hắn đã dùng 300 lần thời không gia tốc đến tính ra Tần Lâm Diệp tốc độ, nhưng dù cho như thế, Tần Lâm Diệp muốn đuổi đến tinh diễn tinh vực, theo lý thuyết vẫn muốn 22 đến 23 ngày lâu. Suy nghĩ thêm đến để bảo đảm chiến lực, Tần Lâm Diệp không có khả năng thời khắc khắc duy trì lấy thời không phi thuyền cao tốc nhất, hắn một tháng chạy tới mới là một cái hợp lý chữ số. Có thể hiện tại, mới trôi qua bao lâu? 10 ngày cũng chưa tới. Không đến 10 ngày, vượt qua 680 triệu năm ánh sáng lộ trình đuổi đến tinh diễn tinh vực, cái kia tốc độ của hắn. Há không là vượt qua 700 lần thời không gia tốc. Nếu như lại tính bên trên hắn tìm kiếm hắn vị trí cụ thể cùng nửa đường nghỉ ngơi tốn hao thời gian. Nghìn lần. Hắn điều khiển thời không phi thuyền thời không gia tốc, đạt tới nghìn lần. Cái số này quả thực là không thể tưởng tượng. Như thế tốc độ kinh người, làm đến bọn hắn đủ loại trận pháp, bố trí, đều không kịp hoàn thiện, không phát huy được tác dụng. Ồ! Thần Lâm Diệp tới. So với Diễn Tứ Cửu khó có thể tin, Lưu Á Đế Tôn thì là thần sắc đạm mạc, tới vừa vặn, có thể để ngươi nhìn ta đến cùng có hay không giết bản lĩnh của ngươi. Hiu! Kiếm quang phá không? Nương theo mà tới còn có uy áp cả viên tinh thần, để tinh thần trên dưới tất cả người vì đó run rẩy hạo đãng kiếm ý. Ừm. Cảm nhận được cỗ kiếm ý này, nhìn xem hóa quang xuất hiện tại tinh thần bên ngoài đạo thân ảnh kia, Lưu Á Đế Tôn sắc mặt lập tức trở nên thận trọng lên. Tinh thần bên ngoài, Thần Lâm Diệp ở trên cao nhìn xuống. Cứ việc hắn giờ phút này chưa dáng lâm viên này tinh thần, nhưng tinh thần ý chí đã xuyên qua hư không, đem toàn bộ tinh thần vây kín mít tại bên trong. Ở dưới loại tình huống này, giữa hai bên hơn 100.000 cây số khoảng cách cùng mặt đối mặt cũng không có bao nhiêu khác nhau. Lưu Á Đế Tôn, ngươi có lẽ không biết, Diễn Tứ Cửu bị ta đuổi theo chạy trối chết, hướng ngươi cầu cứu, là bởi vì là hắn biết, hắn căn bản không có cùng ta địch nổi năng lực, mà ta tự nghĩ, chiến lực đã không kém hơn bất luận một vị nào đế tôn. Tần Lâm Diệp nhàn nhạt nói, ngữ khí ở trong lại mang theo cường đại áp bách, loại tình huống này hạ, ngươi muốn thay Diễn Tứ Cửu ra mặt, đối đi cờ hờ với ta. Đế Tôn. Lưu Á Đế Tôn chậm rãi đứng dậy, nhìn xem Tần Lâm Diệp, không tệ kiếm ý, nhưng... Tần Lâm Diệp, ngươi căn bản không biết Đế Tôn đại biểu cho cái gì. Cũng không phải ỷ vào một môn tạo hóa pháp, diễn sinh ra được một loạt cường đại sát chiêu, liền có thể tự xưng Đế Tôn. Nếu thật là như thế, vũ trụ mênh mông bên trong, Đế Tôn sớm đã tràn lan, hàng ngàn hàng vạn. Rất tốt, xem ra ngươi là sát tâm muốn đứng tại ta mặt đối lập, là bởi vì là ngươi cảm thấy ngươi an định ta. A, ngươi không phục, muốn hướng ta rút kiếm. Rút kiếm. Ta không chỉ muốn rút kiếm, ta còn muốn. Tần Lâm Diệp trên người đột nhiên nở rộ ra một trận chói lọi bạch quang. Siêu thời không thái. Cùng dĩ vãng tiến vào siêu thời không thái chỉ có thể đạt tới 2 lần, 3 lần, nhiều nhất không cao hơn gấp 5 lần thời không gia tốc bất động. Lần này, hắn trực tiếp lấy siêu thời không thái tiến vào gấp 10 thời không gia tốc. Mà lại, trong tay hắn ngàn kiếm ánh sáng bản thân liền có thời không gia tốc năng lực, dựa vào cái này đại năng trí bảo tăng phúc. Hắn vẹn vẹn dùng siêu thời không thái liền cho thấy gấp 20 lần thời không gia tốc. Giết người. Tốt, hy vọng 3.000 kiếm chủ lưu lại cái này môn nghe nói có thể phá hoại cân bằng truyền thừa cuối cùng biểu hiện sẽ không để ta quá thất vọng. Lưu Á Đế Tôn hư thủ vung lên, một đạo lưu quang từ hắn tay bên trên tiêu tán, trong lúc nhất thời, trong hư không dập dờn ra vô số gợn sóng. Liên phảng phất có cái gì kinh khủng lực lượng chính tại khác một tầng không gian không ngừng ngưng tụ. Khi những lực lượng này ngưng tụ đến đầy đủ cường độ lúc, bình tĩnh không gian, đột nhiên hiện lên ra vô số vòng xoáy. Liền hình như dòng sông phía dưới ám tuyển, mang theo kinh khủng lực kéo, liền muốn đem ở vào siêu thời không thái Tần Lâm Diệp lôi kéo xuống dưới. Tại cỗ lực lượng này lôi kéo, xoay khúc hạ, Tần Lâm Diệp không chỉ thân hình nhận ảnh hưởng, liên đối lấy hắn thời không gia tốc đều bị xoay khúc, quấy nhiễu. Gấp 20 lần tả hữu thời không gia tốc cấp tốc rơi xuống đến 3 lần, thậm chí tại chiều 2 lần trượt. Trình độ này thời không gia tốc đối với bình thường vô lượng cảnh đến nói cũng có thể chiếm cứ rõ rệt tính ưu thế, có thể đối với đã lĩnh ngộ thời không huyền bí đế tôn mà nói, không đáng mỉm cười một cái. Cứ như vậy, Lưu Á Đế Tôn thần sắc hờ hững, nếu như ngươi chính là loại tiêu chuẩn này. Ông ngong. Hào quang đại phóng. Lưu Á Đế Tôn lời còn chưa dứt, Tần Lâm Diệp trên người bạo tán ra một trận óng ánh quang huy, thân hình của hắn phảng phất nháy mắt siêu việt thời gian, siêu việt không gian, lấy gấp trăm lần, thậm chí gấp mấy trăm lần thời không ra tốc tự vòng xoáy bên trong rẽ rùa mà ra, trong chốc lát ám sát đến Lưu Á Đế Tôn trước người. Thần thông. Lưu Á Đế Tôn biến sắc. Không đúng. Chỉ là cùng loại với thần thông tiểu thần thông mà thôi. Sau một khắc, hắn trên người đồng dạng lưu quang lấp lánh, ở đây trận lưu quang quấy nhiễu hạ, không gian bốn phía phảng phất biến thành từ vô số vị diện đắp lên mà thành mê cung. Giới chi mê cung. Tần Lâm Diệp thi triển sát na vĩnh hằng mặc dù nhanh đến cực hạn, có thể lâm vào một chỗ từ vô số vị diện tạo thành mê cung về sau, tốc độ tựa hồ trở nên không có chút ý nghĩa nào. Ông ngong. Liên tại Lưu Á Đế Tôn tự cho rằng đem Tần Lâm Diệp vây khốn lúc, một trận màu trắng lóa lưu quang tuần hoàn theo mê cung lực lượng nguyên, tầng tầng đẩy đưa, cuối cùng oanh kích tại ẩn thân tại mê cung phía sau Lưu Á Đế Tôn thế giới tinh thần. Luyện thần bí thuật. Lưu Á Đế Tôn sắc mặt hơi đổi một chút. Cường đại. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được xí bạch chi quang cường đại. Trận kia quang mang liền hình như một viên siêu tân tinh bộc phát, lấy vô tận quang mang cùng óng ánh đem thế giới tinh thần của hắn triệt để chiếu sáng, thôn vệ, tựa hồ muốn hắn thế giới tinh thần bên trong ghi lại tất cả tin tức, ký ức, hết thể cọ rửa thành trống rỗng. Nhưng, Lưu Á Đế Tôn trung quy là cùng rất nhiều đại năng giả nổi danh nhân vật, tu hành đến nay đã có vượt qua mấy tỷ tuổi tác tháng, tinh thần ý chí so với cái khác Đế Tôn đến đều muốn hơn một chút, nếu như dùng số liệu biểu hiện, hắn tinh thần trị số cho dù không đạt được 77, có tuyệt đối có 76. Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ khiến cho hắn tại xí bạch chi quang xung kích hạ vẹn vẹn thất thần một lát, một giây sau, thân hình đã nổ tan thành vạn trượng tinh quang. Tinh thần bất diệt thể. Mượn một kiện đại năng trí bảo, vô hạn tinh giới, luyện thành mà thành một môn bí thuật. Cái này môn bí thuật cứ việc không phải thần thông, nhưng huyền ảo trình độ cho dù so với thần thông cũng không kém cỏi bao nhiêu. Hắn có thể để cho người tu hành hóa thân tinh quang, dung nhập tinh không, lấy thiên tâm thay mình tâm, dùng khiến địch người vô pháp tỏa định phương thức miễn dịch tất cả phương diện tinh thần công kích tổn thương. Bất quá tại hắn hóa thân tinh quang tránh né xí bạch chi quang công kích đồng thời, tự nhiên không cách nào lại duy trì giới chi mê cung, Tần Lâm Diệp thân hình dễ như trở bàn tay tự trong mê cung xuyên qua mà ra. Ngược lại là có chút xem thường ngươi. Lưu Á Đế Tôn thần sắc dần dần ngưng trọng một phần, nguyên vốn còn muốn đem ngươi bắt sống, nhưng là ngươi không phải tự tìm đường chết, vậy ta thành toàn. Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Ầm ầm. Sát na vĩnh hằng. Lần này, Tần Lâm Diệp trực tiếp thiêu đốt trong cơ thể gần như toàn bộ lực lượng, thi triển ra chân chính có thể xương thần thông sát na vĩnh hằng. Nghìn lần thời không gia tốc. Tại hắn toàn lực thi triển sát na vĩnh hằng hạ, thời không gia tốc bị xoay khúc đến nghìn lần. Không chỉ như vậy, Tần Lâm Diệp trong tay cầm ngàn kiếm ánh sáng bản thân có thời không gia tốc tăng phúc, loại này tăng phúc cứ việc không đến mức đem nghìn lần thời không gia tốc lật bên trên một lần, đạt tới 2000 lần cấp độ, có thể vẫn làm cho sát na vĩnh hằng uy lực tăng vọt ba thành. Nguyên bản tự cho rằng đã đầy đủ coi trọng Tần Lâm Diệp Lưu Á Đế Tôn đồng tử đột nhiên đại trương. 1300 lần thời không gia tốc. Vừa lúc tại hắn kịp phản ứng phạm trù bên trong, có thể chính là bởi vì phản ứng tới, hắn mới chính thức minh bạch bực này uy lực công kích sẽ to lớn đến mức nào. Thần thông. Thần thông. Là thần thông. Tần Lâm Diệp. Lại là một tôn nắm giữ lấy thần thông Đế Tôn. Giờ khắc này, vị này Đế Tôn rốt cục sắc mặt đại biến, không được. Trong cơ thể hắn một phương thế giới càng là đột nhiên hiện lên. Phương thế giới này hoàn toàn do nhiều vô số kể tiểu thế giới tạo thành. Vô số thế giới chồng chất tại một thể, cũng tại thời không gia tốc bên trong trình một loại đặc thù quy tắc sụp đổ. Liền giống như là hạt nhân nguyên tử ở giữa tách ra thức dây chuyển phản ứng, thế giới cùng thế giới không ngừng sụp đổ, lại căn cứ đặc thù tạo thành phương thức không ngừng trung điệp, cuối cùng tạo thành trước nay chưa từng có sụp đổ. Lớn vô lượng giới. Lưu Á Đế Tôn thần thông. Lớn vô lượng giới. Khi một phương thế giới này hiện ra sát na, trước nay chưa từng có hủy diệt bộc phát ra, liền giống như là thiên địa sơ khai. Lại giống như là vũ trụ bộc phát. Ở đây có lực lượng hủy diệt hạ, đừng nói là tiên đế, đại năng trí bảo, coi như chân chính đại năng giả nếu dám không tránh không né lấy thân thể của mình ngạnh kháng, cũng tất nhiên bị thương nặng. Mà Tần Lâm Diệp 1300 lần thời không gia tốc thi triển ra sát na vĩnh hằng đụng vào phương này đại hủy diệt bên trong. Quả thực tương đương với thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chui đầu vào lưới. Tốt! Nhìn thấy cái này một màn, diễn tứ cửu tiên đế trong mắt lấp lóe ra một đạo tinh quang. Xong rồi. Tần Lâm Diệp. Chính giữa một môn thần thông. Chết chắc. Mà Tần Lâm Diệp một chết, phương kia đỉnh tiêm thế giới lại không có ai biết được, chắc chắn trở thành vật trong túi của hắn. Hắn chỉ cần tỉ mỉ kinh doanh, dựa vào phương vũ trụ này, tương lai hắn chí ít đều có thể vấn đỉnh đế tôn. May mắn lời nói, như tại vũ trụ quy tắc hiện hiện một khắc này tiến vào đốn ngộ bên trong, thậm chí có hy vọng một bước lên trời, thành tựu đại năng giả. Đến cái kia thời gian, cho dù Lưu Á Đế Tôn ở trước mặt hắn đều phải cúi người chào. Nhưng mà, liền tại Lưu Á Đế Tôn tế ra thần thông lớn vô lượng giới, dẫn phát vô lượng thế giới dây chuyển sụp đổ đại hủy diệt sắp đem Tần Lâm Diệp mai táng lúc, ở vào sát na vĩnh hằng bên trong Tần Lâm Diệp trực tiếp chuyển hóa mình lực lượng thuộc tính. Thế giới chi kiếm. Hỗn độn thuộc tính lớn nhất đặc tính là cái gì? Kiếm dung. Kiếm dung bất luận cái gì năng lượng, đồng thời cũng có thể nhanh chóng chuyển hóa thành bất luận cái gì năng lượng. Liên giống hiện tại, rõ ràng trước một giây hắn còn đem tự thân lực lượng toàn bộ tiêu hao, thi triển ra 1.300 lần thời không ra tốc sát na vĩnh hằng, có thể một giây sau, sát na vĩnh hằng đã chuyển hóa thành thế giới chi kiếm. Thế giới chi kiếm, thôn phệ thế giới. Vô luận Lưu Á Đế Tôn thần thông lại làm sao tinh diệu, chỉ cần hắn lực lượng tổng cộng không có vượt qua Tần Lâm Diệp, thậm chí không có trên phạm vi lớn vượt qua Tần Lâm Diệp, liền khó thoát bị thế giới chi kiếm thôn phệ vận mệnh. Ông ngong. Nương theo lấy Tần Lâm Diệp hóa thân lô đen, vô lượng thế giới sụp đổ hình thành lực lượng bị đều thôn phệ. Một giây đồng hồ không đến, vừa mới cường đại đến phảng phất có thể phá hủy chỉnh cái tinh hệ khủng bố năng lượng, đều tan rã. Sao lại thế? Lưu Á Đế Tôn, cùng quan sát đại chiến diễn tứ cựu tiên đế hai người, trên mặt biểu tình đọc lại. Tần Lâm Diệp, lấy một loại khác thủ đoạn, ngạnh sinh sinh thôn phệ hắn thần thông. Cứ như vậy, Tần Lâm Diệp nhìn xem Lưu Á Đế Tôn. Hỗn độn ánh sáng trên người hắn không ngừng lưu chuyển, khiến cho cả người hắn nhìn qua giống như thần chỉ. Không có khả năng, không có khả năng, đây không có khả năng. Lưu Á Đế Tôn phảng phất không tiếp thụ được sự đả kích này, tinh thần có chút sụp đổ. Thần thông của ngươi, trả lại cho ngươi. Sau một khắc, thế giới chi kiếm chém ra, bên trong thuộc về lớn vô lượng giới, thế giới chi kiếm lực lượng bản thân mãnh liệt mà ra, đem Lưu Á Đế Tôn thân hình nhất cử bảo phủ. Chương 592, cá chết lưới rách. Ầm ầm. Trung trung điệp điệp hủy diệt dòng lũ đem Lưu Á Đế Tôn toàn bộ thân hình triệt để chôn vùi, phá hủy, cũng dư thế không giảm chém rách tinh hà, tại vũ trụ bên trong xé ra một đạo vượt qua 1 tỷ cây số vết kiếm. Vết kiếm chỗ hướng, vạn vật quy khư. Kinh khủng hủy diệt năng lượng tại Phong Nhạc Tiên Đế, về nói Tiên Đế, diễn tứ cựu Tiên Đế đám người không ngừng tiếng vọng. Giờ khắc này, bọn hắn liền phảng phất phàm nhân thời kỳ, nhìn thẳng liệt dương. Loại kia hạo hãn, loại kia vĩ đại, khiến người kính sợ, làm người tuyệt vọng. Lưu Á Đế Tôn. Diễn tứ cựu Tiên Đế trong miệng thì thảo đọc lấy 4 chữ này. Hắn cũng không nghi ngờ Tần Lâm Diệp thực lực. Khi Tần Lâm Diệp diệt sát phân thân của hắn hiện ra ra không có gì sánh kịp thời không ra tốc về sau, hắn liền ý thức được, Tần Lâm Diệp tất nhiên đã bước vào Đế Tôn lĩnh vực, sự cường đại của hắn tuyệt không phải hắn có khả năng đối kháng. Sở dĩ, hắn không chút do dự tốn hao trọng kim, thậm chí tâm ly làm xong trả giá 2 kiện, thậm chí 3 kiện đại năng chí bảo chuẩn bị, mời tới Lưu Á Đế Tôn. Dùng mượn sức hắn diệt sát Tần Lâm Diệp. Nhưng mà, kết quả lại có thể xương phá vỡ. Lưu Á Đế Tôn bại. Thất bại thảm hại. Dù là hắn hoặc nhiều hoặc ít có một chút chuẩn bị tâm lý, nhưng khi hắn tận mắt nhìn thấy Tần Lâm Diệp lấy thế tồi khô lạp hủ diệt sát Lưu Á Đế Tôn, vẫn cảm giác thật sâu rung động cùng khó có thể tin. Trốn. Trốn. Kịp phản ứng diễn tứ cựu Tiên Đế không có nửa điểm do dự, ngay lập tức phóng lên tận trời. Tại sông lên hư không, chạy về phía chính hắn thời không phi thuyền thời khắc. Hắn càng là đánh ra một đạo pháp quyết. Lập tức, vẹn vẹn không đến 10 ngày còn chưa hoàn toàn bố trí trận pháp bị cưỡng ép kích hoạt, bóng ánh lưu quang hình thành một cái cự đại lô NZANZ, tựa hồ muốn cả viên tinh thần bao phủ mà xuống, mà lô NZANZ mạnh nhất khu vực, thình lình chính là Tần Lâm Diệp chỗ tại phương viên mấy cây số. Trốn được dỗ y sao? Tần Lâm Diệp hít sâu một hơi. Vừa rồi bởi vì đem hết toàn lực phóng thích ra sát na vĩnh hằng tiêu hao lực lượng cấp tốc bổ sung. Bất quá lực lượng kết sức, dù là hỗn độn thuộc tính kiêm dung tính không gì sánh kịp, không chỉ có thể thông qua vật chất cùng năng lượng chuyển hóa tiến hành bổ sung, còn có thể từ không gian cùng thời gian lưu chuyển bên trong thu hoạch năng lượng, có thể trong thời gian ngắn muốn khôi phục thời kỳ toàn thịnh vẫn không phải chuyện dễ dàng. Đây cũng là đế tôn cùng đại năng giả khác biệt lớn nhất. Đế tôn nhóm mặc dù nắm giữ thần thông, thậm chí có thể mượn nhờ thần thông thi triển ra cùng loại với 1000 lần thời không gia tốc thủ đoạn, nhưng bọn hắn không có quy tắc chi lực. Mỗi một lần thôi động thần thông phong thích cơ hồ đều giống như đem hết toàn lực, có thể đại năng giả. Phong thích lên thần thông đến mặc dù sẽ có không ít tiêu hao, có thể mượn trợ vũ trụ quy tắc, toàn trạng thái hạ phong thích 180 lần vẫn là không thành vấn đề. Mà chỉ cần thả ra tốc độ không phải quá nhanh, vừa đánh vừa lui tình huống hạ, bọn hắn thần thông hoàn toàn có thể một mực phong thích xuống dưới. Đây chính là một tôn đại năng giả hoa bên trên một chút thời gian, có thể diệt sát đến hàng vạn mà tính so sánh đế tôn thống lĩnh cấp tiên thiên ma thần nguyên nhân. Kiếm quang bén nhọn tự Tần Lâm Diệp trên người buộc phát mà ra, rất mau đem trận này bao phủ tinh thần lô nở dê ai nhờ xa nở dê xé nát. Bất quá khi Tần Lâm Diệp xông ra lô nở dê ai nhờ xa nở dê lúc, Diễn Tứ Cửu Tiên Đế đã khởi động thời không phi thuyền, nương theo lấy thời không gia tốc, trong chốc lát biến mất tại tinh không cuối cùng. Về phần tinh diễn tinh vực chúng sinh, tài phú, tại sinh tử trước mặt, hắn đã không lo được nửa phần. Người trốn không thoát. Tần Lâm Diệp thần sắc lạnh lùng. Hắn vây tay một kéo. Lưu Á Đế Tôn bỏ mình tản mát ra vài kiện đại năng trí bảo bị hắn đều cuốn đi. Những này đại năng trí bảo dù là hắn dùng không bên trên, cũng có thể giao cho hắn đệ tử, lớn mạnh bọn hắn thực lực. Làm xong những này, hắn tạm thời cũng không có cơ hội để ý tới viên này tinh thần bên trên Diễn Tứ Cửu Tiên Đế chư vị đệ tử, thân hình đằng không, thời không phi thuyền đồng dạng bị hắn tế ra. Nương theo lấy lưu quang lấp lánh, hắn đuổi sát Diễn Tứ Cửu Tiên Đế đa nhờ tới. Đáng chết! Thời không phi thuyền. Diễn Tứ Cửu chính tại tốc độ cao nhất chạy trốn. Tại thông qua các đệ tử tự hư vô thần vực báo cáo biết được Tần Lâm Diệp chính tại tốc độ cao nhất truy kích lúc, thần sắc của hắn lập tức trở nên táo bạo lên, hôn trướng, chẳng lẽ không phải đuổi tận giết tuyệt. Hiện tại Tần Lâm Diệp không có đuổi theo, là bởi vì là hắn vừa thi triển qua thần thông, lực lượng chưa từng hoàn toàn khôi phục. Một khi hắn lực lượng khôi phục, liên tưởng đến liền liền Lưu Á Đế Tôn bực này gần với đại năng giả đỉnh tiêm tồn tại đều chết tại Tần Lâm Diệp tay bên trên, Diễn Tứ Cửu Tiên Đế trong lòng liền không nhịn được hiện lên ra một chút sợ hãi. Hắn mới sống 13 ức năm, còn trẻ, không muốn chết. Tự cứu. Tự cứu. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tự cứu. Tư duy vận chuyển, rất nhanh, Diễn Tứ Cửu phảng phất nghĩ đến cái gì, trước mắt đột nhiên sáng lên, Đồng Lai Tiên Đế. Đúng, Đồng Lai Tiên Đế cùng Tần Lâm Diệp quan hệ tốt, ta có thể mời Đồng Lai Tiên Đế thay ta nói rút. Đang khi nói chuyện, hắn lập tức mở ra thông tin vòng tay. Thông tin vừa tiếp thông, hắn không thể chờ đợi được nói, Đồng Lai Tiên Đế, mời ngươi thay ta khuyên nhủ Tần Lâm Diệp Tần hội trưởng, ta cùng hắn ở giữa có qua một chút xung đột, khẩn cầu ngươi thay ta nói cùng một phen, như Tần hội trưởng nguyện ý đối với ta mở một mặt lưới, ta nguyện đưa ra một kiện đại năng trí bảo với tư cách bồi thường. Ngươi, cùng Tần Tiên Đế phát sinh xung đột. Đồng Lai Tiên Đế có chút kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này Tần Lâm Diệp chém giết Huyễn Vô Tiên Đế, Lôi Kiếp Tiên Đế, Hoàng Thành Tiên Đế tin tức đã lưu truyền ra ngoài. Đám người đối với Tần Lâm Diệp đã không còn là lúc trước như vậy, lấy tiên hoàng tương xứng, mà là đổi thành tiên đế. Có thể cho dù Tần Lâm Diệp thành tiên đế, cũng có được huy hoàng chiến tích, có thể tại Đồng Lai Tiên Đế xem ra, hắn hẳn là vẫn không địch lại Diễn Tứ Cửu bực này đỉnh tiêm tiên đế mới là. Lập tức nàng nhịn không được hỏi một tiếng, giữa các ngươi đến cùng phát sinh cái gì xung đột? Đồng Lai Tiên Đế, Tần Tiên Đế hiện tại chính tại tốc độ cao nhất truy sát ta thực tại không có thời gian nói tỉ mỉ, hoặc là ngươi để Tần Tiên Đế trước ngừng lại. Ba người chúng ta tại hư vô thần vực ở trong hòa đàm, chỉ cần Tần Tiên Đế nguyện ý bỏ qua ta lần này, dù là ta ngay trước vũ trụ tinh không tất cả mọi người mà xin lỗi ta đều nguyện ý. Diễn Tứ Cửu vội vàng bận bịu no y. Đồng Lai Tiên Đế thấy Diễn Tứ Cửu thành tâm thành ý, lại thêm lên hai người tương giao cũng là có mấy chục và năm, do dự một lát nàng vẫn là nói, ta có thể cùng Tần Tiên Đế nói một tiếng, nhưng có nguyện ý hay không hòa đàm ta không dám hứa chắc. Làm phiền Đồng Lai Tiên Đế, nếu là ta có thể vượt qua này kiếp, cảm kích vô tận. Diễn Tứ Cửu một mặt thành khẩn nói y. Đồng Lai Tiên Đế lập tức liên lạc lên Tần Lâm Diệp. Không bao lâu, Tần Lâm Diệp kết nối thông tin, Đồng Lai Tiên Đế sẽ không là Diễn Tứ Cửu Tiên Đế nói giúp mà đến đây đi. Diễn Tứ Cửu Tiên Đế cầu đến ta nơi này, ta không thể không quấy rầy một cái Tần Tiên Đế, hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào nhìn Tần Tiên Đế ngươi có thể mở một mặt lưới, không biết. Hắn không chỉ mời đến Lưu Á Đế Tôn dục hại ta tính mạng, còn hỏng ta thành đạo bố cục, nếu không phải ta có một chút thủ đoạn đã chết trong tay hắn bên trên, trước mắt hắn đánh không lại liền muốn cầu xin tha thứ, ngươi cảm thấy, thế gian có hay không có chuyện tốt bực này. Lưu Á Đế Tôn. Đồng Lai Tiên Đế nghe xong, lập tức kinh thanh nói, Tần Tiên Đế, ngươi hiện tại không có sao chứ? May mắn còn sống. Vậy là tốt rồi. Đồng Lai Tiên Đế thoáng thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó nàng vội vàng nói, thật có lỗi, Tần Tiên Đế, ta cũng không biết sự tình nguyên do, chỉ là gặp Diễn Tứ Cửu Tiên Đế thái độ thành khẩn. Lại thêm lên cùng hắn cũng là có chút giao tình, cho nên mới mạo muội liên lạc ngươi. Ta biết, tốt, không nói, hôm nay ta cùng Diễn Tứ Cửu ở giữa tất nhiên muốn phân cái sinh tử. Tần Lâm Diệp nói, treo gây mất thông tin. Cảm thụ được tự thân trạng thái, ánh mắt của hắn dần dần lăng lệ. Diễn Tứ Cửu, phải chết. Vô luận là ai, dám can đảm ngăn hắn giết người, đều là địch nhân của hắn. Mang theo ý nghĩ thế này, thời không phi thuyền tại Tần Lâm Diệp trong tay tốc độ phi hành càng nhanh một phần. Rốt cục. diễn tứ cựu thời không phi thuyền gần trong gang tấc. Ông ngong. Liên tại hai chiếc thời không phi thuyền không ngừng tới gần lúc, một đạo thần niệm lờ mờ tại Tần Lâm Diệp bốn phía vang lên. Tần tiên đế, ngươi dục đối với ta chém tận giết tuyệt, đơn giản là sợ hãi ta bại lộ phương kia đỉnh tiêm thế giới bí mật, ta có thể hướng ngươi thề, thậm chí lập xuống từ thời quang chi chủ chứng kiến thệ ước, tuyệt sẽ không tiết lộ việc này nửa câu, cũng nguyện ý lấy đại năng trí bảo với tư cách bồi thường, mời ngươi mở một mặt lưới. Bất quá Tần Lâm Diệp không nói tiếng nào, khống chế thời không phi thuyền lấy nhanh hơn diễn tứ cựu tốc độ rút ngắn giữa hai bên khoảng cách, tựa hồ một giây sau liền có thể phát động công kích, quấy nhiễu thời không phi thuyền phi hành, đem từ siêu thời không trạng thái bên trong tách ra ngoài. Tần Lâm Diệp, diễn tứ cựu thần niệm bên trong mang theo phẫn nộ, tuyệt vọng, ngươi thật không cho ta một điểm đường sống. Ngươi như giết ta, ta tất nhiên sẽ phương này đỉnh tiêm thế giới tin tức truyền khắp thiên hạ, đến thời gian, vũ trụ tinh không tất cả tiên đế, thậm chí cả đế tôn, tất nhiên mãnh liệt mà tới, đến cái kia thời gian, các ngươi huyền hoàng tinh vực đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Tần Lâm Diệp nhìn xem diễn tứ cửu, ánh mắt càng lạnh lùng nghiêm nghị hơn. Hắn hoàn toàn không tin giống diễn tứ cửu loại người này thật sự có thể bảo trụ bí mật. Mà lại, hắn uy hiếp hắn một lần, tất nhiên sẽ được một tức lại muốn tiến một thước gáp chế lần thứ hai. Một khi lần này để hắn chạy chỗ nở, hắn tuyệt đối sẽ lấy tốc độ nhanh nhất liên lạc hắn nhận biết đế tôn, lấy cái này đỉnh tiêm thế giới tọa độ làm đại giá để bọn hắn đối với hắn tiến hành vây giết. Một cái đỉnh tiêm thế giới lợi ích, liên liên đại năng giả đều chưa hẳn có thể nhìn như không thấy. Dù sao những này đại năng giả nhóm cũng hy vọng đệ tử của mình bên trong có ai có thể mượn đỉnh tiêm thế giới dung hợp, bước vào đại năng giả lĩnh vực, lớn mạnh bọn hắn sở thuộc thế lực thanh thế. Mắt thấy hai chiếc thời không phi thuyền càng phát ra tới gần, Tần Lâm Diệp đột nhiên đem siêu thời không thái lực lượng ra chỉ đến chỉnh chiếc thời không phi thuyền. Hắn thời không phi thuyền tự diễn tứ cửu thời không phi thuyền vút qua, thời không ở giữa lẫn nhau quấy nhiễu, khắc hai chiếc thời không phi thuyền đồng thời từ này loại siêu tốc trạng thái bên trong thoát ly mà ra, thậm chí bởi vì thời không chấn động, hai chiếc thời không phi thuyền đều không ngoại lệ xuất hiện trục trặc. Tần Lâm Diệp, đây là ngươi bức ta. Vậy liền cá chết lưới rách đi. Diễn tứ cửu rít lên một tiếng. Sau một khắc, hắn thần niệm phảng phất phong bạo, nháy mắt đem tin tức truyền đưa cho hắn nhận biết tất cả đế tôn, cùng có đại năng giả bối cảnh tiên đế, ta hiện tại chính bị Huyền Hoàng Liên Hiệp hội Tần Lâm Diệp đuổi giết, ai có thể giúp ta đem kẻ này đánh giết, ta nguyện lấy một phương hoàn toàn mới đỉnh tiêm thế giới tọa độ với tư cách tạ ơn. Diễn tứ cửu làm một sống 13 ước năm cổ xưa tiên đế, đến gần vô hạn đế tôn cấp tồn tại, nhân tế giao tế mạng lưới cơ hồ trải khắp toàn bộ vũ trụ tinh không. Hắn tin tức truyền đi, từng cái đón đến hắn tin tức đế tôn, tiên đế nhóm đầu tiên là khẽ giật mình. Ngay sau đó, hơn phân nửa vũ trụ tất cả đứng đầu nhất thế lực toàn bộ sôi trào. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hải. Chương 593, Trấn Nhiếp. Giết Huyền Hoàng Liên Hiệp hội Tần Lâm Diệp. Một phương hoàn toàn mới đỉnh tiêm thế giới tọa độ. Diễn tứ cửu, ngươi nói là sự thật. Ngươi có biết trêu đùa ta hậu quả? Từng đạo tin tức, hoặc thông qua vòng tay, hoặc thông qua hư vô thần vực, nhao nhao phản hồi cho diễn tứ cửu. Một cái hoàn toàn mới đỉnh tiêm thế giới tọa độ dụ hoặc. Không có người nào có thể nhìn như không thấy. Ta sẽ không cầm ta sinh mệnh nói đùa, Tần Lâm Diệp chính đang đuổi giết ta, ta hiện tại đã thoát đi đến Ả Sủa tinh vực, cũng sẽ hướng Ả Sủa tinh vực chủ tinh chạy trốn, ta không biết ta còn có thể kiên trì bao lâu. Vô luận là ai, như có thể cứu ta tính mạng, cũng chém giết Tần Lâm Diệp, cái này hoàn toàn mới đỉnh tiêm thế giới tọa độ liền thuộc sở hữu của hắn. Diễn tứ cửu lấy tốc độ nhanh nhất đáp lại. Ngươi tính mạng, ta bảo đảm. Tần Lâm Diệp là sao? Ta mở miệng, hắn tự nhiên không còn dám động tới ngươi nửa phần, nếu không, ta đi hệ tờ hắn Huyền Hoàng tinh vực. Ta hiện tại liền đi Ả Sủa tinh vực chủ tinh. Có ta tại, không có người nào lại có thể động ngươi nửa cọng tóc. Từng vị tiên đế, đế tôn nhóm nhau nhau bả tờ đầu chuyển động. Vũ trụ mênh mông bên trong, người tu hành nhiều vô số kể, có thể đứng tại đứng đầu nhất tu hành vòng tròn cho tới bây giờ cũng không tính là nhiều. Diễn tứ cựu tiên đế giao du rộng lớn, những này tin tức thông qua từng vị đế tôn, tiên đế truyền lại. Rất nhanh đã truyền khắp trong vũ trụ sao trời đỉnh tiêm tu hành vòng tròn. Đã là bởi vì việc này liên lụy đến hiện tại danh tiếng chính thịnh 3000 kiếm chủ duy nhất thân truyền Tần Lâm Diệp, cùng danh xưng cách đế tôn nhất gần đại nhân vật diễn tứ cửu. Ngoài ra, một cái hoàn toàn mới đỉnh tiêm vũ trụ đồng dạng có thể hấp dẫn vô số người nhãn cầu. Trong lúc nhất thời, không chỉ diễn tứ cửu trực tiếp liên lạc những tiên đế kia, đế tôn, liền liền Phỉ Thúy tiên đế, Lãnh Vân tiên đế, Tử Cực tiên đế, Huyên Chiếu tiên đế, Kim Khuyết tiên đế đám người cũng là tính tạm thời đưa ánh mắt về phía Ả Sủa tinh vực. Cái này Tần Lâm Diệp, tình huống như thế nào? Hắn thế mà đang đuổi giết diễn tứ cửu. Diễn tứ cửu tuy không phải đế tôn, nhưng là tiên đế ở trong cao cấp nhất một nhóm tồn tại, đối đầu tiên đế, từng có qua lấy một địch nhiều huy hoàng chiến tích, Tần Lâm Diệp lại thế nào được, cũng không trở thành cường đại đến lực gáp diễn tứ cựu tiên đế mới là. Người tới, đi cha. Ta cần muốn biết huyền hoàng tinh vực, tinh diễn tinh vực, cùng ạt sủa trong tinh vực vừa mới xảy ra cái gì, chính tại phát sinh lấy cái gì. Lập tức, lập tức, vô số tin tức tại hư vô thần vực, tại chu vũ trụ bên trong truyền lại. Theo thời gian chuyển rời, những này tin tức không chỉ một vị tôn đỉnh tiêm đế tôn, tiên đế được biết, liền liền Hạ Tuyết Dương dạng này tân tấn tiên đế cũng là có chỗ nghe nói. Mà sớm đạt được tin tức đồng lai tiên đế càng là ngay lập tức đem cái này thì tin tức truyền cho Tần Lâm Diệp, tần tiên đế, ta không biết sự tình sẽ phát triển thành dạng này, bất quá hiện tại, diễn tứ cựu tiên đế đã đem sự tình huyên náo mọi người đều biết, đồng thời lấy một tòa thế giới mới tọa độ làm đại giá, mời được từng tôn tiên đế, thậm chí đế tôn xuất thủ, người tốt nhất vẫn là nhanh chóng trốn đi, chờ qua trận này phong ba lại hiện thân nữa. Tần Lâm Diệp nhìn xem đồng lai tiên đế chuyển phát tới những này tin tức, ánh mắt càng phát ra lạnh lùng. Ngươi có biết cái này đỉnh tiêm thế giới tọa độ là ai tất cả? Đồng lai tiên đế khẽ giật mình, ngay sau đó rốt cục nghị thông suốt cái gì, đồng tử đột nhiên co rụt lại, thế giới này. Đây là tần tiên đế ngươi phát hiện đỉnh tiêm thế giới. Chính là nguyên nhân này, sở dĩ. Không sai, sớm tại mấy trăm năm trước ta liền đã phát hiện thế giới này, cũng trong thế giới này lặng yên bố cục, không muốn diễn tư cựu trực tiếp tiềm nhập thế giới này, đem ta bố cục hoàn toàn phá hoại, nguyên nhân chính là như thế, ta mới có thể đuổi giết với hắn. Đồng lai tiên đế trong lúc nhất thời có chút hổ thẹn, thật có lỗi tần tiên đế, ta không biết hai người các ngươi có loại này ân đoán. Không sao. Tần Lâm Diệp nhìn xem đồng lai tiên đế phát trong tin tức, từng vị tiên đế, đế tôn nhóm xem hắn, cùng toàn bộ huyền hoàng tình tại không có gì phát biểu, cười lạnh một tiếng, vừa vặn, thừa dịp lần này, ta để vũ trụ tinh không tất cả người kiến thức đến chúng ta huyền hoàng tinh uy danh. Nói xong, hắn trực tiếp nói, đồng lai tiên đế hẳn là cũng không ít tin tức đường đi đi. Còn có thể. Ta thành tiểu tiên đế thời gian mặc dù chỉ có trăm vạn năm, không kịp diễn tứ cựu tiên đế giống nhau giao du rộng lớn, nhưng dựa vào ta tại phép tính bên trên một chút thiên phú, ngược lại là làm quen không ít tiên hoàng tiên đế. Vậy ta nghĩ mời đồng lai tiên đế thay ta truyền lại một phần tin tức. Ngươi nói, diễn tứ cựu tiên đế nguyên bản đã thỉnh động lưu á tiên đế muốn đẩy ta vào chỗ chết, kết quả bị ta tại chỗ chém giết tại tinh diễn tinh vực. Ngươi đem đoạn này tin tức truyền đi. Tần Lâm Diệp nói. Trực tiếp đem hắn chém giết lưu á đế tôn tin tức phát cho đồng lai tiên đế, đồng thời hờ hững nói, những dự định kia hưởng ứng diễn tứ cửu mời tiên đế cũng tốt, đế tôn cũng thôi, muốn ra tay với ta, muốn cứu diễn tứ cửu tiên đế, cứ tới, nhưng, vô luận là ai, chỉ cần dám đến cứu diễn tứ cửu, đó chính là cùng ta là địch, đến thời gian. Không chết không thôi. Lưu á đế tôn. Đồng lai tiên đế nghe được Tần Lâm Diệp lời nói, một thời gian thật dài không có phản ứng tới. Một lát. Nàng cảm xúc mới đột nhiên trở nên kịch liệt ba động, ngươi, thần tiên đế, ngươi chém giết lưu á đế tôn, cầm vài kiện đại la trí bảo, tu thành thần thông lớn vô lượng giới lưu á đế tôn. Không sai, lưu á đế tôn tự cao đế tôn thân phận, cho rằng ta không dám rút kiếm, kết quả, ta rút kiếm. Thần Lâm Diệp lấy một loại bình tĩnh ngữ khi nói, thế là, hắn chết. Đồng lai tiên đế run lên trong lòng. Lần thứ nhất, nàng chân chính chính đánh giá đến Tần Lâm Diệp tới. Cứ việc cho tới nay nàng đều biết Tần Lâm Diệp rất có tài hoa, mặc dù còn mới tiên hoàng, nhưng tương lai cuối cùng sẽ tiềm long thăng thiên, phong mang tất lộ, đạt tới không kém hơn nàng tình trạng. Thế là nàng cùng hắn giao lưu lúc một mực tuân theo một loại ngang hàng tư thái. Chỉ là không nghĩ tới, khi hắn chân chính phong mang tất lộ một khắc, sẽ lấp lánh đến trình độ này. Đường đường đế tôn, thế mà đều lưu lạc là hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, danh chấn tinh không tô điểm. Hô! Đồng lai tiên đế lặp lại nhìn Tần Lâm Diệp truyền đến tin tức. Một hồi lâu mới hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói, Tần Tiên Đế. Không đúng, là Tần Đế Tôn, ta sẽ đem ý chí của ngài truyền đạt ra ngoài. Làm phiền. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Mà hắn, tiếp tục truy kích lên diễn tứ cửu. Đang quay rời diễn tứ cửu thời không phi thuyền vận chuyển bình thường về sau, hắn đuổi giết đã không còn chăm chú bức bách. Vừa mới chém giết lưu á Đế Tôn, hắn tiêu hao không nhỏ, còn chưa hoàn toàn khôi phục. Diễn tứ cửu dù không phải Đế Tôn, nhưng là Tiên Đế bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Từng 4 lần công phá qua thời quang chi tháp kho số liệu, ai đều không biết hắn đến tột cùng ẩn giấu đi dạng gì át chủ bài, hắn cũng không muốn thắng lợi trong tầm mắt lúc còn bạch bạch lãng phí một cái thuộc tính điểm. Huống chi, hắn rất muốn biết, diễn tứ cửu tiên đế sau khi tin tức truyền ra, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu ít không cam tâm, không tin tả tiên đế, đế tôn nhảy ra. Hắn hiện tại nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ những ngày tiên đế, đế tôn nhảy ra về sau, lấy thế xét đánh lôi đỉnh đem vành sát. Chỉ phải chết người đủ nhiều. Phỉ Thúy Tiên Đế, Lãnh Vân Tiên Đế, Tử Cực Tiên Đế đám người dòm dò xét, tất nhiên là sẽ theo từng tôn tiên đế, đế tôn vẫn là kiên tĩnh. Tin tưởng tại đại năng giả nhóm vây quét xong hỗn độn ma thần, toàn diện trở về trước, huyền hoàng tinh đều sẽ mười phần an bình. Cái kia trong lúc đó, hắn thì có thể hảo hảo kinh doanh một phen chư thiên vạn giới, tại thôi động chư thiên vạn giới dung nhập chu vũ trụ một khắc này, nộ ra quy tắc, chân chính dòm dò xét đến đại năng giả huyền bí. Đồng lai tiên đế hiệu suất cực nhanh. Nàng không chỉ có lấy cùng diễn tư cửu giống nhau trí cao tam đế xưng hô, còn là một vị chỉ dùng trăm van ở năm tu thành tiên đế tuyệt thế thiên tài. Dựa vào những này ưu thế, sự chú ý của nàng độ cũng không so diễn tứ cửu chênh lệch bao nhiêu. Lại thêm lên lúc này rất nhiều người chú ý Tần Lâm Diệp, đến mức chỉ một lát sau, đồng lai tiên đế phát bố ra ngoài tin tức đã truyền khắp mỗi một cái góc. Hoa hoàng tinh vực, tiên giới trụ sở. Kim khuyết tiên đế thu được diễn tứ cửu tin tức lúc còn có chút khó tin, triệu tập lấy phỉ thúy tiên đế, Lam Ngọc tiên đế, Huyền Diễm tiên đế ba đại trợ thủ thương nghị tin tức này phía sau đại biểu ý nghĩa. Dù sao, Kim khuyết tiên đế tuy là Hồng Mông đạo nhân vị này vô thượng đại năng giả thân truyền đệ tử, nhưng chưa thành đế tôn hắn, chiến lược so với diễn tứ cửu đến, cũng là tám lạng nửa cân. Tần Lâm Diệp có thể chiến đã thắng được diễn tứ cửu, tự nhiên cũng có thể chiến đã thắng được hắn, cái này khiến tự lấy là tất cả đều tại nắm giữ bên trong Kim khuyết tiên đế có chút bất an. Biết rõ ràng Tần Lâm Diệp cùng diễn tứ cửu tiên đế ở giữa mâu thuẫn hay chưa? Phương kia đỉnh tiêm thế giới tọa độ. Vẫn là nguyên nhân khác. Kim khuyết tiên đế nhìn xem vội vàng mà tới Lam Ngọc tiên đế, một mặt nghiêm nghị hỏi thăm, ngoài ra, ta nên biết đạo diện 49 tiên đế cùng Tần Lâm Diệp cuộc chiến cụ thể trải qua. Diễn tứ cửu tiên đế sớm tại mấy ngày trước đã tại lệnh cưỡng chế đệ tử bố trí trận pháp, một bộ bộ dáng như lâm đại địch, có thể thấy được cái kia thời gian hắn đã cùng Tần Lâm Diệp giao thủ qua, lại liên hệ đến bọn hắn trong lời nói đề cập một tòa đỉnh tiêm thế giới tọa độ, 89/10. Bọn hắn giao thủ địa điểm chính là cái kia đỉnh tiêm thế giới bên trong. Lam Ngọc tiên đế phân tích nói y. Tần Lâm Diệp những năm gần đây phần lớn thời gian đều đợi tại một cái phụ thuộc văn minh chủ tinh bên trên. Ta đi qua cái tinh cầu kia, mặc dù bởi vì ta chưa từng nắm giữ cảm giác đỉnh tiêm thế giới pháp môn nguyên nhân, phán đoán không ra tòa kia đỉnh tiêm thế giới có hay không phụ thuộc tại vùng tinh không kia. Nhưng từ Tần Lâm Diệp đối với viên kia tinh thần khắc nghiệt phòng thủ có thể suy đoán, vùng tinh không kia hiểm nghi lớn nhất. Phỉ Thúy tiên đế gấp nói với lấy. Mấu chốt là Tần Lâm Diệp thực lực. Kim khuyết tiên đế nhắc lại nói, trước đây không lâu Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội mặc dù công bố một cái tin tức, trong tin tức Tần Lâm Diệp lấy lực lượng một người đánh tan Huyễn Vô tiên đế, Lôi Kiếp tiên đế, Hoàng Thành tiên đế ba đại cường giả, nhưng khi đó hắn còn tại chúng ta lý giải trong phạm vi, có thể hiện tại. Thế mà liền diễn tứ cửu tiên đế đều không phải là đối thủ của hắn. Loại này khoảng cách không khỏi quá mức đáng sợ. Cái này tin tức trước mắt chưa chứng thực. Nói không chừng Tần Lâm Diệp liên hợp những người khác vây công diễn tứ cửu. Lam Ngọc tiên đế chính đang suy đoán, có thể cái này thời gian hắn tựa hồ lại tiếp đến cái gì mới tin tức, theo nàng ánh mắt quét qua, lập tức sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được nghẹn ngào kêu sợ hãi, đây không có khả năng. Chuyện gì xảy ra? Huyền Diễm tiên đế ngay lập tức hỏi. Cái này. Lam Ngọc tiên đế nhìn xem Kim khuyết tiên đế đưa tới chú ý ánh mắt, hít sâu một hơi, ta mới nhất đạt được tin tức. Diễn tứ cửu 89/10 thật cùng Tần Lâm Diệp tại tòa kia đỉnh tiêm thế giới bên trong giao thủ qua, tại phát giác được Tần Lâm Diệp cường đại lúc, hắn ngay lập tức mời tới Lưu Á Đế Tôn, muốn hợp vị này nắm giữ lấy thần thông lớn vô lượng giới Đế Tôn chi lực, diệt sát Tần Lâm Diệp. Có thể kết quả, hắn vừa đạt được tin tức ném bắn vào trong phòng họp. Lưu Á Đế Tôn chết trận. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hài. Chương 594, đánh giết. Tĩnh. Toàn bộ phòng hội nghị đột nhiên biến đến vô cùng yên tĩnh. Tất cả người nhìn xem Lam Ngọc Tiên Đế ném bắn ra cái này đạo tín hơi thở, từng cái đứng thẳng bất động tại chỗ, một đoạn thời gian rất dài đều không có phản ứng tới. Bọn hắn tất cả người trong đầu đều chỉ thừa một thanh âm quanh quẩn. Lưu A Đế Tôn chết trận. Vũ trụ mênh mông bên trong, đại năng hơn trăm, Đế Tôn mặc dù so đại năng giả số lượng nhiều bên trên một chút, có thể thực tế bên trên bực này tồn tại sinh động độ so đại năng giả con nờ ít ỏi hơn. Một phương diện, Đế Tôn uy danh không sánh bằng đại năng giả, lực ảnh hưởng không cách nào cùng chân chính đại năng giả so sánh. Một phương đỉ hệ nờ khác cờ, Đế Tôn cách đại năng giả thường thường chỉ còn lại thời gian bên trên tích lũy, hoặc là lâm môn một cước đột phá thời cơ, phần lớn người đều tại bế quan khổ luyện, lấy tìm được chân chính bước vào đại năng giả cấp độ. Ở dưới loại tình huống này, sinh động tại tinh không bên trong Đế Tôn nhìn qua lộ ra so đại năng giả còn thiếu. Đế Tôn tuy ít, có thể mỗi một vị, lại đều không ngoại lệ, xông hạ vô số uy danh. Nhất là Lưu Á Đế Tôn, càng là một vị sống sót không biết mấy trăm triệu năm cổ xưa tồn tại. Hắn từ bước vào tu luyện giới đến nay, diễn dịch nhiều vô số kể truyền kỳ, thậm chí một chút đại năng giả chưa thành tiểu đại năng lúc, liền nghe nói qua hắn vô thượng uy danh, đừng nói chi là Kim Khuyết, Phỉ Thúy, Lam Ngọc, Huyền Diệm những này vô lượng tiên đế. Tại Lưu Á Đế tôn tung hoành tinh không lúc, bọn hắn còn không biết ở trong cái xó nào số vịt chăn châu đâu. Có thể hiện tại, Lưu Á Đế tôn chết rồi. Hao tổn tại Tần Lâm Diệp cái này tu luyện đến nay bất quá ngàn năm tân nhân tay bên trên. Cái này tin tức, lập tức mang cho giữa sân đám người khó nói lên lời xung kích cùng rung động. Làm sao? Khả năng. Lưu Á Đế tôn. Vẫn lạc. Kim Khuyết Tiên Đế kịp phản ứng về sau, ngay lập tức liên lạc lên Lưu Á Đế tôn tới. Với tư cách Hồng Ngông đạo nhân vị này chúng tiên giới chi chủ thân truyền đệ tử, hắn quan hệ nhân mạch so với Diễn Tư Cựu Tiên Đế đến không chút thua kém, mặc dù cùng Lưu Á Đế tôn không quen, nhưng cũng có hắn phương thức liên lạc. Chỉ là, khi hắn đem tin tức phát ra ngoài về sau, kết quả đã chìm biển rộng, không có nửa điểm đáp lại. Tin tức không có làm bộ. Lam Ngọc Tiên Đế trạng thái tinh thần đột nhiên liền trở nên có chút tinh thần sa sút, ta vừa mới thông qua hư vô thần vực liên lạc tinh diễn tinh vực tuyến nhân, đồng thời còn liên lạc Diễn Tứ Cựu Tiên Đế đệ tử. Diễn Tứ Cựu Tiên Đế xác thực mời Lưu Á Đế tôn dự định bố trí Thiên La Địa Vong vây giết Tần Lâm Diệp, chỉ là bọn hắn trận pháp chưa bố trí xong, Tần Lâm Diệp đã từ trên trời giáng xuống, lấy thế tồi khô lạp hủ đem Lưu Á Đế tôn chém giết, cũng tiến một bước đuổi giết Diễn Tứ Cựu Tiên Đế. Tần Lâm Diệp, sao lại thế? Mạnh tới mức này. Phỉ Thúy Tiên Đế thì thảo nói y. Thần sắc của hắn trong rung động, còn mang theo một tia sợ hãi. Muốn biết, những năm gần đây hắn không chỉ một lần thông qua bí thuật dòm dò xét lật xem Tần Lâm Diệp đệ tử ký ức, cứ việc chỉ là phụng lệnh làm việc, có thể loại này với tư cách, không thể nghi ngờ đem Tần Lâm Diệp triệt để đắc tội. Nếu là lúc trước Tần Tiên Hoàng thời kỳ, thậm chí Tần Lâm Diệp chém giết Huyễn Vô Tiên Đế, Hoàng Thành Tiên Đế, Lôi Kiếp Tiên Đế thời kỳ, hắn trong lòng đều không làm sao lo lắng. Lương Tử Kim Khuyết Tiên Đế hắn không sợ Tần Lâm Diệp làm càn. Có thể hiện tại, Tần Lâm Diệp cường đại đến liền Lưu Á Đế tôn đều có thể chém giết, như hắn cưỡng ép xông vào chúng tiên giới trụ sở trung tướng hắn đánh chết, ai có thể ngăn cản được hắn? Kim Khuyết Tiên Đế, Lam Ngọc Tiên Đế, Huyền Diễm Tiên Đế, không có người, nhất là đại năng giả Hoa Hoàng, Trúc Âm, đều đã gia nhập vây quét đội ngũ, đuổi giết từng tôn hỗn độn ma thần thời kỳ mấu chốt, như Tần Lâm Diệp muốn giết người, không có người ngăn cản được hắn. Dù là tương lai Kim Khuyết Tiên Đế thuyết phục Hồng Mông đạo nhân, chúng tiên giới đại năng giả nguyện ý là hắn ra mặt, đó cũng là hỗn độn ma thần bị tiêu diệt chuyện sau đó. Nói ít ngàn năm, thậm chí vạn năm về sau. Đến cái kia thời gian trời mới biết Tần Lâm Diệp sẽ trưởng thành đến mức nào. Huống chi, đến thời gian người khác đều chết hết, chúng tiên giới đại năng giả nhóm cho dù ba ho thu cho hắn, lại có ý nghĩa gì? Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi nói, sư huynh, ta lại đợi tại Huyền Hoàng tinh vực chỉ sợ đã không có bao nhiêu ý nghĩa. Tần Lâm Diệp có đế tôn thủ đoạn, hắn nếu đem chính mình bí ẩn trốn trốn tránh tránh, ta căn bản khó mà phát giác. Kim Khuyết Tiên Đế nhìn Phỉ Thúy Tiên Đế một chút. Phỉ Thúy Tiên Đế mặc dù thụ hắn tiết chế, có thể cũng không có nghĩa là chỗ có mệnh lệnh đều phải lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, giữa hai bên thực tế bên trên thuộc về ngang nhau quan hệ. Trước mắt Phỉ Thúy Tiên Đế rõ ràng bị hù sợ, hắn cũng đành phải nói, cái kia ngươi về tới trước đi. Phải. Phỉ Thúy Tiên Đế vội vàng lên tiếng. Cái này Tần Lâm Diệp tuyệt đối có vấn đề. Lam Ngọc Tiên Đế ngôn từ chuẩn xác nói, hoặc là nói, sau lưng của hắn 3000 kiếm chủ có vấn đề. Huyền Diễm Tiên Đế rất tán thành nhẹ gật đầu, quá nhanh, hắn trưởng thành thực tại quá nhanh, nhanh đến không hợp thường ly, ngàn năm, hắn mới tu luyện ngàn năm tuế nguyệt, liền chém giết Lưu Á Đế Tôn bực này tu luyện vài tỷ năm lâu cổ xưa đế tôn, nếu như nói không có vấn đề, ta cái thứ nhất không tin. 3000 kiếm chủ. Kim Khuyết Tiên Đế thần sắc có chút phức tạp. Kiên kỵ bên trong, mang theo chờ đợi. Thân phận của hắn. Kim Khuyết Tiên Đế suy nghĩ một hồi lâu, mới chậm rãi nói, ta sẽ đem việc này báo cáo tại sư tôn biết được, mời sư tôn tự mình định đoạt. Về phần Diễn Tứ Cựu Tiên Đế bên kia, bọn hắn không hề tiếp tục nói. Đế tôn. Thần Lâm Diệp là một vị đế tôn. Một vị đế tôn cứ việc chưa chắc có thể chiếm lấy một tòa đỉnh tiêm thế giới, nhưng, nghĩ muốn chém giết Diễn Tứ Cựu Tiên Đế một tôn tiên đế, tuyệt đối với không có bất kỳ người nào dám can đảm từ đó ngăn cản. Dù là cái khác đế tôn cũng không ngoại lệ. Về phần hoàn toàn mới đỉnh tiêm thế giới tọa độ. Kim Khuyết Tiên Đế đám người có thể phỏng đoán ra Tần Lâm Diệp cùng Diễn Tứ Cựu Tiên Đế ở giữa ân oán nhân quả, cái khác đế tôn nhóm tự nhiên cũng có thể đoán ra được. Bọn hắn chỉ cần hảo hảo nghiên cứu một cái Tần Lâm Diệp nói chuyện hành động quy tích, đại khái suy tính cho thuê lại nhọn thế giới phụ thuộc phạm vi, lại lặng yên không tiếng động ẩn nấp đi vào, tiến vào tòa kia đỉnh tiêm thế giới bên trong, ai có thể phát giác. Hơn ngàn năm ánh sáng phạm vi, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không tính là nhỏ. Một vị đế tôn, thậm chí một vị tiên đế dốc hết toàn lực cẩn tàng, trừ phi đại năng giả tự mình xuất thủ, lại hoặc là xa toa đám người ra mặt, nếu không, ai có thể tại ngàn năm ánh sáng phạm vi bên trong đem một người bắt tới. Thực tế bên trên chư vị tiên đế, đế tôn cũng là như là kim khuyết tiên đế đám người đoán như vậy. Khi bọn hắn nhìn thấy bồng lai tiên đế lan rộng ra ngoài đoạn này tin tức về sau, tất cả tiên đế toàn bộ im lặng. Những ngôn từ kia chuẩn xác, nói tuyệt đối có thể bảo toàn diễn tứ cựu tiên đế an nguy đế tôn nhóm, cũng lại không có nửa chút động tĩnh. Lưu Á đế tôn bởi vì sống đủ lâu, danh khí cực lớn, đối với thực lực của hắn, chư vị đế tôn cơ bản bên trên đều có cái đáy. Cho dù một chút người tự nghĩ có thể đã thắng được Lưu Á đế tôn, có thể đối mặt có thể đem Lưu Á đế tôn chém giết Tần Lâm Diệp, bọn hắn cũng không dám nói có hoàn toàn chắc chắn. Đã đến đế tôn một bước này, chỉ nửa bước bước vào đại năng giả cánh cửa, bọn hắn đã không cần giống tiên đế như vậy đi bắt buộc mạo hiểm. Chỉ cần tiến hành theo chất lượng nấu xuống dưới, thời gian hoặc dài hoặc ngắn, bọn hắn luôn có thể tiến vào đại năng giả lĩnh vực, không cần thiết vì một tòa đỉnh tiêm thế giới đi cùng một vị khắc cường đại đế tôn liều mạng. Tại loại này trung nhận thức hạ, từng vị đế tôn lầm bầm, người tuổi trẻ bây giờ, thật khó lường. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, không tầm thường. Diễn Tứ Cửu lấy tiên đế thân phận khiêu khích đế tôn, khi có nảy một kiếp. Sau đó, không có động tĩnh. Về phần cứu viện Diễn Tứ Cửu tiên đế một chuyện, càng là hoàn toàn không có đoạn dưới. Loại biến hóa này, tâm tâm niệm niệm muốn đánh cái tin tức trên lệch Diễn Tứ Cửu ngay lập tức phát hiện. Khi một đoạn thời gian rất dài lại không có bất kỳ cái gì một vị tiên đế, đế tôn liên lạc hắn lúc, một loại không cách nào ngôn ngữ tuyệt vọng lập tức bao phủ trong lòng của hắn. Vì sao lại dạng này, vì sao lại dạng này? Diễn Tứ Cửu tiên đế trên mặt tràn đầy không cam lòng. Hắn tiến về Huyền Hoàng tinh vực lúc ban đầu mục đích chỉ là vì Tần Lâm Diệp trong tay phép tính, thậm chí, nhìn tại Bồng Lai tiên đế mặt mũi bên trên, hắn còn nguyện ý đưa tiền, trả giá một chút tư nguyên. Dù sao, hắn nhưng là tiên đế, hơn nữa còn là chí cao tam đế tên hiệu đỉnh tiêm tiên đế. Mà Tần Lâm Diệp lúc ấy, chỉ là một tôn tiên hoàng. Chí cao tam đế một trong tiên đế nguyện ý đưa tiền tại một tôn tiên hoàng trong tay mua đồ, cái này là bực nào nhân nghĩa. Về phần về sau, hắn phát hiện tòa kia hoàn toàn mới đỉnh tiêm thế giới tọa độ. Cái kia hoàn toàn là vui mừng ngoài ý muốn. Hiện tại, hắn hối hận nhất chính là tại phát hiện chư thiên vạn giới tòa kia đỉnh tiêm thế giới tọa độ lúc, hắn ngại Tần Lâm Diệp ở tiền tuyến chiến trường, muốn tìm tới hắn đem hắn diệt khẩu có chút phiền phức, sở dĩ trước lựa chọn tiềm nhập chư thiên vạn giới, thăm dò thế giới. Nếu như hắn có thể sớm diệt khẩu, lại tìm cái lý do phá hủy Huyền Hoàng tinh vực. Làm sao đến mức rơi xuống cái này làm ruộng? Biết vậy đã làm. Ta biết vậy đã làm a. Diễn Tứ Cửu đau lòng như góc. Chỉ là hắn hiểu được, bây giờ không phải là hối hận thời gian, hắn cần nhất làm là nghĩ cách trước sống sót. Hưu. Lưu quang pha không. Diễn Tứ Cửu chỉ mơ hồ đã nhận ra một tia năng lượng ba động, kiếm quang bén nhọn đã đem thân hình của hắn hoàn toàn tràn ngập. Thời khắc mấu chốt, hắn trên người lại một kiện đại năng trí bảo kích phát, trong khoảnh khắc, để hắn tiến vào vượt qua 30 lần thời không gia tốc bên trong. Trực tiếp từ này trận lăng lệ kiếm quang bao trùm hạ thoát ly mà ra. Bất quá, không chờ hắn tới kịp triệt để thoát khỏi những này kiếm khí, Tần Lâm Diệp đã kích hoạt lên sát na vĩnh hằng. Nháy mắt, ở vào thời không gia tốc bên trong Diễn Tứ Cửu phảng phất bị lưu tinh đánh trúng, thân hình tại chỗ sụp đổ hơn phân nửa, không tự chủ được tự thời không gia tốc bên trong thoát ly mà ra. Thủ hạ Lưu Tỉnh. Tần Đế Tôn thủ hạ Lưu Tỉnh. Ta nguyện trở thành tùy tùng của ngươi, từ nay về sau tuân theo ngươi hiệu lệnh, đi theo làm tùy tùng. Sẽ không tiếc. Tự thời không ra tốc bên trong đi ra ngoài hắn thậm chí không lo được một lần nữa đem thân thể ngưng tụ, lấy một bộ vô cùng thê thảm bộ dáng hô to cầu xin tha thứ, cũng ngay lập tức đem sinh tử chuyển vòng món trí bảo này đem ra, vì lấy đó, ta nguyện đem món trí bảo này dâng cho Tần Đế Tôn. Chờ đợi hắn, lại là Tần Lâm Diệp lại lần nữa xuất kiếm. Sát na vĩnh hằng. Bản cũng chỉ thừa nửa bên thân thể Diễn Tứ Cửu tiên đế nháy mắt bị bắn nổ. Không. Diễn Tứ Cửu phát ra một trận không cam lòng gọi. Vì sao? Vì sao? Tần Lâm Diệp lại là hư tay vồ một cái, hắn cái kia ương ngạnh còn sót lại thần niệm bị đều thu nạp. Nói giết ngươi, ngươi cho rằng ta đang nói đùa. Tần Lâm Diệp hờ hững nói một tiếng. Nương theo lấy thế giới tinh thần màu trắng lóa lưu quang cọ rửa bánh kích, Diễn Tứ Cửu còn sót lại thần niệm nháy mắt bị trôn vùi trong không. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hài. Chương 595, Hài Hòa. Diễn sát Diễn Tứ Cửu, Tần Lâm Diệp đưa tay bao quát. Hai kiện đại năng chí bảo. Một chiếc thời không phi thuyền đều bị hắn đặt vào trong tay. Làm xong những này, hắn ngẩng đầu, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía tầm mắt cuối một viên to như vậy tinh thần. Á sát tinh. Á sát tinh vực chủ tinh. Tòa này tinh vực cũng coi là tiền tuyến tương đối cường đại một tòa tinh vực. Tinh vực chi chủ vốn chỉ là một cái thế lực, sau bị thu phong thần điện công chiếm, chỉ là lười nhác đổi tên, vẫn lấy á sát tinh vực tương xứng. Mà Thu Phong Thần Điện là một cái từ rơi phong tiên đế mở ra thế lực cường đại. Cho đến ngày nay, Thu Phong Thần Điện đã có tiên đế hai tôn, tiên hoàng, tiên vương trên trăm, uy danh hiển hách. Mà Á Sát Tinh với tư cách Á Sát Tinh vực chủ tinh, Thu Phong Thần Điện đại bản doanh, càng là phòng vệ sông nghiêm, cường giả như mây. Bởi vì Tần Lâm Diệp đuổi giết Diễn Tứ Cửu mà đến, một đường chém giết, tất nhiên là tản ra hạo đãng năng lượng bàng bạc ba động. Tần Lâm Diệp liếc nhìn lại, viên kia tinh thần bên ngoài, nhiều vô số kể trận pháp lưu quang bốn phía, đại lượng vũ trụ phòng ngự loại vũ khí càng là tràn ngập tinh thần bên ngoài, dựa vào những vũ khí này cùng trận pháp, đừng nói tu hành giả tầm thường, coi như vô lượng tiên vương giá lâm, đều sẽ bị nhất cử hoành sát. Chỉ là, khi Tần Lâm Diệp cùng Diễn Tứ Cửu chiến đấu cáo tại đoạn, khi ánh mắt của hắn hướng A Sát Tinh nhìn lại lúc, tất cả ở vào bổ sung năng lượng trạng thái bên trong chủ pháo đồng thời đình chỉ bổ sung năng lượng, tiến vào tắt máy trạng thái. Từng cái lưu quang bốn phía trận pháp cũng là đem tất cả công kích mổ đủ lệ đồng thời đóng lại. Cứ việc vẫn trói lọi, nhưng nhìn qua lại phảng phất cố ý mở ra đón khách phóng ra pháo hoa, người vật vô hại. Không chỉ như đây, nguyên bản còn có không ít thu được Diễn Tứ Cửu tin tức, bị cưỡng chế lân cận chạy đến điều tra tình huống tiên vương, tiên hoàng. Giờ khắc này, những này tiên vương, tiên hoàng nhóm cũng là nhao nhao cúi đầu, biểu thị tôn kính, không có bất kỳ người nào dám can đảm cùng Tần Lâm Diệp chính diện đối mặt. Tần Lâm Diệp đặt chân tinh không, khôi phục tiêu hao lực lượng lúc, Thu Phong Thần Điện phương hướng, rơi phong tiên đế xoắn suýt thật lâu, cũng là rốt cục tự chủ tinh bên trên chạy tới. Để tỏ lòng chính mình cũng vô ác ý, hắn xa xa đã hướng Tần Lâm Diệp hành lễ, Tần đế tôn đại giá quang lâm Á Sát Tinh vực, Á Sát Tinh vực trên dưới đồng tất sinh huy, không biết chúng ta có thể may mắn có thể mời Tần đế tôn nhập chúng ta Thu Phong Thần Điện nghỉ ngơi một hai, lấy tận tình địa chủ hư ung y. Tần Lâm Diệp nhìn vị này một mặt tươi cười tiên đế một chút, thần sắc bình tĩnh. Không cần. Nói, hắn còn bổ sung một tiếng, ta chờ một chút liền sẽ rời đi. Đợi một chút. Rơi phong tiên đế khẽ giật mình. Không sai, hư vô thần vực bên trong thế nhưng là có không ít người nói qua, chỉ cần ta dám động Diễn Tứ Cửu một sợi tóc, liền muốn đưa ta vào chỗ chết, trước mắt ta không chỉ động Diễn Tứ Cửu tóc, còn đem hắn nghiền xương thành tro, khiến hắn hồn phi phách tán, ta muốn chờ một cái, nhìn đến tột cùng có hay không sẽ có người tới giết ta. Thần Lâm Diệp bình tĩnh nói y. Rơi phong tiên đế há hốc mồm. Lời này, hắn không biết làm sao tiếp, cũng không dám tiếp. Tần Lâm Diệp cũng không có che giấu ý chí của mình ba động. Bởi vì, hắn cùng rơi phong tiên đế đoạn này cách không giao lưu, bốn phía đại biểu cho rất nhiều thế lực, âm thầm chạy đến lưu ý hắn động tĩnh tiên vương, tiên hoàng nhóm, đem hắn lời nói này nghe được rõ ràng. Đồng thời rất nhanh, những lời này đã thông qua hư vô thần vực truyền đến từng vị tiên đế, đế tôn trong hai. Nhất là Sơn Hải đế tôn. Không cho phép Tần Lâm Diệp động Diễn Tứ Cửu một sợi tóc, chính là vị này đế tôn. Sơn Hải đế tôn đối với Tần Lâm Diệp khiêu khích cứ việc có chút bất mãn, nhưng Lưu Á đế tôn thi cốt chưa lạnh, không phải do hắn không tỉnh táo cân nhờ à cờ. Huống chi, đúng là hắn khiêu khích ở phía trước. Có thể tu luyện tới đế tôn cấp độ người, không có khả năng vì chỉ là mấy câu tranh cãi liền lấy chính mình tính mạng đem làm cho đùa. Bởi vì, Sơn Hải đế tôn lựa chọn sáng suốt coi như không nghe thấy. Đế tôn nhóm gió êm sóng lặng, tiên đế nhóm tự nhiên càng sẽ không phát ra tiếng. Hư vô thần vực cũng tốt, tin tức giao lưu khu vực cũng thôi, đều là một trận an bình, tường hòa. Thậm chí, liên nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo bầu không khí tựa hồ đều tĩnh mịch không ít. Những nói mò kia, nói chuyện phiếm, cười mắng vô lượng cảnh nhóm, một nửa mai danh nhận tích, sợ mình trong lúc nhất thời ngôn ngữ không thích đáng, dẫn tới Tần Lâm Diệp vị này tân tấn đế tôn bất mãn, từ đó làm đến bọn hắn bước giống Lưu Á đế tôn, Diễn Tứ Cửu tiên đế giống nhau hạ tràng. Nếu như hư vô đại đế cái này thời gian còn sống, vận dụng hư vô thần vực quyền hạn tối cao liền sẽ phát hiện, hư vô thần vực ở sau đó dòng dã trong 3 ngày, tin tức giao lưu lượng giảm nhanh 50%. Mà lại, giữa người và người xung đột, chửi rủa, hẹn đánh nhau, cũng là ngã xuống một lần. Tần Lâm Diệp cơ hồ lấy sức một mình, tại trong vài ngày đem hài hòa mang cho hư vô thần vực cùng rất nhiều tin tức xã giao khu vực. 3 ngày sau, nhẹ nhàng trôi nổi tại thiên cung, tiêu hóa lấy cái này một trận chiến đoạt được Tần Lâm Diệp mở mắt. Đến nay vẫn không có bất kỳ người nào đưa tin tại ta để ta chờ đợi, muốn tới là Diễn Tứ Cửu tiên đế báo thủ, xem ra, chuyện này cứ như vậy đi qua. Thần Lâm Diệp bình tĩnh nói, ý chí ba động lại là bao gồm phương viên mấy tỷ cây số bô nở viên tinh thần, bao quát Á Sát Tinh vực chủ tinh. Hắn biết, trước mắt rất nhiều thế lực thám tử đều đợi ở đây chút tinh thần bên trên, nghị trăm phương ngàn kế muốn hiểu hắn vị này tân tấn đế tôn thái độ. Đế tôn bực này gần với đại năng giả cấp tồn tại, mỗi một vị sinh ra, cơ hồ đều có thể phạm vi nhỏ cải biến vũ trụ tinh không cách cục, không phải do đám người không coi trọng. Đã không có người lại muốn thay Lưu Á Đế Tôn, diễn tứ cửu tiên đế báo thủ, như vậy, chuyện này liền dừng ở đây. Thần Lâm Diệp nói, lời nói này, không thể nghi ngờ để rất nhiều tại hư vô thần vực bên trong trách cứ Thần Lâm Diệp, công bố muốn cứu viện binh diễn tứ cửu tiên đế, thậm chí đế tôn nhóm như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Ta là huyền hoàng tinh vực chi chủ, huyền hoàng liên hiệp hội hội trưởng, chư vị nếu có tâm muốn đi huyền hoàng tinh vực lữ hành, thông qua chính quy xin, ta tất nhiên là hoan nghênh. Nhưng nếu là đối với ta huyền hoàng tinh vực mưu đồ làm loạn, tại ta huyền hoàng tinh vực khoé gió nổi mưa, đó chính là cùng ta huyền hoàng tinh vực là địch. Tần Lâm Diệp gõ gõ trong tay ngàn kiếm ánh sáng, từng đạo thời không gợn sóng theo thân kiếm rung nhẹ, nhộn nhạo lên. Ta huyền hoàng tinh vực 3000 kiếm đạo, chính là vì chém giết ma thần, hộ vệ huyền hoàng tinh vực truyền thừa mà sinh, bất kỳ cái gì dám can đảm đến ta huyền hoàng tinh vực quấy rối, cùng ta huyền hoàng tinh vực làm địch nhân, trước hỏi một chút, ta huyền hoàng tinh vực kiếm, còn có thể hay không giết người? Nói xong, Tần Lâm Diệp trên người, sát na vĩnh hằng quang huy đột nhiên phóng thích. Ở đây trận lưu quang bao khỏa hạ, hắn vọt thẳng phá nghìn lần thời không gia tốc, tại vô số người còn chưa kịp phản ứng trước đó, biến mất tại á sát tinh vực tinh không bên trong. Thẳng đến Tần Lâm Diệp rời đi về sau, tất cả đứng xem bên này tình trạng tiên vương, tiên hoàng nhóm mới nhao nhao bừng tỉnh. Là thần thông. Vừa rồi kia là Tần Đế Tôn thần thông. Nhanh! Mau nhìn xem ngươi món kia ghi lại tin tức kỳ vật. Vừa rồi Tần Đế Tôn thời không gia tốc đạt đến gấp bao nhiêu lần? Không cần nhìn, 1.089 lần. Đây mới thực là thần thông. Đủ loại la lên không ngừng từ trong đám người vang lên. Rất nhanh, Tần Lâm Diệp lấy 1.089 lần thời không gia tốc rời đi, tin tức cũng là xuyên thấu qua đưa tin vòng tay, xuyên thấu qua hư vô thần vực, truyền khắp trong vũ trụ sao trời mỗi một cái góc. Có bực này bằng chứng tại, cho dù một vị nào đó đòn khiêng tinh không phải đòn khiêng lưu á đế tôn là bị Tần Lâm Diệp dùng hỗn độn thần lôi ngoại hạng vật giết chết, giờ khắc này, cũng không thể nói gì hơn. Huyền Hoàng rút kiếm. Tần Đế Tôn chi danh, danh chấn tinh không. Tần Lâm Diệp không cần nhìn liền có thể biết, chính mình trận chiến này sẽ tại vũ trụ tinh không mang đến biến hóa như thế nào. Hắn giờ phút này đã cười thời không phi thuyền quay trở về tới Huyền Hoàng tinh vực. Theo hắn thời không phi thuyền đến Huyền Hoàng tinh trên dưới lập tức lâm vào sung sướng hải dương. Tất cả khu vực đều răng đèn kết hoa. Chúc mừng không khí so với năm đó chiếm cứ hung ma tinh thịnh cảnh chỉ có hơn chứ không kém. Mà tại Thái Không Cảng khẩu, càng có nhiều vô số kể hỏa lực anh minh, phóng thích ra khánh điện pháo hoa, đem tinh không bên trong tô điểm một trận chói lọi. Những năm gần đây, bởi vì Huyền Hoàng Liên Hiệp hội phía sau vị kia hư hư thực thực đại năng giả 3000 kiếm chủ một mực không có hiện thân, dẫn tới từng vị đại năng người bất mãn, những đại năng giả kia tìm không thấy 3000 kiếm chủ. Tự nhiên là đem khí vung tại cao minh 3000 kiếm chủ truyền thừa huyền hoàng tinh vực bên trên, khiến cho huyền hoàng tinh vực mấy trăm năm nay bên trong kiểm chế mà hỗn loạn. Cứ việc có Hạ Tuyết Dương vị này tiên đế cấp cường giả chinh chiến tiền tuyến, đánh ra huyền hoàng tinh vực một chút uy danh, có thể chỉ dựa vào một mình nàng, muốn ngăn trở từng vị đại năng người không vui cảm xúc vẫn không phải chuyện dễ dàng. Nhưng, tất cả vẻ lo lắng, tất cả kiềm chế, tất cả hỗn loạn, tại thời khắc này theo Tần Lâm Diệp ra tay bá đạo. Ngay trước vũ trụ tinh không vô số cường giả trước mặt, lấy thế tồi khô lạp hủ chém giết Lưu Á Đế Tôn, chém giết diễn tứ cửu tiên đế về sau, hết thảy tan thành mây khói. Một vị đế tôn, phân lượng bên trên cứ việc thua kém đại năng giả, nhưng không thấy được có thể chênh lệch bên trên bao nhiêu. Dựa vào Tần Lâm Diệp đế tôn danh hiệu, từ nay về sau, sẽ không còn bất kỳ một thế lực nào dám tại huyền hoàng tinh vực trước mặt làm càn. Tần Lâm Diệp một cái thời không phi thuyền, Hạ Tuyết Dương, Thường Vô Ý, Cơ Thiếu Bạch đám người đồng thời tiến lên đón. Sư tôn, tháp chủ, chủ thượng. Tần Lâm Diệp ánh mắt tự những người này trên người từng cái đảo qua, khẽ gật đầu. Hắn tại mọi người bao vây hạ, hướng Huyền Hoàng Liên Hiệp hội mà đi. Cuộc chiến hôm nay qua đi, Huyền Hoàng Liên Hiệp hội hẳn là có rất dài một đoạn an bình kỳ. Chí ít, tại chư vị đại năng người hoàn thành đối với hỗn độn ma thần vây quét quay về Hoa Hoàng Tinh vực trước, sẽ không còn người nào trước tới quấy rầy. Dù là những tiên đế kia đều sẽ bị hết thảy thu hồi. Đương nhiên, chờ lần tiếp theo lại có người giáng lâm đến Huyền Hoàng Liên Hiệp hội lúc, đoán chừng chính là đại năng giả cấp tồn tại. Cái kia thời gian, trừ phi Huyền Hoàng tinh vực có thể chân chính biến ra một cái 3000 kiếm chủ đến, bằng không thì lại không có bất kỳ cái gì may mắn thoát khỏi khả năng. 3000 kiếm chủ. Thần Lâm Diệp trong lòng lẩm bẩm xưng hô thế này. Hắn cái kia tạo hóa bên trên pháp môn đã có mặt mày, thậm chí, tại không có lĩnh hội vũ trụ quy tắc tình huống hạ, đều có thể đạt tới màu trắng phẩm chất. Chỉ cần bù đắp vũ trụ quy tắc, môn công pháp này phẩm cấp chí ít có thể đạt tới màu lam. Như lại cho hắn một chút thời gian, tiến một bước thôi diễn đến màu tím đều cũng không phải là hy vọng xa vời. Nhanh thì mấy trăm năm, chậm thì ngàn năm, 3000 kiếm chủ chắc chắn chân chính hiện thế, đến ngày đó, ta tin tưởng, thực lực của hắn Sẽ không để các ngươi thất vọng. Đây là Tần Lâm Diệp tự tin. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hài. Chương 596, danh truyền. Tiên giới. Một chỗ phong cảnh tú lệ sông núi bên trong. Từng vị ngàn năm trước từng tại huyền hoàng tinh có thể xưng tổ sư nhân vật tụ tập cùng một chỗ, nhìn xem bình phong màn bên trên lưu truyền rất nhiều tin tức, thần sắc thổn thức. Đế tôn. Một người trong đó thật dài thở dài một cái, năm đó chúng ta rời đi huyền hoàng tinh lúc chưa từng nghĩ đến, vị này huyền hoàng liên hiệp hội hội trưởng lại có thể trưởng thành đến loại tình trạng này. Cái này nói chuyện người không phải cái khác, chính là lúc trước Hồng Mông Tiên Cung tứ đại tổ sư bên trong Nguyên Thủy. Đế tôn A. Hạo Thiên cũng là theo chân thở dài một cái, đây đã là trong vũ trụ sao trời gần với đại năng giả cấp tồn tại, ngày bình thường theo chúng ta cao cao tại thượng, mong muốn không thể thành vô lượng tiên vương, vô lượng tiên hoàng, thậm chí cả tiên đế, thậm chí là Kim Khuyết Sư huynh dạng này tiên đế, tại đế tôn trước mặt, đều không đáng giá nhắc tới. Sớm biết chúng ta huyền hoàng tình có thể hiện lên ra bực này thiên kiêu nhân vật, chúng ta năm đó liền không mạo hiểm tiến vào vũ trụ mênh mông, hơn 10 vị thiên tiên, chân chính có thể còn sống đuổi tới hoa hoàng tinh vực. Chỉ có chúng ta bốn người, đây là bởi vì trên đường chúng ta gặp thế lực khác người trợ giúp nguyên nhân, bằng không, chúng ta bốn người cũng sẽ hao tổn ở đây trận cơ hồ không có cuối đường đi bên trên. Một cái khác có bất hủ kim tiên tu vi nữ tính đi theo nó y. Nàng là Hồng Mông Tiên Cung chín đại chân truyền một trong Ngọc Giao Tiên Tử, năm đó hung ma tinh loạn về sau, bọn hắn đối với chủ trì Hồng Mông Tiên Cung Thái Thượng có phần là thất vọng, cuối cùng cùng những nhà khác đạo thống thiên tiên cùng rời đi huyền hoàng tinh. Chỉ là... Thiên tiên so với vũ trụ mênh mông đến quá mức nhỏ bé, hơn 10 người xâm nhập vũ trụ, 10 không còn một. Chúng ta cũng muốn cố gắng tu hành, tương lai huyền hoàng tinh gặp nạn lúc có thể trợ huyền hoàng tinh một chút sức lực, chỉ là không nghĩ tới. Tần đế tôn hiện tại bất cứ một người đệ tử nào, thậm chí những ký danh đệ tử kia, tu vi cũng xa tại ta bên trên. Trong mọi người, tu vi cao nhất thái thượng no y. Hắn những năm gần đây đã tu luyện đến đỉnh tiêm giới chủ cấp độ. Đồng thời cách vô thượng giới chủ đều chênh lệch không xa. Lại Hồng Mông đạo nhân lúc rời đi khẳng định, Thái Thượng duy trì lấy loại tốc độ này tu luyện xuống dưới, và năm bên trong có thể thành vô lượng, 100.000 năm có thể thành tiên đế. Loại thiên phú này, không thể bảo là không cao. Chỉ là những này cái gọi là thành tựu so với Tần Lâm Diệp đệ tử đến, lại hoàn toàn không đáng mỉm cười một cái. Nhất là Tần Lâm Diệp một mạch giữ thể diện Hạ Tuyết Dương. Hắn Thái Thượng còn muốn 100.000 năm mới có thể thành tiên đế, mà Hạ Tuyết Dương thành tựu tiên đế đều đã hơn mấy trăm năm. Đồng thời đã có một tôn tiên đế chết tại kiếm của nàng hạ. Thái thượng cho dù 100.000 năm sau thật thành tiên đế, lại có cái gì đáng được kiêu ngạo. Chúng ta tự cho rằng huyền hoàng tinh đi lên sai lầm con đường, kết quả không nghĩ tới, không có chúng ta, huyền hoàng tinh thế mà phát triển càng tốt hơn. Hiện tại trong vũ trụ sao trời, nói lên huyền hoàng tinh vực, nói lên huyền hoàng liên hiệp hội, ai không biết, ai không hiểu. Hạo Thiên trầm giọng nói y. Nghe nói đều có đại la giới chủ. Thậm chí vô lượng tiên vương nghị trăm phương ngàn kế muốn gia nhập huyền hoàng tinh vực bên trong, trở thành huyền hoàng tinh vực một viên. Mấy người trao đổi một lát, cuối cùng, tất cả người liếc nhau, liên tưởng đến trong tay bọn họ thời kỳ phát triển trên vạn năm lâu huyền hoàng tinh, cùng Tần Lâm Diệp tay thời kỳ phát triển ngàn năm tuế nguyệt huyền hoàng tinh. Trong lúc nhất thời, hai mặt nhìn nhau, xấu hổ không thôi. Minh Kiếm Tông, một cái có được ba vị đại la giới chủ tọa chấn môn phái. Giờ phút này một trận răng đèn kết hoa. Nguyên nhân chính là Minh Kiếm Tông đệ tử ưu tú nhất một trong Long Ngọc, cùng một cái khác tên Huyết Hà Tông đại tông nữ đệ tử Thiệu Nhã thành hôn. Huyết Hà Tông cứ việc cùng Minh Kiếm Tông thuộc về một cái cấp độ, nhưng rõ ràng mạnh hơn Minh Kiếm Tông một đoạn, trong môn chừng hơn 30 vị đại la giới chủ. Bất quá, có được như thế thế lực Huyết Hà Tông, tại đối đầu Minh Kiếm Tông lúc lại có vẻ cực là khách khí. Vị kia chân truyền đệ tử Thiệu Nhã càng là không có một điểm gả cho ý tứ, biểu hiện 10 phần cung kính. Mà có loại thái độ này biến hóa nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở Long Ngọc nghị trăm phương ngàn kế mời tới chứng hôn người, tuyên tế. Một vị xuất thân Minh Kiếm Tông, mấy trăm năm trước bất quá chân tiên tu vi đệ tử. Đúng vậy, đệ tử. Nhưng giờ phút này thân làm đệ tử hắn lại là ngồi tại Minh Kiếm Tông gần như Thái Thượng Tông chủ chỗ ngồi bên trên. Minh Kiếm Tông Tông chủ cũng tốt, hai vị đại la cấp giới chủ Thái Thượng trưởng Lao cũng thôi, thậm chí liền Huyết Hà Tông vị kia vô thượng cấp giới chủ Thái Thượng trưởng Lao Vân Trường Sông, cũng là tiếp khách ở bên, cam tâm tình nguyện với tư cách vật làm nền. Tuyên tế đem cái này một màn nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng có chút thổn thức. Tuế nguyệt trôi qua, vạn vật biến thiên. Trong mấy trăm năm, hắn không chỉ chiến lược quyền hạn cao tới 20 cấp, gần với vô lượng tiên vương, càng bởi vì thân phụ thay Tần Đế Tôn sơ thẩm học sinh cái này vừa muốn trước, quyền hạn được phá cách để bạt đến 21 cấp, so sánh giáo sư. Chính là bởi vì cái này một thân phận, khi biết được tuyên tế nguyện ý trở thành Long Ngọc căn cứ chính xác hôn nhân về sau, nguyên vốn có chút chướng mắt Long Ngọc Huyết Hà Tông trưởng lão. không chút do dự thống khoái đáp ứng hắn cùng Thiệu Nhã hôn sự. Cái này thời gian, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận gọi tên âm thanh, Toàn Sơn Tông Thái Thượng trưởng lão mang hạ lễ đến thăm. Toàn Sơn Tông, Minh Kiếm Tông, Huyết Hà Tông cao tầng nghe được trận này la lên, từng cái lập tức động dung. Đây chính là một cái có được gần trăm đại la giới chủ thế lực to lớn. Minh Kiếm Tông tại Huyết Hà Tông trước mặt không đáng mỉm cười một cái, có thể Huyết Hà Tông so với Toàn Sơn Tông đến, lại chênh lệch một mảng lớn. Lập tức, Minh Kiếm Tông Tông chủ, Huyết Hà Tông trưởng lão đồng thời đứng dậy tiến lên nên đón. Ha ha, chúc mừng hai vị tân nhân, thật sự là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi a. Toàn Sơn Tông Thái Thượng trưởng lão khách khí cùng Long Ngọc, Thiệu Nhã hai người chào hỏi, sau đó lại cùng Minh Kiếm Tông, Huyết Hà Tông Thái Thượng trưởng lão chắp tay. Cuối cùng, rõ ràng lấy một loại tương đối ti khiêm tư thái hướng phía tuyên tế hành lễ, bái kiến tuyên tiên sinh. Khách khí, mời ngồi vào. Tuyên tế lễ phép tính một gật đầu. Mà Toàn Sơn Tông Thái Thượng trưởng lão đến sau đó không lâu, lại một trận thanh âm từ bên ngoài truyền đến, Vạn Hoa Tông Tông chủ Lan Chi Thái Thượng mang hạ lễ đến thăm. Thật vất vả vừa mới tọa hạ Minh Kiếm Tông Tông chủ, Huyết Hà Tông Thái Thượng khi nghe đến vị đại nhân vật này danh hiệu sau nhịn không được lại lần nữa đứng dậy, Lan Chi Thái Thượng. Vạn Hoa Tông vị kia vô thượng giới chủ. Vô thượng cấp giới chủ nhân vật đến, lập tức đem Minh Kiếm Tông trên dưới toàn bộ kinh động. Không chỉ Minh Kiếm Tông, liền liên tắc là thân gia Huyết Hà Tông cũng không dám có nửa điểm lãnh đạo, nhao nhao đón lấy. Dù sao lấy vô thượng giới chủ năng lực, chỉ bằng vào một người, liền có thể dễ như trở bàn tay đem Minh Kiếm Tông, Huyết Hà Tông toàn bộ xóa đi. Vạn Hoa Tông Lan Chi Thái Thượng cùng đám người thoáng đánh một cái chào hỏi về sau, cũng là rất nhanh tiếp cận đến tuyên tế trước người, vẻ mặt tươi cười chắp tay, tuyên tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lan Chi Thái Thượng, tuyên tế cũng là cùng vị này vô thượng giới chủ trao đổi. Mà theo vị này Vạn Hoa Cốc Lan Chi Thái Thượng đến, tiếp xuống, từng cái đại tông môn phảng phất thương lượng xong, liên tiếp người tới. Những này tông môn đều không ngoại lệ, đều có đại la cấp giới chủ cường giả tòa chấn, một chút trong tông môn thậm chí không thiếu có vô thượng giới chủ. Về phần những liền kia đại la giới chủ đều không có tông môn thế lực, thì là bỏ xuống lễ vật liền đi, liền lộ mặt tư cách đều không có. Không khí trong sân náo nhiệt đến cực hạn. Nhưng vào lúc này, lại một trận tràn đầy âm thanh kích động đột nhiên vang lên. Hóa trời mưa cung ly Trần Tiên Vương mang hạ lễ đến thăm. Những âm thanh này truyền ra, toàn bộ cưới cuộc kiến hội hoành động. Ly Trần Tiên Vương. Tiên Vương. Vô lượng Tiên Vương. Ông trời của ta. Lại là vô lượng Tiên Vương. Ta cả đời này đều chưa từng nhìn thấy bực này đại nhân vật. Tiếng kinh hô bên trong, phổ thông giới chủ cũng tốt, vô thượng giới chủ cũng thôi, nhao nhao đứng dậy, lấy tốc độ nhanh nhất trước đi nghênh đón. Không bao lâu, vị này Ly Trần Tiên Vương đã cười ha hả tiến hội trường. Trước cùng tân nhân, cùng một đợt giới chủ nhóm ý tứ lên tiếng chào hỏi, ngay sau đó mới chuyển hướng tuyên tế, nghe nói tuyên tế giáo sư ở đây, ta không mời mà tới, còn xin tuyên tế giáo sư đừng nên trách. Ly Trần Tiên Vương nguyện ý tới, chúng ta Minh Kiếm Tông trên dưới bổng tất sinh huy, mời lên ngồi. Tuyên tế cũng là đứng dậy, cũng phải để ra chủ tọa. Ta là khách nhân, sao có thể giọng khách gát giọng chủ, tuyên tế giáo sư ngươi ngồi, ta ngồi ở một bên là đủ. Ly Trần Tiên Vương vẻ mặt tươi cười, tư thái thả rất thấp. Tuyên tế khiêm nhượng một phen, cuối cùng tại Ly Trần Tiên Vương kiên trì hạ đành phải tòa hạ. Dưới tay, nguyên bản Minh Kiếm Tông đệ tử Quan Đạo, Vân Vũ, Huyền Sa đám người, nhìn xem cùng từng vị đại la giới chủ, thậm chí đại la giới chủ chuyện trò vui vẻ tuyên tế, thần sắc có chút phức tạp. Vô lượng Tiên Vương. Bọn hắn, cùng tất cả người đều hiểu, bằng Long Ngọc, Thiệu Nhã, thậm chí liền xem như bằng Minh Kiếm Tông, Huyết Hà Tông, đều tuyệt đối không có loại này mặt mũi mời đến cấp độ này đại nhân vật. Đừng nói Vô Lượng Tiên Vương, coi như vô thượng giới chủ bọn hắn đều không mời nổi. Những đại nhân vật này liên tiếp đến thăm nguyên nhân chủ yếu chính là chứng hôn người tuyên tế. Từ khi hắn trở thành Tần Lâm Diệp tại thời quang xa lậu học phủ người phát ngôn về sau, lần thứ nhất rời đi thời quang xa lậu học phủ, trở lại Minh Kiếm Tông tuyên tế. Nghĩ không ra, chúng ta mấy cái cùng một chỗ thi vào thời quang xa lậu, cuối cùng có thể có vô hạn phong quang cũng chỉ có tuyên tế sư đệ. Tuyên tế thái thượng một người. Quan đạo trong thần sắc tràn đầy thổn thức, cùng Vô Lượng Tiên Vương chuyện trò vui vẻ. Quả thực nghĩ cũng không dám suy nghĩ, đời chúng ta tử có thể thành phổ thông đại la giới chủ, liền là cực hạn đi. Vân Vũ cùng Nguyễn Sa không có nói tiếp, nhưng trong lòng lại chấp nhận lối nói của hắn. Thiên phú của các nàng. Đại la giới chủ còn có một số hy vọng, về phần Vô Lượng Tiên Vương. Không dám tưởng tượng. Nhìn xem giờ phút này liền liền Vô Lượng Tiên Vương đều lấy lòng góp tại tuyên tế bên người, cam cư dưới tay. Vân Vũ nhìn về phía bên cạnh thân, Nguyễn Sa sư muội, ngươi. Hai người này năm đó còn đặt trước hạ hôn ước. Chỉ là, theo Huyền Sa tại thời quang xa lậu học phủ thấy được càng lớn sân khấu về sau, liền đem tuyên tế nâng lên một bên, hiện tại. Hai người các ngươi. Đáng tiếc. Huyền Sa xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bên trên lại mang theo một tia bị khuất, ta cùng Rồng Địch học trưởng bọn hắn căn bản là không có cái gì, ta đều đã cùng hắn tách ra. Sau đó ta cố ý tìm Tuyên Tế sư huynh hướng hắn giải thích, có thể hắn lại không chịu tha thứ ta. Vân Vũ nhìn nàng một cái, cũng lười nói thêm nữa. Huyền Sa sở tác chỗ là nàng cũng có chút trơ trẽn, cái này một điểm, từ nàng tại thời Quang Sa Lậu học phủ bên trong cơ hồ không cùng nàng liên hệ liền biết. Ngược lại là một bên quan đạo khỏe miệng có chút khinh thường, cùng Rồng Địch tách ra. Là Rồng Địch sợ bởi vì ngươi đắc tội Tuyên Tế Thái Thượng, sở dĩ cùng ngươi phân rõ giới hạn A. Rồng Địch phía sau tuy là tiên vương truyền thừa, nhưng tiên vương lại vẫn lạc, trong môn chỉ còn hai tôn vô thượng giới chủ, một cái thế lực như vậy, có gì dũng khi dám đắc tội Tuyên Tế Thái Thượng. Nói đến đây, hắn ngữ khí một trận, huống chi, Tuyên Tế Thái Thượng phía sau còn đứng lấy đương kim thời đại như mặt trời ban trưa Tần Đế Tôn. Bị người điểm phá chân tướng. Huyền Sa sắc mặt trắng nhợt, không dám nói nữa. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hài. Chương 597, nguyên điểm về sau. Tuế Nguyệt vội vàng, khoảng cách Tần Lâm Diệp kiếm chém Lưu Á Đế Tôn, uy hiếp vũ trụ tinh không, đã là ngàn năm. Khiếp sợ Tần Lâm Diệp hiển hách hung danh, sớm tại trăm năm trước Tần Lâm Diệp chém giết Lưu Á Đế Tôn, diễn tứ cửu tiên đế chưa trở về lúc, tại Huyền Hoàng tinh vực khoé gió nổi mưa Phỉ Thúy tiên đế, Lãnh Vân tiên đế, Tử Cực tiên đế đám người, đã lấy nhất nhanh rút lui Huyền Hoàng tinh vực. Tựa hồ sợ tốc độ của mình chậm, bị đang nghĩ ngợi giết gà dọa khỉ Tần Lâm Diệp nắm chặt, tùy tiện tìm cái lý do liền cho chém giết. Thực tế mắc lừa lúc Tần Lâm Diệp xác thực có cùng loại ý nghĩ. Phỉ Thúy Tiên Đế, Lãnh Vân Tiên Đế, Tử Cực Tiên Đế đám người vô luận có lý do gì, có thể lần lượt lấy bí thuật dòm dò xét đệ tử của hắn ký ức, chính là lớn nhất khiêu khích. Hắn lúc đến đều đã làm quyết định. Những này tiên đế tại Huyền Hoàng Tinh bốn phía loạn đi dạo, không ít dẫm chết hoa hoa thảo thảo, nghiêm trọng phá hủy Huyền Hoàng Tinh vực ưu mỹ hoàn cảnh. Đáng giết. Chỉ là không nghĩ tới. Những người này phát giác không đối với chạy như thế nhanh. Tại bọn hắn đã chạy về đại bản doanh tình huống hạ hắn như lại lần nữa đuổi giết đi qua, cái kia tính chất liền không giống nhau. Dù sao những người này phía sau đều không ngoại lệ, đều có đại năng giả chỗ dựa. Đi đại năng giả đại bản doanh giết đệ tử của bọn hắn, kia là trực tiếp hướng đại năng giả tuyên chiến. Thủ phạm chính chạy chỗ nờ, có thể phản ứng chậm một chút tổng phạm Tần Lâm Diệp nhưng không có thủ hạ lưu tình. Tại hắn vừa trở về cái kia ngắn ngủi trong một năm, có vượt qua hai chư số vô lượng tiên vương, tiên hoàng bị tại chỗ giết chết. Về phần bị thanh ly đại la giới chủ, bất hủ kim tiên, càng là nhiều vô số kể. Nguyên vốn có chút ô yên trướng khí Huyền Hoàng tinh vực trật tự lập tức trở nên một mảnh thanh minh. Giữa người và người, thế lực cùng thế lực ở giữa tràn đầy đoàn kết hữu hảo, tất cả tông môn đều tuân thủ luật pháp. Ở đây dòng dã 1000 năm bên trong, thiện lương thủ tự trận doanh lập trường tại Huyền Hoàng tinh vực diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Huyền Hoàng tinh vực nội một mảnh an bình. Nhưng tại ẩn tàng cực sâu khác một tầng trên mặt, Tần Lâm Diệp cùng những tiên đế kia, đế tôn nhóm âm thầm giao phong nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ. Một cái hoàn toàn mới đỉnh tiêm thế giới dụ hoặc quá lớn. Nhất là thế giới này bị người kinh doanh một lần, đã nhanh đến thu hoạch lúc tình huống hạ. Ngàn năm bên trong, Tần Lâm Diệp nắm chặt ra ba tôn ẩn tàng cực sâu tiên đế, cũng đem cường thế chém giết. Ba vị tiên đế chết, để những đánh kia chư thiên vạn giới chú ý người thoáng yên tĩnh một chút, nhưng hắn ẩn ẩn phát giác được, lại vẫn có vượt qua ba vị đế tôn tiến vào chư thiên vạn giới bên trong. Chỉ là Tần Lâm Diệp nắm chặt ra tiên đế, nhưng đối với những chỉ nửa bước kia bước vào đại năng giả lĩnh vực đế tôn đến nói, như muốn bắt tới, lại không phải một chuyện dễ dàng. Nhất là bọn hắn có tâm ẩn tàng, thậm chí còn mượn đại năng trí bảo tình huống hạ. Đối phương không cùng hắn chính diện giao phong, ẩn tàng chỗ tối mưu đồ chư thiên vạn giới, ở dưới loại tình huống này, hắn chỉ có phi phàm chiến lực, lại cũng khó có thể phát huy. 3000 kiếm đạo một chút không đủ dần dần bắt đầu hiện lên. Bất quá lúc này, Tần Lâm Diệp chủ yếu tâm thần lại hiếm thấy từ chư thiên vạn giới chia lìa ra, cũng rời đi Nguyên Tinh Văn Minh chủ tinh, bị hắn mệnh danh là Huyền Linh tinh viên kia tinh thần, mang theo hắn một đám đệ tử đi tới cách đó không xa tinh không bên trong. So với ngàn năm trước, đệ tử của hắn đội hình khuyết trương lớn thêm không y tờ. Trừ nguyên bản Hạ Tuyết Dương, Hạng Trường Đông, Đông Phương Thánh, Quảng Hàn Thanh, Lý Cầu Đạo, Hồng Chấn Hoang, Phương Mầm bên ngoài, còn nhiều hơn Bạch Thiên Thu, Vạn Lưu Phong, chú ý không bỏ ba người. Nguyên bản hắn không có ý định mới thu đệ tử. Nhưng ba người này, thiên phú quá tốt rồi. Tốt đến liền liền Hạ Tuyết Dương đều không thể so sánh. Ngàn năm bên trong, ba người bọn hắn toàn bộ về sau cư bên trên, trước không ít người một bước bước vào nguyên điểm cảnh. Mà giờ này ngày này Tần Lâm Diệp đi vào tinh không, chính là bởi vì hắn 10 vị đệ tử bên trong một cái duy nhất chưa đột phá đến nguyên điểm cảnh đệ tử Hồng Chấn Hoang, sẽ tiến hành nguyên điểm cảnh nỗ lực. Ngàn năm qua, hắn nhiệm vụ chủ yếu nhất mặc dù là sáng tạo công pháp và kinh doanh chư thiên vạn giới, đơn giản hóa nguyên điểm cảnh, 3000 kiếm đạo, tạo hóa chi môn luyện thần pháp chỉ có thể sắp xếp tại 3 tên có hơn, nhưng đơn giản hóa những công pháp này cảnh giới cần thiết tốn hao thời gian cũng không phải là đặc biệt dài dằng dặc. Hắn móc móc chen chen, luôn luôn có thể đem thời gian để ép ra. Mà theo hắn hoàn thành đối với nguyên điểm cảnh đơn giản hóa, tại Thái Khư cảnh bên trong tích lũy thật lâu các đệ tử rốt cục nhau nhau đột phá, nên đón tu vi bên trên đại bạo phát. Cho đến ngày nay, còn chưa hoàn thành đột phá liền thừa Hồng Chấn Hoang một người. Hắn vừa đột phá, Tần Lâm Diệp tất cả thân truyền đệ tử tương đương với đều hoàn thành nguyên điểm cảnh tu luyện. Mà lại, bọn hắn vừa đột phá, lắng động một phen liền có thể có tiên đế cấp sức chiến đấu. Tương đương với một môn 10 tôn tiên đế. Chuyến đi hẳn là hoành động tinh không ca tụ. Sư tôn. Hạ Tuyết Dương xuất lĩnh đám người, đối với Tần Lâm Diệp cung kính hành lễ. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, nhìn về phía Hồng Chấn Hoang, đi chuẩn bị đi, chữa trị khỏi chính mình tinh khí thần. Vâng, sư tôn. Hồng Chấn Hoang cung kính đồng ý, rất nhanh hướng phía nơi xa tinh không bọn hắn sớm chọn lựa tốt một viên tiểu hành tinh rơi đi. Đợi đến Hồng Chấn Hoang rời đi, Tần Lâm Diệp nhìn lướt qua các đệ tử của hắn. Những đệ tử này bên trong trước mắt tu vi cao nhất, vẫn là Hạ Tuyết Dương. Luân Thiên Phú, Bạch Thiên Thu, Vạn Lưu Phong, chú ý không bờ ba người xác thực càng tại Hạ Tuyết Dương bên trên, nhưng Tần Lâm Diệp đối với Hạ Tuyết Dương chỉ chút thời gian nhưng con nở xa tháng ba người. Lại thêm lên Hạ Tuyết Dương Thiên Phú mặc dù kém bọn hắn một chút, nhưng rõ ràng còn không có chênh lệch ra một cái cấp bậc, ở dưới loại tình huống này, ba người bọn hắn muốn đuổi theo bên trên Hạ Tuyết Dương tự nhiên không phải chuyện dễ dàng. Nếu như Hồng Chấn Hoang có thể thuận lợi hoàn thành nguyên điểm cảnh đột phá, thì chứng minh cái này vừa tu hành hệ thống lại không có bất cứ vấn đề gì. Thần Lâm Diệp nói y. Hồng Chấn Hoang nộ tính tính không được cao. Tại Huyền Hoàng Tinh bên trên có lẽ có thể xưng đỉnh tiêm, có thể thả tại toàn bộ vũ trụ tinh không. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Vũ trụ bên trong có thể tìm ra hắn cấp số này ngộ tính người tu hành chỉ sợ so toàn vũ trụ đại la giới chủ còn nhiều, phải dùng 100 tỷ, vạn ước, 10.000 tỷ đến tính toán. Hắn cái này hệ thống tu luyện hoàn thiện không thể nghi ngờ đem toàn bộ vũ trụ cảnh giới tu hành đẩy thăng lên một cái cấp bậc. Hồng Chấn Hoang sư đệ khẳng định có thể nhẹ nhõm đột phá. Hạ Tuyết Dương ở bên cười nói y. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, nguyên điểm cảnh không có vấn đề về sau, ta liền có thể yên tâm tiến hành bước kế tiếp nghiên cứu. Bước kế tiếp. Hạ Tuyết Dương khẽ giật mình. Nàng hiện tại chưa đụng chạm lấy lực lượng tăng trưởng cực hạn, đối với nguyên điểm cảnh cảnh giới tiếp theo ngược lại còn không phải đặc biệt vội vàng, nhưng cũng không nhịn được tốt ngạc nhiên nói, sư tôn đối với cảnh giới tiếp theo đã có manh mối rồi. Không tệ. Tần Lâm Diệp mỉm cười, các ngươi hiện tại mặc dù tu luyện đến nguyên điểm cảnh, nhưng chỉ là vội vàng bận bịu thành tiểu nguyên điểm cảnh, còn không hoàn thiện, sở dĩ rõ ràng có sát na vĩnh hằng bực này thần thông, chiến lực cũng bất quá tiên đế, bởi vì những trong năm này ta lại thay các ngươi mới bổ sung hai loại tu hành pháp thời không khiến cùng hỗn độn bản nguyên, hai loại tu hành pháp bên trong, thời không khiến hữu ích tại các ngươi lĩnh ngộ thời không chi bí, một loại khác thì là tại nguyên điểm cảnh mở rộng mà thành, có thể trợ các ngươi tu thành hỗn độn bản nguyên, chờ các ngươi đem cái này hai môn bí pháp tu thành, lại dựa vào viên mãn 3000 kiếm đạo, đây mới thực sự là nguyên điểm cảnh, chiến lược mạnh, không kém hơn đế tôn. Hạ Tuyết Dương rất tán thành nhẹ gật đầu. 3000 kiếm đạo nàng đã tu hành viên mãn. Đoạn thời gian gần nhất chính là tu hành thời không khiến cùng hỗn độn bản nguyên, về phần tạo hóa chi môn luyện thần pháp. Độ ưu tiên đã tạm thời áp sau. Tại ta ý tưởng bên trong, nguyên điểm cảnh về sau cảnh giới, hẳn là lấy bản nguyên là hạch tâm, lấy quy tắc là gân cốt, lấy hỗn độn làm hòn đá tảng, ba hợp nhất mới có thể thành tựu, bởi vì kiêm dung bản nguyên, quy tắc, hỗn độn, cảnh giới này bên trong kiêm dung tất cả biến hóa, như năng lượng, như vật chất, như tinh thần, như thời gian, như không gian, liền hình như. Tần Lâm Diệp nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại, nhìn qua phía trước mênh mông vô ngần óng ánh tinh không, một phương vũ trụ. Vũ trụ. Hạ Tuyết Dương trong lòng hơi động. Nàng tự nhiên biết Tần Lâm Diệp nói tới vũ trụ chỉ không phải đại la giới chủ như vậy vũ trụ bỏ túi, mà là bao gồm ngàn tỷ tinh không, vô số phụ thuộc vũ trụ chu vũ trụ. Ở đây tòa chu vũ trụ bên trong thậm chí sinh tồn lấy nhiều vô số kể chúng sinh. Vô lượng cảnh như thế, tiên thiên ma thần như thế, đại năng giả như thế, hỗn độn ma thần cũng giống như thế. Bọn hắn đều thuộc về tòa này chu trong vũ trụ một phần tử. Nếu như nguyên điểm cảnh giới tiếp theo thật sự có thể đạt tới loại tình trạng này, tương đương với chu vũ trụ vũ trụ ý chí. Vũ trụ ý chí. Tần Lâm Diệp nghe, sơ lược một suy nghĩ, ngay sau đó cười nói, giữa hai bên vẫn là có vẻ lấy tính bất đồng, chí ít, ta có thể tự do hành động, cũng hoàn toàn nắm giữ trong vũ trụ tất cả năng lượng, có thể vũ trụ ý chí chưa hẳn như thế. Sở dĩ, cảnh giới mới. Vũ trụ cảnh. Vũ trụ cảnh. Ngược lại cũng có chút phù hợp, nhưng chúng ta cái này tu hành hệ thống tại Thái Khư cảnh trước có cái trụ quan cảnh, danh tự quá mức nói hùa, lại thêm, cái này một trọng cảnh giới bên trong, bản nguyên cùng quy tắc đều bí ẩn không hiện, tất cả biến hóa toàn bộ là thông qua hỗn độn thuộc tính đến thể hiện, bởi vì hạ một trọng cảnh giới, liền gọi hỗn độn cảnh đi. Hỗn độn cảnh. Hạ Tuyết Dương cảm thấy, cảnh giới này dễ dàng để người nghĩ đến hỗn độn ma thần. Bất quá, cái này tu hành hệ thống ban đầu thời kỳ xác thực tham khảo rất nhiều ma thần một mạch tu hành lý niệm, lại thêm lên cảnh giới này đối ứng bản thân lý hệ N là hỗn độn ma thần cùng đại năng giả, gọi hỗn độn cảnh cũng không gì đáng trách. Ta cảm giác cảnh giới này tu hành cùng hoàn thiện cũng không phải là chuyện dễ dàng, sở dĩ, cũng là không nóng nảy, cùng lắm thì ban đầu trạng thái hỗn độn cảnh gọi hỗn độn nhất trọng, hoàn thiện một chút gọi hỗn độn nhị trọng, viên mãn cứ gọi hỗn độn tam trọng, nếu như lại có cải tiến, liền cứ gọi hỗn độn tứ trọng, hỗn độn ngũ trọng. Dù sao vẫn là sớm rất sự. Thần Lâm Diệp cười nói y. Hạ Tuyết Dương cũng mỉm cười gật đầu. Hai người giao lưu lúc, Hồng Chấn Hoang đột phá đã bắt đầu. Tần Lâm Diệp các đệ tử bên trong, Hồng Chấn Hoang nộ tính bình thường nhất, nhưng trải qua Tần Lâm Diệp ngàn năm qua không để lại dư lực dạy bảo, lại thêm lên hắn từng cái sư huynh sư tỷ nhau nhau đột phá cung cấp kinh nghiệm, lần này đột phá, ngược lại là hữu kinh vô hiểm. Toàn bộ đột phá quá trình kéo dài trọn vẹn 3 tháng. Sau 3 tháng, hắn rốt cục hoàn thành thủy biến, nhất cử bước vào nguyên điểm chi cảnh. Từ đó, Tần Lâm Diệp thu trực hệ thập đại chân truyền, đều đi vào nguyên điểm chi cảnh, tiêu chí lấy nguyên điểm cảnh cảnh giới này khả thi. Có thể đoán trước chính là, đợi đến cái kế tiếp ngàn năm đến, huyền hoàng tinh nguyên điểm cảnh tất sẽ nên đón một vòng giếng phun thức tăng trưởng. Đến cái kia thời gian, huyền hoàng tinh vực tức liền rời đi Tần Lâm Diệp, vẫn có thể xưng vũ trụ đỉnh tiêm thế lực. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hải. Chương 598, Thanh Toán. Sư Tôn, đệ tử không có cho ngài mất mặt. Đột phá đến nguyên điểm cảnh Hồng Chấn Hoang nhảy lên xuất hiện tại Tần Lâm Diệp trước người, cung kính đi quỳ lạy đại lễ. Được. Tần Lâm Diệp tiến lên, đem hắn đỡ dậy. Ánh mắt của hắn tự đông đảo đệ tử trên người từng cái đảo qua. 10 vị đệ tử bên trong, Hạ Tuyết Dương tu vi cao nhất, lại thêm bị ban cho hai kiện đại năng chí bảo, chiến lược so với Diễn Tư Cửu chờ đỉnh tiêm tiên đế đến đều không kém cỏi bao nhiêu. Tiếp theo thì là Bạch Thiên Thu, Vạn Lưu Phong, chú ý không bỏ ba người. Mấy người bọn hắn không chỉ có lấy viên mãn cấp độ 3000 kiếm đạo, luyện thần phương diện cũng là có chút thành tích, tại tiên đế giai đoạn đều có thể xưng người nổi bật, có lẽ làm không được Diễn Tư Cửu, Kim Quyết, Huyên Chiếu đám người như vậy, lấy một địch nhiều, có thể chính diện chém giết lại đều có đơn độc trấn sát tiên đế năng lực. Ba người này về sau thì là Đông Phương Thánh, Quảng Hàn Thanh Chi Lưu. Các ngươi so với đệ tử khác trước một bước bước vào nguyên điểm chi cảnh, tại nguyên điểm chi cảnh lắng động hoàn tất về sau, liền muốn đưa đến dẫn đầu tác dụng, hiệp trợ những người khác bước vào nguyên điểm chi cảnh, lấy lớn mạnh chúng ta huyền hoàng tinh vực uy thế. Thần Lâm Diệp dặn dò no y. Những năm gần đây hắn tuyệt đối tiếp theo chiêu thu 3000 ký danh đệ tử, tuy là ký danh đệ tử, có thể mỗi một cái đều gọi bên trên thiên phú phi phàm, chí ít tuyệt không phải Hồng Chân Hoang, Lý Cầu Đạo, Đông Phương Thánh Chi Lưu có khả năng so sánh. Bất quá những người này mặc dù thiên phú bên trên so với Hồng Chân Hoang, Lý Cầu Đạo, Đông Phương Thánh, Quảng Hàn Thanh đám người càng hơn một bậc, nhưng khuyết thiếu Tần Lâm Diệp không để lại dư lực tất tâm dạy bảo, tu hành tiến độ so với Hồng Chấn Hoang mấy người tới còn chậm bên trên một chút, đến mức những người kia tuyệt không có nguyên điểm cảnh sinh ra. 3000 kiếm đạo mặc dù trải qua Tần Lâm Diệp không ngừng ưu hóa, tu hành độ khó trên diện rộng hạ xuống, có thể cho dù Hạ Tuyết Dương bực này thiên phú người, nếu như không có chỉ điểm, cũng đừng hỏng tại trong ngàn năm có lập nên. Vâng, đệ tử tất không phụ trọng thác. 10 người đồng thời chắp tay đồng ý. Tần Lâm Diệp hài lòng nhẹ gật đầu. Có được 10 tôn tiên đế cấp chiến lực tọa chấn, lúc này huyền hoàng tinh vực cho dù là không có hắn, vẫn có thể xưng đỉnh tiêm. Nếu có thể lại lắng động vào năm, đợi đến một nhóm kia ký danh đệ tử nhau nhau bước vào nguyên điểm cảnh sau. Không cần quá nhiều, chỉ cần một thành ký tên đệ tử đột phá, huyền hoàng liên hiệp hội thực lực đều đem tăng vọt đến gần với kim sắc cấp trình độ. Tần Lâm Diệp cùng chư vị đệ tử trở về huyền linh tinh, thời gian kế tiếp hắn một bên kinh doanh chư thiên vạn giới. Một bên đem tinh lực đầu nhập tân pháp môn sáng tạo bên trên. Vẫn là màu trắng. Tần Lâm Diệp nhìn xem dị năng thuộc tính bên trên hiện ra không biết công pháp, thở dài một cái. Đây đã là hắn ngàn năm qua sáng tạo ra thứ 6 môn màu trắng cấp công pháp. Màu trắng cấp công pháp, chỉ có thể nói, cho đột phá đến cảnh giới tiếp theo quyền lợi. Liên giống như là bất kỳ một cái nào người bình thường đều có tư cách cạnh tranh tổng thống đồng dạng. Như thế nào đột phá, như thế nào cạnh tranh, sẽ không cho ra nửa điểm phương pháp. Chỉ có đến màu lam phẩm cấp mới có như vậy một chút hy vọng. Về phần màu tím phẩm cấp, không chỉ đột phá hy vọng tăng trưởng, lại đột phá sau còn có thể thu được một chút chiến lược tăng phúc. Lấy tạo hóa pháp làm thí dụ. Dù là hai người đều mới vừa vặn đột phá vô lượng cảnh, có thể tu hành màu tím phẩm cấp tạo hóa pháp tiên vương lại có thể nhẹ nhõm đem tu hành màu lam phẩm cấp tạo hóa pháp tiên vương đánh bại. Đối với mới công pháp, Tần Lâm Diệp yêu cầu không cao, chỉ cần có màu tím hắn liền thỏa mãn. Liền giống 3000 kiếm đạo, hắn cũng là ở phía sau đến chậm rãi bù đắp, đem tăng lên tới kim sắc cấp. Chỉ tiếc, ngàn năm trôi qua, đừng nói màu tím, coi như màu lam đều không có cái bóng. Tần Lâm Diệp đoán chừng, vẹn vẹn sáng tạo ra màu lam phẩm chất mới công pháp, hắn chỉ sợ cũng được hoa bên trên vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm lâu. Về phần màu tím phẩm chất, càng là được ước năm cất bước. Đây là hắn chém giết thanh đế, nộ tính trải qua cường hóa nguyên nhân, bằng không, có thể hay không sáng tạo ra tạo hóa bên trên pháp môn đều rất có vấn đề. Đinh! Liên tại Tần Lâm Diệp là sáng tạo mới công pháp đau đầu lúc, hắn quang thần cấp phép tính đột nhiên đạn ra một cái tin tức. Căn cứ quét hình, đã xác định Sơn Hải Đế Tôn vị trí chỗ ở, xác suất trúng 91657. Đồng thời trong đầu hắn tự nhiên mà vậy hiện hiện làm ra một bộ đường kính 1000 năm ánh sáng lập thể tinh đồ, Sơn Hải Đế Tôn vị trí chính tại cách hắn hơn 400 năm ánh sáng bên ngoài một cái điểm. Rốt cục bị ta bắt tới một cái. Tần Lâm Diệp đem tâm thần từ công pháp sáng tạo bên trên thu liễm trở về. Thời gian ngàn năm, Tần Lâm Diệp tại Chư Thiên Vạn Giới Trung Hòa từng vị tiềm nhập trong đó đế tôn, tiên đế minh tranh ám đấu, tiến hành một vòng vòng chém giết. Hắn hóa thân thái cổ chân long tại trong thế giới kia không ngừng chế tạo khủng hoảng cùng sợ hãi, phá hủy lấy từng cái tông môn, thế giới, khiến cho chư thiên vạn giới thiên đạo ý chí đã dần dần xoay khúc. Có thể tương ứng, từng vị tiên đế, đế tôn cũng là xâm nhập chư thiên vạn giới, bồi dưỡng ra từng cái cường đại đồ long dũng sĩ. May mà, bọn hắn đối với chư thiên vạn giới quy tắc thích hướng tính cuối cùng kém Tần Lâm Diệp một bậc. Tần Lâm Diệp chỉ dùng 100 năm thời gian tại thái cổ chân long hoàn toàn thể tu hành hệ thống bên trên thôi diễn ra cứu cực thể. Cùng siêu cứu cực thể tu hành hệ thống, nhất cử có không có gì sánh kịp chiến lực, có thể cái khác đế tôn. Cho dù là bọn họ từng cái đều có thể xưng tuyệt thế thiên kiêu, có thể ở thế giới ý chí nhìn chằm chằm tình huống hạ, nghĩ phải căn cứ chư thiên vạn giới hệ thống quy tắc trong thời gian ngắn thu hoạch được đối kháng thái cổ chân long lực lượng vẫn chỉ là hy vọng xa vời. Bọn hắn bồi dưỡng ra từng cái cường đại đến có thể lấy một địch 10, thậm chí địch mấy chục cường đại chí tôn, có thể tại Tần Lâm Diệp siêu cứu cực thể thái cổ chân long trước mặt vẫn bị tồi khô lạp hủ xé thành phấn vụn. Chư thiên vạn giới thế giới ý chí diễn biến vẫn tại dựa theo ý chí của hắn tiến hành. Đương nhiên, những đế tôn kia, tiên đế nội tình quá mức thâm hậu. Theo thời gian chuyển rời, bọn hắn đối với chư thiên vạn giới quy tắc càng phát ra hiểu do, bồi dưỡng ra được chí tôn đã càng ngày càng mạnh, hơn 30 năm trước bạo lộ ra bị Tần Lâm Diệp thái cổ chân long thân đánh giết một vị chí tôn đã cường đại đến có thể lấy một địch trăm. Tương lai, thái cổ chân long thân ưu thế đem càng ngày càng nhỏ. Ở dưới loại tình huống này, Tần Lâm Diệp đưa mắt nhìn sang tìm kiếm những tiên đế kia, đế tôn bản thể, nghĩ từ căn bản bên trên đem bọn hắn khu trục ra huyền hoàng tinh vực, thậm chí chém giết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Mà theo hắn không ngừng thành lập kho số liệu, quan sát ngàn năm ánh sáng bên trong chỗ có biến số, hiện tại, rốt cục có thành quả. Sơn Hải Đế Tôn. Tần Lâm Diệp thân hình xuyên qua, lặng yên không tiếng động hướng Sơn Hải Đế Tôn ẩn thân tinh không mà đi. Tại xuyên qua tiến đến Sơn Hải Đế Tôn chỗ tại nơi lúc, Tần Lâm Diệp trong đầu có quan hệ với vị này đế tôn tin tức cũng là tại không ngừng chạy. Vị này đế tôn tu thành thần thông đến nay đã có 600 triệu năm hơn, huy hoàng nhất một trận chiến tích tại 300 triệu 8 ngàn dư vạn năm trước, lúc ấy hắn lấy một môn thần thông, trao đổi ám vũ trụ hải. Ám vũ trụ hải chỉ là một loại tiềm ẩn tại trong vũ trụ sao trời đặc thù tuyệt địa, bên trong năng lượng, đối với vô lượng cảnh mặc dù có uy hiếp, nhưng lại tính không được lớn. Có thể bất kỳ vật gì, bị xoay khúc đến nghìn lần vận tốc về sau. Bạo phát đi ra uy thế đều đem không gì sánh kịp. Mưa nhỏ giọt xuống tốc độ chỉ có 10 mét mỗi giây, có thể trải qua nghìn lần thời không gia tốc, uy năng thậm chí so sánh đạn đạo. Sơn Hải Đế Tôn năm đó vì cùng rất nhiều thế lực cạnh tranh một kiện xuất thế vũ trụ kỳ vật, đem ám trong biển vũ trụ năng lượng dẫn dắt mà xuống, lại dùng thời không gia tốc, thi triển thần thông hắc ám hải khiếu, tạo thành chôn vùi hết thể hủy diệt thủy triều, nháy mắt táng giết hơn 3000 vị vô lượng cảnh cường giả, trong đó bao quát hơn 60 vị tiên đế. Cái này một trận chiến điện định hắn vô địch uy danh. Hắc ám hải khiếu, uy lực rất mạnh, so sát na vĩnh hằng, mạnh hơn đại vô lượng giới, nhưng đây cũng không có nghĩa là Sơn Hải Đế Tôn so ta hoặc Lưu Á Đế Tôn càng mạnh. Môn thần thông này thi triển cần câu thông ám vũ trụ, nói một cách khác, môn thần thông này phát động có cái trước đưa, bởi vì chỉ cần ta ẩn nấp đi qua, tốc độ đủ nhanh, lại tế ra thần thông sát na vĩnh hằng, hoàn toàn có thể tại Sơn Hải Đế Tôn không kịp thi triển thần thông trước đem đánh giết. Nếu như Tần Lâm Diệp là đi Sơn Hải Đế Tôn đại bản doanh ám sát hắn, lấy hắn đối với đại bản doanh kinh doanh, Tần Lâm Diệp chưa bước vào vùng tinh vực kia đã bị phát giác, đến thời gian chờ lấy suy đoán của hắn là gặp mặt mở lớn. Có thể huyền hoàng tinh vực là Tần Lâm Diệp địa bàn. Dựa vào cái này một ưu thế, hắn có vô số đường đi có thể nhẹ nhõm đi tới đi lui huyền hoàng tinh vực mỗi một cái góc, đồng thời đem động tĩnh hạ xuống thấp nhất. Khi hắn lặng lẽ không tiếng động xuất hiện tại Sơn Hải Đế Tôn cất giấu tĩnh mịch tinh cầu bên ngoài lúc, Sơn Hải Đế Tôn còn không có nửa phần phát giác. Thậm chí, vì để tránh cho chính mình nhận thân tinh cầu gây nên lực chú ý, hắn liền phòng ngự trận pháp đều không có bố trí, bày ra chỉ có đại lượng cảnh giới trận pháp. Những này cảnh giới trận pháp thủ quy mô cùng ẩn mật tính ảnh hưởng, cũng chưa chắc có cao thâm cỡ nào, từ Tần Lâm Diệp tới gần viên tinh cầu này bên ngoài cảnh giới trận pháp đều không có có hiệu lực liền có thể nhìn ra một hai. Xem bộ dáng là dùng đại năng trí bảo giấu kín tự thân khí tức. Bất quá, không có ý nghĩa. Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua. Gần như vậy khoảng cách, lại tới gần, Sơn Hải Đế Tôn dù là phản ứng ngu ngốc đến mấy đều sẽ có phát giác. Như vậy, sau một khắc, Tần Lâm Diệp trong cơ thể tất cả lực lượng bắt đầu thiêu đốt. Nương theo lấy Tần Lâm Diệp trong cơ thể lực lượng thiêu đốt, ngàn kiếm ánh sáng kiếm quang lấp lánh, cùng siêu thời không thái trắng lóa lưu quang hiện lên. Ẩn thân tại tinh thần bên trong Sơn Hải Đế Tôn nháy mắt giật mình. Không được. Hắn trên người một đạo lưu quang lấp lánh, ngay lập tức liền muốn phá vỡ hư không, thoát đi viên tinh cầu này. Nhưng, sát na vĩnh hằng môn thần thông này uy lực tính không được lớn. So với đại vô lượng giới đến đều có chỗ kém. Nhưng hắn với tư cách một môn dùng cho tuyệt sát thần thông, ưu thế lớn nhất chính là nhanh. Công kích nhanh. Phát động hiệu suất đồng dạng cực nhanh. Sơn Hải Đế Tôn vừa mới phát động trên người đại năng trí bảo dự định thoát đi, màu trắng lóa lưu quang đã giống như kinh hồng. Long lánh hắn tinh thần, ý chí, tư duy. Tần Đế Tôn thủ hạ lưu. Sơn Hải Đế Tôn thế giới tinh thần tỏa ra sợ hãi hải khiếu. Có thể không chờ hắn thần niệm tới kịp chuyển ra, trận này màu trắng lóa quang huy đã đem thời gian, không gian đều ngưng kết. Ngay sau đó, Sơn Hải Đế Tôn ý thức, tư duy, tại bạch quang xung kích hạ đều sụp đổ, tiêu vong. Chết. Vị này tung hoành tinh không, từng một cái thần thông diệt sát 3000 tôn vô lượng cảnh cường giả đế tôn, thậm chí cũng không kịp tiến hành ra dáng dãy rủa. Liền như thế vẫn lạc ở đây viên bừa bãi vô danh tĩnh mịch tinh cầu bên trên. Ầm ầm. Cho tới giờ khắc này, Tần Lâm Diệp xuyên thủng tinh cầu, dẫn đến tinh cầu sụp đổ hình thành bạo tạc, hỏa diễm mới dần dần tản mạn ra, diễn dịch ra một trận chói lọi quang huy. Mà ở đây viên dần dần bạo tạc, sụp đổ tinh cầu trăm vạn cây số bên ngoài, lưu quang ngưng tụ, Tần Lâm Diệp thân hình một lần nữa ngưng tụ. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hải. Chương 599, vũ trụ chân tướng. Một cái Tần Lâm Diệp lẩm bà lẩm bẩm. Thân hình hắn nhất chuyển, lại lần nữa tự cái kia tràn đầy liệt diễm cùng hủy diệt tinh cầu lướt qua, đem ba kiện đại năng trí bảo vớt. Ba kiện đại năng trí bảo bên trong, một kiện công kích, một kiện bảo mệnh, còn có một cái chuyên môn thu liễm khí tức. Thế nhưng là, công kích của hắn tính trí bảo cũng tốt, bảo mệnh tính trí bảo cũng thôi, đều không có phát huy ra tác dụng vốn có. Thậm chí món kia thu liễm khí tức trí bảo cũng bởi vì Tần Lâm Diệp đối với phiến tinh không này nắm giữ tính, đã mất đi vốn có dấu kín hiệu quả. Đem cái này ba kiện đại năng trí bảo thu lấy, Tần Lâm Diệp xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống quang thần phép tính thu tập được mặt khác ba cái điểm sáng bên trên. Sơn Hải Đế Tôn bỏ mình, thế tất dẫn phát cái khác đế tôn chấn động, tiếp xuống những này đế tôn nhóm có hai lựa chọn, một cái, trực tiếp rời đi Huyền Hoàng tinh vực, từ bỏ đối với chư thiên vạn giới dòm dò xét, một cái khác. Tần Lâm Diệp trong mắt tinh quang lóe lên. Tập trung lực lượng, thanh tràng. Hợp số vị đế tôn chi lực, đem hắn thanh ly ra chư thiên vạn giới. Bất quá khả năng này không cao. Một tòa đỉnh tiêm thế giới cứ việc đủ để cho tiên đế, đế tôn tâm sinh tham lam, nhưng, vì tòa này đỉnh cấp thế giới đã vẫn lạc hai vị đế tôn. Bực này tổn thất, vượt ra khỏi đế tôn nhóm trong lòng cực hạn chịu đựng. Và lại, vây quét hắn Tần Lâm Diệp, Ngọc Thạch Câu phần hạ chỉ sợ vẫn phải có đế tôn bỏ mình. Ở dưới loại tình huống này, những này đế tôn chỉ phải gìn giữ lý trí, liền sẽ thừa nhận thất bại, để ra chư thiên vạn giới tất cả quyền. Dù sao bọn hắn đều là chỉ nửa bước vào đại năng giả ngưỡng cửa nhân vật, không cần thiết vì cái này vòng cơ duyên và Tần Lâm Diệp chết đập xuống dưới. Thực tế bên trên, sự tình phát triển, ngược lại cùng Tần Lâm Diệp suy đoán cùng loại. Trước mắt đợi ở đây ngàn năm ánh sáng phạm vi bên trong đế tôn thực tế bên trên tổng cộng có 4 tôn, Sơn Hải Đế Tôn chính là trong đó một trong. Vị này đế tôn vẫn lạc, sát thực chấn động thần kinh của tất cả mọi người. Tần Lâm Diệp bày ra cường thế cùng cường đại, để bọn hắn tâm sinh bất mãn đồng thời. Nhưng cũng kiêng rẻ không thôi. Từng vị đế tôn nhóm dốc hết toàn lực giấu càng sâu đồng thời cũng là tại cân nhờ hạ cờ, lại tại chư thiên vạn giới tiếp tục chờ đợi, là không còn có ý nghĩa gì. Tần Lâm Diệp thái cổ chân long thân có thể xưng ngày càng ngạo nghễ, bọn hắn phí hết tâm huyết bồi dưỡng ra được hóa thân, căn bản khó mà chống lại. Thậm chí, cho dù bọn hắn tương lai phân tích chư thiên vạn giới quy tắc, muốn thôi động thế giới này dung nhập chu vũ trụ, vẫn được qua Tần Lâm Diệp, cùng với khác đế tôn cái này một quan. Ở dưới loại tình huống này, trả giá cùng thu hoạch dần dần không thành có quan hệ trực tiếp. Nhưng mà, liền tại từng vị đế tôn, tiên đế tại Tần Lâm Diệp bá đạo ngắm bắn hạ tâm sinh thoái ý lúc, một cái tin tức đột nhiên như là phong bạo, càn quét toàn bộ tinh không. Tháp chủ, đây là những kim sắc kia thế lực cố ý thả ra tin tức, lấy Hồng Ngông đạo nhân, Phạm Thiên chi chủ, Thời Quang chi chủ đám người cầm đầu đội ngũ đã đem hỗn độn ma thần khu trục đến vũ trụ biên giới hư vô khu vực, phá hủy bọn hắn dọc theo đường dựng tất cả tinh môn, trước mắt mang theo đại thắng chi thế chính tại trở về. Cơ Thiếu Bạch, Thường Vô Ý hai người thận trọng hồi báo. Như thế nhanh, liền kết thúc. Thần Lâm Diệp nhíu mày. Cứ việc chư vị đại năng người vây quét hỗn độn ma thần chiến dịch so với bọn hắn trong dự liệu mở ra sớm hơn, khả năng duy trì đến nay vượt qua 2000 năm, nhưng vẫn quá ngắn. Ma thần lui như thế thông khoái, khẳng định có vấn đề. Thần Lâm Diệp nói y. Đoán chừng đại năng giả nhóm cũng minh bạch cái này một điểm, nhưng vũ trụ biên giới, vật chất có thể lượng biến được cực kỳ thưa thớt, liền quy tắc cũng không tính là kiện toàn, không gian, thời không khái niệm cũng là có chỗ xoay khúc, đại năng giả nhóm như xâm nhập trong đó, đã mất đi thời không gia tốc thủ đoạn, căn bản là không có cách cùng ẩn chứa năng lượng khổng lồ cùng chất lượng hỗn độn ma thần so sánh. Đây cũng là những năm gần đây hỗn độn ma thần nhiều lần cấm không dứt nguyên. Nhân. Cơ Thiếu Bạch nói y. Đại năng giả thủ đoạn mạnh nhất ở chỗ mượn quy tắc chi lực thôi động thời không gia tốc, bạo phát ra không có gì sánh kịp công kích. Liền giống như là một viên đường kính 100 mét thiên thạch, tại bị gia tốc đến gấp mấy chục lần vận tốc âm thanh dây tốc độ về sau, dễ như trở bàn tay liền có thể phá hủy một chiếc hàng không mẫu hạm. Có thể luận đến giữa hai bên năng lượng cùng chất lượng. Căn bản không tại một cái cấp độ. Bởi vì một khi tiến vào năng lượng, vật chất thưa thớt, thời gian, không gian khái niệm mơ hồ, thậm chí cả quy tắc đều không làm sao hoàn thiện vũ trụ biên giới lúc, đại năng giả thực lực liền sẽ lớn thụ ảnh hưởng, đến mức mỗi một lần đều không thể đem ma thần chém tận giết tuyệt. Ma thần tốc độ so với người tu hành đến, kém đâu chỉ vài lần, lần này hỗn độn ma thần nhóm có thể nhanh chóng như vậy rút lui đến vũ trụ biên giới, là bởi vì bọn hắn một đường bên trên xây dựng đại lượng siêu cấp tinh môn, dựa vào siêu cấp tinh môn, cùng thu liễm tự thân năng lượng ba động phương thức. Bọn hắn công kích hiệu suất cực nhanh, rút lui tốc độ cũng hết sức kinh người, có thể hiện tại, ven đường tất cả siêu cấp tinh môn đều bị phá hủy, đã mất đi tinh môn truyền tống, dù là mạnh như hỗn độn ma thần, muốn từ vũ trụ biên giới bay đến vũ trụ trung tâm, tốn hao thời gian đều phải dùng ước năm đến tính toán, từ một loại nào đó phương diện đến nói, đại năng giả nhóm đã là thu được trận này đại chiến thắng lợi. Một bên Thường Vô Ý đi theo nói một tiếng, nói xong, hắn còn bổ sung một tiếng, cứ việc chúng ta cũng cảm thấy các ma thần rút lui quá cấp tốc. Có lẽ, các ma thần còn ẩn giấu đi cái khác tinh môn. Thần Lâm Diệp suy đoán nói y. Bất quá ngay sau đó, hắn lại đem ý nghĩ này loại bỏ. Tiên thiên ma thần muốn vượt qua tinh môn, đều phải vận dụng hơn vạn viền tinh thần, hỗn độn ma thần. Dù là thu liễm tự thân năng lượng ba động, khả năng truyền thu bọn hắn tinh môn đoán chừng cũng phải dùng trên 1 triệu cấp tinh thần tinh lực ba động với tư cách nguồn năng lượng. Cứ việc 1 triệu tinh thần so với vũ trụ tiêu chuẩn đến nói không đáng mỉm cười một cái. Có thể người tu hành một phương lại có thời quang chi chủ. Tại thời quang chi chủ giám sát hạ, đừng nói 1 triệu cấp tinh thần tinh môn, liền xem như vạn viền tinh thần cấp tinh môn, đều khó mà trốn qua hắn cảm ứng cùng dò xét. Những vấn đề này căn bản không cần đến hắn đi cân nhắc. Hắn chân chính cần phải đi cân nhờ ở cờ vấn đề, ngược lại là chính hắn. Hoặc là nói, sau lưng của hắn vị kia 3000 kiếm chủ. Thời gian ngàn năm đã qua, có thể hắn mới công pháp chưa sáng tạo ra. Không có mới công pháp, chiến lực của hắn tự nhiên không có quá lớn tăng trưởng, đến thời gian những đường về kia đại năng giả giáng lâm huyền hoàng tinh, bước 3000 kiếm chủ hiện thân, hắn đem như thế nào tự xử. Thần Lâm Diệp trong lúc nhất thời lâm vào trong khi trầm tư. Một hồi lâu, hắn trong lòng mới có kết thúc quyết. Ta mới công pháp chỗ lấy không có sáng tạo ra, là bởi vì là ta thiết tưởng bước kế tiếp hệ thống tu luyện bên trong, thiếu quy tắc cái này một trọng yếu tính giàn khung, liền giống như là một cái cao khảo học sinh, ít học 1 năm chương trình học. Muốn kiểm tra đến hài lòng điểm số tự nhiên gian nan. Phải giải quyết vấn đề này. Biện pháp duy nhất, chính là đền bù cái này một khuyết điểm. Lĩnh hội vũ trụ quy tắc. Tinh thần của hắn đắm chìm đến chư thiên vạn giới phương này đỉnh tiêm thế giới. Cứ việc chỗ này đỉnh tiêm thế giới ý chí chưa bị triệt để xoay khúc, đồng thời hắn còn không có đem sợ hãi của hắn vẩy khắp toàn bộ thế giới mỗi một cái góc, cuối cùng thu hoạch có lẽ không sẽ đặc biệt phong phú, nhưng khiến vũ trụ quy tắc hiện hiện, trợ giúp hắn lĩnh hội vũ trụ quy tắc lại là miễn cưỡng đủ. Dù là đến thời gian vũ trụ quy tắc hiện hiện thời gian sẽ không quá dài, có thể Tần Lâm Diệp có tự tin, dựa vào ngộ tính của mình, vũ trụ pháp tắc cho dù thoáng hiện, có thể đối với trợ giúp của hắn cũng sẽ không kém hơn cái khác tiên đế nhóm đắm chìm ở pháp tắc hải dương. Thần thăng. Thần Lâm Diệp thần sắc kiên quyết, thôi động chư thiên vạn giới tấn thăng, dung nhập chu vũ trụ bên trong. Nói xong, hắn trực tiếp cho Hạ Tuyết Dương chờ 10 vị đệ tử truyền đạt mệnh lệnh, để bọn hắn tiến đến Huyền Linh Tinh chỗ tại tinh vực bên trên trấn thủ. Mà hắn thì lại lần nữa chuẩn bị cất cánh và hạ cánh lâm trận pháp. Cùng mấy lần trước bất đồng, lần này trận pháp cực kỳ to lớn. Cực lớn đến bao gồm mấy chục viên tinh thần, đường kính vượt qua 1 năm ánh sáng. Trận pháp này không chỉ ẩn chứa giáng lâm chi lực, thuận lợi lời nói, sẽ còn nhất cử đả thông chư thiên vạn giới cùng chu vũ trụ ở giữa thông đạo, để cái này đỉnh tiêm thế giới chân chính dung hợp đến chu vũ trụ bên trong. Liên tại Tần Lâm Diệp lấy một cái hệ hàng tinh làm môi giới, tiêu tốn rất nhiều vật liệu bố trí trận pháp, dự định thôi động chư thiên vạn giới cùng chu vũ trụ dung hợp lúc, xa tại 100.000 năm ánh sáng bên ngoài một tinh vực hư mô phòng trong phòng họp, từng vị tiên đế, đế tôn, nhao nhao hiện thân. Long vực đế tôn, Minh điện đế tôn, Nguyên minh đế tôn, Bắc Hạo tiên đế, Quang Dực tiên đế, Thương Đồ tiên đế, Lãnh Vân tiên đế. 3 vị đế tôn không nói, trình diện 6 vị tiên đế, mỗi một cái đều có thể xưng đỉnh tiêm, đều thuộc về không kém hơn diễn tứ cửu cổ xưa tồn tại. Bọn hắn có lẽ mạnh không kịp nắm giữ thần thông đế tôn, nhưng dựa vào tu hành đứng đầu nhất truyền thừa, cùng người mang đủ loại đại năng trí bảo, đối đầu phổ thông tiên đế, hoàn toàn có thể lấy một địch nhiều. Long vực đế tôn, Minh điện đế tôn, Nguyên minh đế tôn đều đến. Theo nhân viên đến đủ, từng vị tiên đế đứng dậy. Mấy người bọn hắn, chiến lực yếu nhất tự nhiên là Lãnh Vân tiên đế cùng Thương Đồ tiên đế, nhưng dựa vào trên người đại năng trí bảo, cùng đại năng thân truyền thân phận, bọn hắn so với 4 vị khác tiên đế đến phân lượng còn muốn trọng bên trên một phần, gần với 3 đại đế tôn. Ta đem bọn họ 2 vị mời đi qua. Long vực đế tôn nói chuyển hướng Lãnh Vân tiên đế, Lăng Tiêu tiên đế nói là sự thật. Không sai, cho dù chư vị không xuất thủ, các chư vị đại năng giả tự tận cùng vũ trụ trở về sau, đồng dạng sẽ có người ra mặt đem Tần Lâm Diệp bắt lấy. Lãnh Vân tiên đế trọng trọng nhẹ gật đầu, đồng thời nói, chẳng lẽ chư vị không cảm thấy, hắn cái kia cái gọi là 3.000 kiếm đạo tu hành hệ thống quá mạnh sao? Quá mạnh rồi. Có ý tứ gì? Bắc Hạo tiên đế có chút không hiểu. Long vực đế tôn, Minh điện đế tôn, Nguyên minh đế tôn nhìn hắn một cái. Liên quan tới 3.000 kiếm chủ suy đoán, tại vũ trụ tinh không đứng đầu nhất vòng tròn có chỗ lưu truyền, có thể 9 thành 9 tiên đế. Thậm chí là giống Bắc Hạo loại này chiến lược kinh người, có thể tin hơi thở lại cũng không linh thông, cổ xưa tiên đế cũng là không rõ tình hình. Sự xuất hiện của hắn, phá vỡ cân bằng. Chỉ dùng chỉ là ngàn năm, liền bồi dưỡng ra Hạ Tuyết Dương rất nhiều so sánh tiên đế cường giả, nếu để cho những người này đắm chìm mấy vạn năm, chỉ sợ người người đều có thể trở thành đế tôn, mà loại này đánh vỡ hệ thống tu luyện cân bằng người tu hành. Bắc Hạo tiên đế không cảm thấy nhìn quen mắt sao? Lãnh Vân tiên đế cười nhạt nói, nhìn quen mắt. Bắc Hạo tiên đế nhướng mày, ngay sau đó, hắn phảng phất liên tưởng đến cái gì, đồng tử kịch co lại, trong miệng càng là nhịn không được nói, đây không có khả năng. Không có cái gì không thể nào, đây là thời quang chi chủ từ những sa đoạ kia đại năng giả miệng bên trong biết được tin tức đoán ra được, liền giống chúng ta vùng vũ trụ này có vô số phụ thuộc thế giới đồng dạng, chúng ta vùng vũ trụ này, tại một loại nào đó phương diện bên trên, cũng không phải là duy nhất. Lãnh Vân tiên đế nói, thần sắc có chút dừng lại, trầm giọng nói, đây mới là vũ trụ chân tướng. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 600, Thế giới dung hợp. Vũ trụ cũng không phải là duy nhất. Chẳng lẽ, những ma thần kia, hỗn độn ma thần, chính là cái khác vũ trụ tiên phong binh. Thời quang chi chủ đại nhân đến cùng là như thế nào phán đoán ra vũ trụ của chúng ta cũng không phải là duy nhất. Chẳng lẽ bọn hắn thăm dò đến vũ trụ biên cảnh, tại vũ trụ biên cảnh bên ngoài, phát hiện một cái khác vũ trụ. Lần đầu tiên nghe nói tin tức này mấy vị tiên đế trong thần sắc hoảng loạn. Tại bất an bên trong lại mang theo vẻ mặt phức tạp. Bọn hắn không chỉ một lần xâm lướt qua cái khác đỉnh tiêm thế giới, tự nhiên minh bạch, một khi hai cái thế giới khác nhau tao ngộ sẽ mang đến biến hóa như thế nào. Loại biến hóa này, khả năng sẽ mang đến mới tu hành hệ thống, làm đến bọn hắn có cơ hội bước vào càng bao la hơn sân khấu. Nhưng đồng dạng, lại cũng có thể là đứng trước tai họa ngập đầu. Liên giống Tần Lâm Diệp đối phó chư thiên vạn giới phương pháp đồng dạng, vì xoay khúc thế giới ý chí, lấy giết chóc, sợ hãi, hủy diệt, khiến cho chư thiên vạn giới bên trong chúng sinh khuất phục, từ đó thôi động thế giới dung hợp. Mà ở đây trận giết chóc, sợ hãi cùng hủy diệt quá trình bên trong, không biết sẽ nhấc lên như thế nào gió tanh mưa ma u. Hỗn độn ma thần nguy cơ chính là ví dụ tốt nhất. Trước mắt chỉ là đại năng giả ở giữa lưu truyền tới đôi câu vài lời, chúng ta không cần vọng thêm suy đoán, các chư vị đại năng giả trở về, chân tướng sự tình tự sẽ công bố. Lãnh Vân tiên đế nói, bất quá, Tần Lâm Diệp là mang tính then chốt nhân vật cái này một điểm. Không thể nghi ngờ, ở dưới loại tình huống này, nếu như chúng ta có thể tại chư vị đại năng người trở về trước đem Tần Lâm Diệp bắt được, giao cho đến đại năng giả. Long vực đế tôn nhíu mày. Đến bọn hắn loại này thân phận, thực tế bên trên đã không cần lại đi tận lực lấy lòng đại năng giả. Bất quá, không thể phủ nhận một điểm là, chỉ cần bọn hắn một ngày chưa chân chính thành tựu đại năng giả, liền vĩnh viễn không cách nào triệt để dung nhập cái vòng kia. Không hòa vào cái vòng kia, một chút bí ẩn nhất tin tức, bọn hắn cũng đừng nghĩ được biết. Liên liên 3000 kiếm chủ lai lịch suy đoán cái này một chuyện, bọn hắn cũng là gần nhất mới hiểu. Bởi vì, cùng đại năng giả bảo trì hữu hảo quan hệ cái này một điểm vẫn là rất trọng yếu. Mà lại, đã đại năng giả muốn ra tay với Tần Lâm Diệp, nói một cách khác. Dù là thật bọn hắn vây giết Tần Lâm Diệp thất bại chỉ phải kịp thời thoát đi, cũng không cần lo lắng sau đó trả thù. Đại năng giả nhóm vừa về đến, Tần Lâm Diệp tranh luận trốn một chết. Thành công ích lợi to lớn, thất bại không có hậu quả. Việc này, có thể là, thực tế bên trên ta trước đây không lâu cũng vừa đạt được một cái tin tức, Tần Lâm Diệp đã đang bố trí dung hợp trận pháp, dự định thôi động chư thiên vạn giới cùng chu vũ trụ dung hợp, mặc dù hắn hiện tại còn chưa hoàn toàn đem chư thiên vạn giới thế giới ý chí xoay khúc, nhưng lại đã đạt đến khiến hai thế giới dung hợp tiêu chuẩn thấp nhất, một khi để hắn hoàn thành thế giới dung hợp. Phương này đỉnh tiêm thế giới liền đem cùng chúng ta bỏ lỡ cơ hội, nếu như chúng ta không muốn bỏ lỡ cùng thế giới này cơ duyên, đây cũng là chúng ta duy nhất cơ hội. Thương Đồ Tiên Đế đi theo nó y. Bố trí dung hợp trận pháp. Chư thiên vạn giới dung nhập chu vũ trụ thời cơ rõ ràng còn không thành thục, Tần Lâm Diệp thế mà liền bố trí xong dung hợp trận pháp. Quả nhiên là phung phí của trời, dạng này cơ hội là bạch bạch lãng phí một tòa đỉnh tiêm thế giới. Từng vị tiên đế, đế tôn nghe, đồng thời bất mãn phát ra tiếng. Cứ việc tòa này đỉnh tiêm thế giới bọn hắn căn bản khó mà nhúng tay, nhưng nhìn đến Tần Lâm Diệp bạch bạch trà đạp như thế một tòa đỉnh tiêm thế giới cơ duyên, bọn hắn vẫn đối với hắn chán ghét đến cực hạn. Tần Lâm Diệp thôi động thế giới dung hợp lấy cảm ngộ vũ trụ quy tắc một khắc này, tất nhiên hóa thành thái cổ chân long thân tiến vào chư thiên vạn giới, đến thời gian chúng ta không ngại trực tiếp tập kích huyền hoàng tinh vực, phá hủy trận pháp, cắt ra hai thế giới liên hệ, trực tiếp đem hắn khô nở tại chư thiên vạn giới bên trong. Hắn thái cổ chân long thân một mực bị chư thiên vạn giới thế giới ý chí để ý, một khi bị nhốt tại chư thiên vạn giới, không cần quá lâu, chư thiên vạn giới lưu. Lại thế giới ý chí tất nhiên sẽ hắn đánh giết, chúng ta thậm chí đều không cần đến tự mình xuất thủ. Lãnh Vân Tiên Đế nói y. Hắn lời nói để từng vị đế tôn hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn chỗ lấy do dự, chính là cảm thấy cùng Tần Lâm Diệp chính diện chém giết phong hiểm quá lớn, đối phương vong mạng phản công phía dưới, ba người bọn hắn tất nhiên sẽ có một cái, thậm chí hai cái bởi vì vẫn lạc. Đã là đế tôn bọn hắn không cần thiết cùng Tần Lâm Diệp chết đập xuống dưới. Nhưng nếu như có thể mượn chư thiên vạn giới thế giới ý chí chi lực đem Tần Lâm Diệp đánh chết. Pháp này có thể thực hiện. Minh Điện đế tôn lập tức đồng ý, dung hợp trận pháp bị hủy, thế giới dung hợp thế tất lâm vào đình trệ, thậm chí dẫn đến dung hợp thất bại. Dung hợp thất bại dù sẽ ảnh hưởng đến thế giới ý chí vận chuyển bình thường, có thể sau đó cũng thuận tiện chúng ta kịp thời tiến vào chư thiên vạn giới bên trong tiến hành cải cách, là lần tiếp theo dung hợp làm chuẩn bị. Thứ này cũng ngang với đã tiêu diệt Tần Lâm Diệp lại lấy được một tòa đỉnh tiêm thế giới, nhất tiễn song điêu. Tần Lâm Diệp sợ là sẽ không chỉ lưu lại một đạo giáng lâm trận pháp với tư cách đường lui, những này đường lui đều phải phong kín mới được, mặt khác, còn được dự phòng 3000 kiếm chủ hiện thân cản trở. Nguyên Minh Đế Tôn nhắc nhở một tiếng. Bố trí giáng lâm trận pháp cần vật liệu, chúng ta vận dụng chúng ta quan hệ đường đi tra một cái liền có thể biết hắn mua bao nhiêu vật liệu, liền biết hắn cho mình lưu lại mấy con đường lui, cũng lợi dụng ám tử tiềm nhập, tìm kiếm ra. Thương Đồ Tiên Đế nói y. 3000 kiếm chủ cũng không cần lo lắng, chư vị đại năng người đều đang đợi hắn hiện thân, nếu như chúng ta có thể đem hắn bước đi ra, tuyệt đối là một cái công lớn. Lãnh Vân Tiên Đế lập tức nói, chúng ta có thể xin chỉ thị thời quang chi chủ đại nhân, để thời quang chi chủ đại nhân nhìn chằm chằm phiến tinh không này, Sa Toa Điện Hạ liền tại thời quang Sa Lậu, để nàng đến một chuyến, thời khắc mấu chốt, thời quang chi chủ đại nhân thậm chí có thể thông qua Sa Toa Điện Hạ, giáng lâm huyền hoàng tinh vực. Đại năng giả bên trong, thực lực mạnh nhất, uy vọng cao nhất, không thể nghi ngờ chính là Hồng Mông đạo nhân, Phạm Thiên chi chủ, thời quang chi chủ, cùng năm đó sáng thủy thần vực đứng đầu, về sau hóa thân hư vô thần vực hư vô đại đế. Lại sau này thì là khởi nguyên chi địa Thái Vũ, cựu thiên vực bên trong quân thiên một đám đại thần thông giả. Có thời quang chi chủ đại nhân giám sát huyền hoàng tinh vực động tĩnh, có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Long vực đế tôn, Minh Điện đế tôn, Nguyên Minh đế tôn đám người nhẹ gật đầu. Mấy người bọn hắn đế tôn cứ việc không cách nào cùng đại năng giả đánh đồng, nhưng liên hợp cùng một chỗ, tại đại năng giả trước mặt kiên trì một lát còn có thể làm được. Thực lực bản thân không kém, lại có thời quang chi chủ lực trận, chỉ cần đối phó Tần Lâm Diệp bọn hắn trong lòng hoàn toàn không sợ hãi. Cái kia quyết định như vậy đi. Nguyên Minh Đế Tôn nói y. Ta trên tay có một bảo, tên giả Thiên Thuẫn, tại dấu kín khí tức, ẩn độn thân hình phương diện có hiệu quả, chí ít không phải Sơn Hải Đế Tôn vật trong tay có khả năng so sánh, mượn vật này điểm hộ, chỉ cần chúng ta không rời Tần Lâm Diệp quá gần, nhất định có thể tiềm nhập Chư Thiên Vạn Giới phạm vi, tại thời khắc mấu chốt cho hắn một kích chí mạng. Lãnh Vân Tiên Đế đem một kiện đại năng chí bảo đem ra. Gia Thiên Thuẫn vật này ta cũng có chỗ nghe nói, có này chí bảo, thời gian ngắn tiềm ẩn tất nhiên là không tại lời nói hạ. Đám người trao đổi một lát, rất nhanh có kết thúc quyết. Chư vị đế tôn thương nghị Tần Lâm Diệp cũng không biết rõ tình hình, hắn giờ phút này toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào dung hợp trận pháp bố trí bên trong. Bố trí những trận pháp này đồng thời, hắn quang thần phép tính cũng là vận chuyển tới cực hạn, không ngừng phân tích chư thiên vạn giới thế giới ý chí hành vi hình thức. Ngàn năm qua, hắn không ngừng tu hành đồng thời, cũng là lần lượt xâm nhập chư thiên vạn giới bên trong, mang đến dê tở trò cờ cùng sợ hãi. Mà theo hắn đem hỗn độn ánh sáng luyện thể pháp tu đi viên mãn, theo hắn chiến lực tăng cường, hắn đối với chư thiên vạn giới thiên đạo ý chí lý giải cũng là tại không ngừng tăng cường. Ngàn năm trước, chư thiên vạn giới vòng thứ ba trời phạt đã để hắn cảm thấy uy hiếp, có thể hiện tại. Đừng nói vòng thứ ba, thứ tư vòng, vòng thứ sáu, thứ tám vòng trời phạt đều không giết được hắn. Nhất là hắn lấy 3.000 kiếm đạo bên trong phòng thủ phản kích pháp môn kết hợp hỗn độn ánh sáng luyện thể thuật, khiến cho tiến hóa là thần thông hỗn độn chi kiếm về sau, chư thiên vạn giới thế giới ý chí trừ phi toàn lực ứng phó, nếu không đã không cách nào lại đem hắn làm sao. Đương nhiên, hắn có khả năng ngăn cản trời phạt số lần càng ngày càng nhiều, cũng cùng thế giới ý chí dần dần bị xoay khúc có liên quan. Nếu là thế giới ý chí không bị xoay khúc, địch ý đối với hắn một mực bảo trì tại cường thịnh trạng thái, dù là hắn hiện tại tu vi so với lúc trước đến để thăng hơn phân nửa, đoán chừng vẫn chỉ có thể chống đỡ được 3 vòng, 4 vòng trời phạt, đối mặt 5 vòng, 6 vòng thế giới ý chí chi lực, vẫn chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn lấy bảo toàn tính mạng. Theo Tần Lâm Diệp đem trận pháp bố trí xong, thần sắc của hắn dần dần ngưng trọng lên. Hắn ngay lập tức gọi đến 10 vị đệ tử, nghiêm túc cẩn thận dặn dò bọn hắn hảo hảo trấn thủ tốt Huyền Hoàng tinh vực. Cứ việc có lấy mấy vị tiên đế cùng Sơn Hải Đế Tôn vẫn lạc vết xe đổ phía trước, nhưng Tần Lâm Diệp minh bạch, hắn muốn mạnh mẽ thôi động chư thiên vạn giới dung hợp, tất nhiên sẽ có người từ đó cản trở, có thể hết lần này tới lần khác. Đại năng giả sắp trở về, không phải do hắn không bắt buộc mạo hiểm. Như vậy, tiếp xuống, liền đến khảo nghiệm thời điểm. Tần Lâm Diệp hít sâu một hơi, trong mắt hàn quang bắn ra, các ngươi tốt nhất một lần đem ta đánh chết, nếu không, chỉ cần để ta chịu đựng qua cái này mang tính then chốt một kiếp. Không qua nở các ngươi là ai, có lai lịch ra sao, thân phận gì, bối cảnh gì. Ầm ầm, thái cổ chân long thân hiển hóa mà ra. Quấy nhiễu ta người, hết thảy đều phải chết. Nương theo lấy rít lên một tiếng, Tần Lâm Diệp xuyên thấu qua trận pháp, nháy mắt xông vào chư thiên vạn giới, lấy chính mình hóa thành tọa độ. Theo hắn cung cấp tọa độ đúng chỗ, dung hợp trận pháp lập tức khởi động. Trong lúc nhất thời, một cỗ cực lớn đến không có gì sánh kịp không gian ba động lấy dung hợp trận pháp là trung tâm khuyết tán ra đến, ùn ùn không ngừng tiêu tán hướng bốn phương tám hướng, trong chốc lát lan đến gần phương viên mấy trăm năm ánh sáng, đồng thời theo thời gian trôi qua, tác động đến phạm vi còn đang nhanh chóng mở rộng. Đoán chừng không bao lâu cái này cỗ không gian ba động liền đem lan tràn đến vạn năm ánh sáng, thậm chí 100.000 năm ánh sáng bên ngoài. Tại cái kia cỗ trùng trùng điệp điệp không gian ba động bên trong, chư thiên vạn giới thế giới hư ảnh dần dần tự trong trận pháp ném bắn ra. Mà tại dung hợp trận pháp mở ra đồng thời, chư thiên vạn giới thế giới ý chí cũng là cảm ứng được chính mình nguy cơ. Ý chí của hắn đang dần dần dung nhập toàn bộ vũ trụ, mất đi bản thân. Liền giống như là đem một giọt mực nhỏ vào hồ nước, rất nhanh liền sẽ bị sạch sẽ thanh tịnh hồ nước pha loãng, lại tìm không thấy nửa điểm mực vết tích. Tại loại nguy cơ này hạ, thế giới ý chí tất nhiên là cực lực phản kháng, trời phạt lực lượng cấp tốc bắt đầu ấp ủ. Mà ở vào chư thiên vạn giới trung ương Tần Lâm Diệp thì mượn cùng chu vũ trụ lực lượng cộng minh, trên người lực lượng điên cuồng kéo lên, đủ có vài chục vạn mét thái cổ chân long thân càng là không ngừng tăng vọt, không chỉ rất nhanh vượt qua 1 triệu mét giới hạn, càng là tiếp tục khuyết trường, hướng chục triệu mét, tức 1 vạn cây số hình thể tăng trưởng. Cùng lúc đó, hắn cái kia ẩn chứa vô tận uy áp lực lượng càng là xuyên thấu qua chu vũ trụ lực lượng làm việc nháy mắt truyền khắp gần ngàn năm ánh sáng đường kính chư thiên vạn giới. Ta nhẫn mại đã đến cực hạn, tất cả người nên đón thế giới mới ánh sáng, bất kỳ cái gì phản kháng thế giới đều sẽ nên đón tuyệt vọng cùng hủy diệt. Trận này đưa tin siêu việt chư thiên vạn giới khắc nghiệt quy tắc hạn chế, truyền khắp phương viên gần ngàn năm ánh sáng mỗi một cái góc. Lại thêm lên cái này ngàn năm qua, Tần Lâm Diệp tôn này thái cổ chân long mang tới sợ hãi lạc ấn đã sớm xâm nhập chư thiên vạn giới mỗi một cái sinh mệnh tâm linh, rất nhanh. Tất cả người đều đang sợ hãi phía dưới, nhao nhao thần phục. Một cái thế giới thần phục, tạo thành không có gì sánh kịp thuận theo chi lực, đủ để xoay khúc thiên ý, cải biến thế giới ý chí vận chuyển. Thiên khung bên trên trời phạt ngưng tụ, vẹn vẹn hướng Tần Lâm Diệp thái cổ chân long trên người hoành kích hai đạo, thứ ba nói tốc độ đã càng phát chậm chạp. Trời phạt uy hiếp giảm xuống, Tần Lâm Diệp làm hết sức lấy tự thân là tọa độ thôi động chư thiên vạn giới, để chư thiên vạn giới cùng chu vũ trụ dung hợp không ngừng gia tốc. Trong lúc nhất thời, chư thiên vạn giới chô đối ứng phiến tinh không này bên trong lấp lánh ra hạo đãng năng lượng ba động, tại cái kia năng lượng ba động bên trong, quy tắc dần dần diễn sinh, bắt đầu chủ động thôn phệ lên chư thiên vạn giới. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 601, cản trở. Bắt đầu. Mượn nhờ Già Thiên Thuẫn một mực lặng lặng chờ Nguyên Minh Đế Tôn, Long Vực Đế Tôn, Minh Điện Đế Tôn đồng thời thần sắc cứng lại. Bọn hắn đều hiểu, chân chính khảo nghiệm bọn hắn thời khắc đến. Trận chiến này nếu là thuận lợi, bọn hắn không chỉ có thể đạt được từng vị đại năng người thiện ý, dựa phân Tần Lâm Diệp trên người đại năng trí bảo, thậm chí cả 3000 kiếm đạo truyền thừa, còn có thể chiếm cứ một phương đỉnh tiêm thế giới. Mà một khi thất bại, không có khả năng thất bại. Đồng thời, thất bại cũng không có gì. Bọn hắn không xuất thủ, chờ đại năng giả nhóm trở về như thường sẽ ra tay với Tần Lâm Diệp. Sau khi thất bại bọn hắn mấy vị đế tôn đơn giản là cẩn thận một điểm, không nên tùy tiện hiện thân mà thôi, chờ đại năng giả nhóm đem Tần Lâm Diệp thu thập, bọn hắn như thường tiêu giao tự tại. Chính là bởi vì thành công ích lợi to lớn, thất bại cũng không có có tổn thất, bọn hắn mới có thể lớn mật xuất thủ. Chư vị, Tần Lâm Diệp liền giao cho 3 vị đế tôn, về phần hắn cái kia 10 người đệ tử cùng phá hoại dung hợp trận pháp một chuyện, giao cho chúng ta là đủ. Lãnh Vân Tiên Đế nói y. Được. Long Vực Đế Tôn nhẹ gật đầu. Hợp 3 người chúng ta chi lực, cho dù Tần Lâm Diệp ở vào trạng thái toàn thịnh cũng khó khăn trốn một chết. Chúng ta tự nhiên tin tưởng 3 vị đế tôn năng lực. Lãnh Vân Tiên Đế nói nhìn phương xa vùng tinh không kia một chút, vũ trụ quy tắc sắp hiện hiện, chúng ta ra tay đi. Đờ y thêm một chút. Minh Điện Đế Tôn nói, dung hợp trận pháp vừa mới khởi động, phát giác được ý hiếp thế giới ý chí thế tất lâm vào điên cuồng, dù là nó bị chúng sinh ý chí chỗ xoay khúc, vẫn sẽ dốc hết toàn lực một lần phát động lần trời phạt nếm thử diệt sát đây hết thể kẻ cầm đầu. Tần Lâm Diệp, chúng ta đợi thế giới dung hợp sắp hoàn thành một khắc cuối cùng lại ra tay, phá hủy trận pháp, cái kia thời gian Tần Lâm Diệp bị trời phạt nhiều lần oanh kích, cho dù may mắn bất tử, đoán chừng cũng là nọ mạnh hết. Đà, có thể hiện tại vũ trụ quy tắc đều đã hiện hiện. Một bên Thương Đồ Tiên Đế có chút chần chờ. Đơn giản là đến thời gian thế giới ý chí khôi phục lại cần phải hao phí nhiều thời gian hơn mà thôi, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Minh Điện Đế Tôn nói, nhìn Thương Đồ Tiên Đế một chút, nếu như ngươi đợi không được, không ngại đi đầu xuất thủ. Thương Đồ Tiên Đế nghe đành phải ngượng ngùng nói, Tần Lâm Diệp kẻ này cuối cùng có đế tôn chi lực, trừ 3 vị bên ngoài, sợ rằng đều gánh không được hắn trước khi chết phản công, chúng ta mấy cái sao dám tại 3 vị đế tôn trước mặt khoe khoang. Minh Điện Đế Tôn nghe, cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, nhị tâm nhìn xem dung hợp trận pháp khởi động. Theo thời gian trôi qua, thế giới dung hợp quá trình tiến hành đâu vào đấy. Cứ việc chư thiên vạn giới thế giới ý chí không ngừng phản kháng, đồng thời dẫn động trời phạt nghĩ muốn tiêu diệt Tần Lâm Diệp, đem hắn tọa độ này tiết điểm xóa đi, nhưng những hơn nghìn năm kia đến trải qua vô số hủy diệt cùng sợ hãi đại thiên thế giới, trung thiên thế giới, sớm đã không có cùng Tần Lâm Diệp đối kháng dũng khí, thậm chí đại bộ phận cấp chí tôn cường giả đều tâm tâm niệm niệm nghĩ đến chính là nhanh chóng đẩy động thế giới của bọn hắn tiến vào chu vũ trụ bên trong, tốt thu hoạch được càng bao la hơn tiền đồ, càng sức mạnh vĩ đại. Một chút người càng là tự phụ cho rằng, nếu như cho bọn hắn đủ rất bao la trưởng thành không gian, tương lai bọn hắn tuyệt đối có thể trở nên so Tần Lâm Diệp càng thêm cường đại, đến thời gian liền có thể về sau cư bên trên, diệt sát Tần Lâm Diệp, tốt là chư thiên vạn giới những năm gần đây bị hắn hủy diệt tông môn thế lực báo thù. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Chúng sinh ý chí tín niệm xoay khúc, lắng động hạ, thế giới ý chí đối với Tần Lâm Diệp thôi động thế giới dung hợp cũng là trở nên phản ứng trì độn. Rốt cục, khi Tần Lâm Diệp sinh sinh kháng trụ 6 vòng trời phạt về sau, chư thiên vạn giới cùng chu vũ trụ dung hợp chính thức mở ra. Chu vũ trụ trung quy thì hiện hiện, xuyên thấu qua hắn tọa độ này điểm là hạch tâm, ùn ùn không ngừng hướng chư thiên vạn giới thẩm thấu mà đi, thôn phệ lấy chư thiên vạn giới, muốn đem đặt vào tự thân bên trong khiến cho tự thân vũ trụ quy tắc trở nên càng hoàn thiện, chất lượng to lớn hơn. Mà tại những quy tắc này trải qua hắn tọa độ này điểm lúc, tất cả quy tắc cơ hồ rõ ràng hiện ra tại Tần Lâm Diệp trước mặt, bản thân hắn càng đem tự thân tinh thần tập trung đến cực hạn. Thời không gia tốc, hình tượng chia cắt. Tất cả quy tắc biến hóa rõ ràng tại trong đầu hắn hiện lên. Một giây đồng hồ không đến, Tần Lâm Diệp trong đầu đã hiện lên ra một tia minh ngộ, đây chính là quy tắc. Trong khoảnh khắc, hao tốn thời gian ngàn năm từ đầu đến cuối không cách nào sáng tạo ra màu trắng pháp môn, cấp tốc hoàn thiện, biến thành màu lam, cũng dần dần hướng phía màu tím phương hướng thúc đẩy. Bất quá, liền tại Tần Lâm Diệp như đói như khát đắm chìm tại chu vũ trụ quy tắc trong hải dương thỏa thích hiểu rõ lấy vũ trụ quy tắc vận chuyển hình thức lúc, một trận thần niệm chấn động đột nhiên đem hắn từ loại này đốn ngộ trong trạng thái tu luyện bừng tỉnh. Sư tôn, cẩn thận. Ầm ầm. Sau một khắc, thiên địa kịch chấn. Nguyên bản hiện hóa ra quy tắc chi lực thôn vệ lên chư thiên vạn giới chu vũ trụ, đột ngột bị cắt ra cùng chư thiên vạn giới liên hệ. Rõ ràng hiện ra tại hắn trước mặt pháp tắc cảm ngộ cũng là nháy mắt tiêu tán. Loại biến hóa này, để Tần Lâm Diệp đột nhiên mở to mắt. Đúng vào lúc này, tam cố hạo hãn bàng bạc lực lượng hủy diệt bộc phát ra, đem Hạ Tuyết Dương, Hạng Trường Đông, Bạch Thiên Thu đám người nhao nhao đánh tan, đem hắn vị trí phiến tinh không này đều xóa đi. Thần thông. Đây là thần thông. Chí ít hai đạo thần thông. Hắn lưu tại phiến tinh không này bên trong hết thảy, ở đây hai đạo thần thông, cùng Sa U cái đại năng trí bảo công kích hạ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hồi phi yên diệt. Liên quan lấy hắn cùng Chu Vũ trụ ở giữa cảm ứng cũng là cấp tốc cắt ra. Theo giữa hai bên cảm giác cắt ra, chư thiên vạn giới thế giới ý chí cũng là tráng sĩ chặt tay, cấp tốc tự chủ vũ trụ thôn vệ bên trong thoát đi, đồng thời phong bế lên thế giới quy tắc, lấy này đến trốn qua Chu Vũ trụ quy tắc dung hợp. Thế giới ý chí cách làm này không gì đáng trách, chỉ khi nào hai thế giới kết nối đoạn tuyệt, Tần Lâm Diệp không thể nghi ngờ sẽ bị khô nở tại chư thiên vạn giới bên trong. Lần này, vì thôi động chư thiên vạn giới cùng Chu Vũ trụ dung hợp, hắn nhưng là lấy bản thể là tọa độ, đợi tại chư thiên vạn giới, một khi bị nhốt ở bên trong, lại không có trận pháp ngay lập tức đem hắn tiếp về, đợi đến thế giới ý chí lấy lại tinh thần, trời phạt, tất nhiên sẽ hắn triệt để diệt sát. Thật đến rồi. Hắn dự liệu được hắn thôi động thế giới dung hợp thế tất có người từ đó cản trở, nhưng là không nghĩ tới. Xuất thủ lại có nhiều như vậy cường giả. Ba vị đế tôn. Sáu vị cầm lên mặt có thể chí bảo đỉnh tiêm tiên đế. Như vậy, liền nhìn năng lực của các ngươi đến cùng chấn không chấn được ta. Thần Lâm Diệp hét dài một tiếng. Mắt thấy thuộc về Chu Vũ trụ quy tắc lực lượng sắp theo chư thiên vạn giới đóng lại triệt để tiêu tán, hắn đột nhiên kích phát hắn thần thông sát na vĩnh hằng, cưỡng ép tại quy tắc yếu kém chư thiên vạn giới bên trong xoay khúc thời không, phảng phất hóa thân thành một đạo siêu việt thời gian, siêu việt không gian kiếm quang, xé rách thiên cung, xé rách không gian, hướng Chu Vũ trụ phá vây mà đi. Bất quá không chờ hắn xông ra vòng vây tới kịp trở về Chu Vũ trụ, lại một cô ẩn chứa mãnh liệt thời không chi lực thần thông hoành không xuất thế. Lúc trước ba đại đế tôn, lục đại tiên đế bạo phát tám nhớ công kích. Sáu nhớ công kích kiềm chế Tần Lâm Diệp 10 đại đệ tử, một cái thần thông đem 10 đại đệ tử đánh bại, trọng thương, khác một cái thần thông thì trực tiếp đem Tần Lâm Diệp bày ra dáng lâm trận pháp, cùng cái này hệ hàng tinh, hành tinh, đều phá hủy. Nhưng, trừ cái đó ra, còn có một người chưa từng xuất thủ. Nguyên Minh Đế Tôn. Trước mắt tại Tần Lâm Diệp kích phát thần thông muốn tự chư thiên vạn giới bên trong thoát thân mà ra lúc, vị này Nguyên Minh Đế Tôn mưu đồ đã lâu một kích rốt cục bộc phát. Thời không thủy triều. Nương theo lấy Nguyên Minh Đế Tôn đem cái này môn nghe nói có thể thay đổi thời không thần thông thi triển mà ra, Tần Lâm Diệp sát na vĩnh hằng lập tức bị kích phá. Ngay sau đó, hắn trên người lực lượng phảng phất bị lật ngược. Thời gian, không gian đều bắt đầu ngược dòng. Cứ việc ngược dòng vẹn vẹn chỉ có như vậy sát na, nhưng lại đem thật vất vả xông ra chư thiên vạn giới Tần Lâm Diệp, lại lần nữa đánh vào chư thiên vạn giới bên trong. Sư Tôn. Xa xa Hạ Tuyết Dương nhìn thấy cái này một màn, phát ra sợ hãi gọi, nàng không chút do dự thiêu đốt lên tự thân sở hữu lực lượng, chém ra hóng ánh tinh không một kiếm, muốn đem thời không thủy triều cái này đạo thần thông lực lượng chém phá. Có thể không đợi ánh kiếm của nàng tới kịp tung hoành tinh không, Lãnh Vân Tiên Đế, Thương Đồ Tiên Đế hai người đã đồng thời xuất thủ. Đại năng trí bảo trung lưu quang nở rộ, đem Hạ Tuyết Dương cái này nói tung hoành biển sao kiếm quang nhất cử ván nát. Trong đó, Lãnh Vân Tiên Đế càng là cười lớn một tiếng, Tần Lâm Diệp, ngươi không phải vẫn nghĩ chiếm lấy chư thiên vạn giới sao? Vậy chúng ta như ngươi mong muốn, ngươi liền vĩnh viễn lưu tại phương kia thế giới cùng thế giới ý chí làm bạn đi. Trong tiếng cười lớn, hắn càng là đột nhiên một kích, nương theo lấy kiêm dung hết thảy, hủy diệt hết thảy lực lượng bộc phát. Thình lình, chính là một viên hỗn độn thần lôi. Cái này viên hỗn độn thần lôi đem Tần Lâm Diệp rất nhiều phản kháng đều chấn áp, ở đây cố lực lượng hủy diệt oanh kích hạ, thân hình của hắn lại không cách nào tự chư thiên vạn giới bên trong bứt ra mà ra. Nương theo chư thiên vạn giới thế giới quy tắc hợp lại, hỗn độn thần lôi trùng trùng điệp điệp hủy diệt dòng lũ cùng Tần Lâm Diệp thân thể, đồng thời biến mất tại Long Vực Đế Tôn, Minh Điện Đế Tôn, Nguyên Minh Đế Tôn, Lãnh Vân Tiên Đế, Thương Đồ Tiên Đế, Hạ Tuyết Dương, Hạng Trường Đông, Bạch Thiên Thu đám người cảm giác bên trong. Tốt, kế hoạch thuận lợi, Long Vực Đế Tôn nhịn không được nói một chữ hảo. Trước kia Tần Lâm Diệp cho nên có thể lần lượt tại chư thiên vạn giới bên trong tàn phá bừa bãi, đều là bởi vì hắn còn có đường lui. Duy trì dáng lâm trận pháp trạng thái hạ hắn, tại phát giác được gánh không được uy lực càng lúc càng lớn trời phát lúc, có thể tùy thời thoát thân mà ra. Nhưng lúc này đây, phiến tinh không này bên trong tất cả trận pháp vết tích tại Long Vực Đế Tôn thần thông hạ đều xóa đi, đã mất đi trận pháp tiếp dẫn, Tần Lâm Diệp sẽ cùng tại khốn tại chư thiên vạn giới. Chờ đợi hắn, đem chỉ còn bị thế giới ý chí triệt để ma diệt một cái hạ tràng. Thần Lâm Diệp chết chắc. Dù là vừa rồi thế giới ý chí bị Chu Vũ Trụ thôn phệ một bộ phận nguyên khí đại thương, có thể còn sót lại lực lượng vẫn đủ để đem bất luận một vị nào đế tôn hoành sát. Long vực đế tôn ngôn từ chuẩn xác nói y. Nguyên Minh đế tôn càng là nhịn không được cười nói, chúng ta cái này thời gian nhanh chóng tiến vào chư thiên vạn giới, nói không chừng còn có thể tận mắt nhìn thấy Tần Lâm Diệp biến thành thái cổ chân long bị trời phạt hoành sát đến chê tờ. Chúng ta hiện tại có thể còn chưa tới nhẹ nhõm thời gian. Lãnh Vân Tiên Đế ngược lại là lộ ra rất tỉnh táo, Tần Lâm Diệp tất nhiên dự lưu lại cái khác tiếp dẫn trận pháp, chúng ta hiện tại muốn làm chính là phòng ngừa hắn thông qua cái khác tiếp dẫn trận pháp từ chư thiên vạn giới trốn tới, căn cứ chúng ta nắm giữ số liệu, hắn tay bên trên hẳn là còn có 6 phần tiếp dẫn trận pháp vật liệu, ta sẽ đem hư hư thực thực vị trí cho các ngươi, chúng ta phá hủy tiếp dẫn trận pháp càng nhiều, hắn tại chư thiên vạn giới bên trong liền sẽ bị nhốt được càng lâu, khô nở được càng lâu, càng có khả năng bị thế giới ý chí hoành sát. Nói đến đây hắn còn bổ sung một câu, cho dù hắn may mắn còn sống, cũng tất nhiên bị thế giới ý chí trọng thương, chúng ta lại thu thập cũng muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 602, quy tắc. Hưu. Chư thiên vạn giới bên trong, Tần Lâm Diệp biến thành thái cổ chân long không ngừng xuyên qua. Thiên khung bên trên, trùng trùng điệp điệp lực lượng hủy diệt chính tại thai nghén, hắc ám tràn ngập, quy tắc giao thoa, trải khắp gần một năm ánh sáng phương viên. Không biết có bao nhiêu thế giới đều ở đây cố lực lượng hủy diệt bao phủ bên dưới. Loại này hủy diệt, quả thực giống như nguyên thủy phàm nhân trực diện bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bạo. Loại kia to lớn, rồi dào, cùng không thể ngăn cản rung động tinh thần của mọi người cùng tư duy, làm đến bọn hắn sợ hãi trong lòng lan tràn đến cực hạn. Mà bởi vì Tần Lâm Diệp lúc trước tuyên truyền, lại thêm lên hắn lần lượt kháng trời phạt mà bất tử huy hoàng chiến tích, dựa vào sợ hãi phủ lên. Trong đầu của bọn họ hiện lên ra mãnh liệt ý nghĩ không phải hy vọng trời phạt nhanh chóng tiêu diệt thái cổ chân long cái này kẻ cầm đầu, mà là hy vọng thế giới ý chí từ bỏ chống lại, thuận theo đầu kia thái cổ chân long ý chí, hoàn thành chư thiên vạn giới cùng chu vũ trụ dung hợp. Thu này quá nhiều, thế giới ý chí ngưng tụ trời phạt hiệu suất rõ ràng chậm một đoạn. Nếu như nói lúc trước Tần Thiên Khiển ngưng tụ tốc độ chỉ cần một cái hô hấp, như vậy hiện tại, bị chu vũ trụ quy tắc thôn vệ hình thành suy yếu. Lại thêm lên chư thiên vạn giới bên trong chúng sinh ý chí quá nhiều, mỗi một lần trời phạt hình thành đều cần hoa bên trên số cái hô hấp, thậm chí mười mấy hô hấp. Những thời giờ này liền cho Tần Lâm Diệp quý giá thở hơi thở cơ hội. Theo thân hình của hắn kháng trụ trời phạt không ngừng xuyên qua, rất nhanh, một đạo lưu quang xuất hiện ở trong cảm nhận của hắn. Giáng Lâm pháp trận. Bất quá, không đợi Tần Lâm Diệp tới kịp tới gần nơi này cái Giáng Lâm pháp trận bên kia truyền đến một trận trùng trùng điệp điệp hủy diệt ba động. Cái này vừa mới khởi động trận pháp trực tiếp bị ngoại đến lực lượng nhất cử chôn vùi, im bặt mà dừng. Loại biến hóa này, để Tần Lâm Diệp đồng tử co rụt lại. Lớn mật. Trong miệng hắn phát ra một trận chấn động cửu tiêu long âm, thân hình lại lần nữa nhất chuyển, phóng tới một cái khác Giáng Lâm trận pháp vị trí. Nhưng mà, hắn Giáng Lâm trận pháp một khi khởi động, bại lộ ra năng lượng ba động, lập tức sẽ bị ngoại đến lực lượng lấy thế tồi khô lạp hủ đánh tan. Cứ việc ngàn năm qua, Tần Lâm Diệp lần lượt quét sạch Huyền Hoàng tinh vực cám tử, gián điệp, nhưng Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội tu hành hệ thống có được lực lượng cường đại đồng thời, tại phản trinh sát, nắm chặt ra tiềm ẩn người phương diện lại cũng không xuất sắc, toàn bộ Huyền Hoàng tinh vực bên trong vẫn có đại lượng đến từ rất nhiều thế lực ám tử ẩn nấp. Trước mắt những này ám tử nhao nhao bại lộ, bước lên nguy hiểm tính mạng là Long vực Đế Tôn, Nguyên Minh Đế Tôn, Minh Điện Đế Tôn đám người cung cấp lấy Giáng Lâm trận pháp cụ thể phương vị, khiến cho mỗi một cái trận pháp khởi động đều sẽ ngay lập tức tao ngộ đả kích. 3 cái, 4 cái, 5 cái. Tần Lâm Diệp yên lặng tính toán bị phá hủy Giáng Lâm trận pháp số lượng, trong mắt sát ý lại là càng ngày càng thịnh. Khi hắn đi vào cái thứ 6 thuận lợi khởi động Giáng Lâm trận pháp lúc, lại một cổ ý chí cường đại trước một bước đến chỗ này trận pháp, chính là Long vực Đế Tôn. Vị này Đế Tôn thần niệm bên trong truyền đến tùy ý cười to, ha ha ha, Tần Lâm Diệp Tần Đế Tôn, ngươi không phải luôn miệng nói chư thiên vạn giới bên trong không có bất kỳ người nào có thể làm gì được ngươi sao? Cái kia ngươi liền tại chư thiên vạn giới bên trong cùng thế giới ý chí hảo hảo phân cái sinh tử đi. Rộng cái cáo, thật tâm không sai, đáng giá trăm cái, vậy mà Ander giữa quả táo điện thoại đều duy trì. Nói xong, lực lượng hủy diệt tràn ngập, Tần Lâm Diệp lưu lại cuối cùng một chô Giáng Lâm trận pháp bị hoành nhiên đánh vỡ. Hắn tất cả có thể trở về chu vũ trụ đường lui bị đều phong sát. Kết quả này, để Tần Lâm Diệp một trái tim cấp tốc chìm xuống dưới. Hắn cảm thụ được mảnh này trong hư không lưu lại thuộc về Long vực Đế Tôn thần niệm khí tức, cùng thiên khung bên trên. Cái kia mặc dù chậm chạp, nhưng vẫn tại kiên định không thay đổi điều động lấy chư thiên vạn giới chi lực, hình thành trời phạt thế giới ý chí, con mắt dần dần híp lại. Rất tốt. Thần Lâm Diệp lẩm bà lẩm bẩm. Hắn nhìn lướt qua thuộc tính của mình điểm. Còn có một cái. Dựa vào cái này thuộc tính điểm, hắn cho dù thật bị chư thiên vạn giới thế giới ý chí hoanh sát, vẫn có thể mượn thuộc tính điểm lực lượng tại chu vũ trụ bên trong trực tiếp phục sinh. Nhưng, sống lại thì thế nào? Đối phương là ba vị đế tôn cùng sáu vị tiên đế. Tần Lâm Diệp hiện tại tu vi so với ngàn năm trước tăng trưởng rõ rệt, đối thượng đế tôn, hắn có nắm chắc lấy một địch hai, thậm chí lấy một địch ba, có thể dạng này. Cũng chính là cực hạn của hắn. Huống chi, đại năng giả nhóm sắp trở về, đối phương ba đại đế tôn chỉ cần tụ tập hướng đại bản doanh vừa trốn, hắn còn có thể cường công một chỗ có được ba vị đế tôn tọa chấn đỉnh tiêm thế lực sao. Như vậy, Tần Lâm Diệp ánh mắt dừng lại ở cái kia màu lam tầng cấp tân pháp môn bên trên. Chư thiên vạn giới cùng chu vũ trụ dung hợp mặc dù thời gian kéo dài không lâu, sau đó cấp tốc bị ba đại đế tôn phá xấu, loại tốc độ này, đừng nói tiên đế, coi như đại năng giả, đều mơ tưởng lĩnh ngộ được cái gì vật hữu dụng. Nhưng, Tần Lâm Diệp lộ đến, vũ trụ quy tắc, dù là vẻn vẹn thoáng hiện, hắn vẫn thấy rõ vũ trụ quy tắc vận chuyển. Liên hình như một người, tại hơn vạn cái video theo dõi bên trong hướng video nhìn thoáng qua, liền tinh chuẩn tìm ra bên trong tội phạm. Dựa vào loại này lĩnh ngộ, hắn cấp tốc phong phú mới công pháp trọng yếu nhất một cái giàn khung, khiến cho tiến hóa đến màu lam tầng cấp. Cứ việc, bởi vì quy tắc còn không hoàn thiện nguyên nhân, theo lý thuyết khả năng đạt tới màu tím phẩm cấp mới công pháp đến màu lam sau liền hết sạch sức lực, có thể Tần Lâm Diệp cũng đã không có ý định chờ đợi. Tu luyện màu lam phẩm cấp công pháp có chút lãng phí kỹ năng điểm, nhưng như ta tu vi có thể đổi kịp, đem màu lam phẩm cấp công pháp hoàn thiện, khiến cho biến thành màu tím cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vừa nghĩ đến đây, Tần Lâm Diệp không còn chậm trễ. Thêm điểm. Sau một khắc, cái này môn liền danh tự đều không có màu lam công pháp một trận mơ hồ. Vẹn vẹn một tầng nhập môn cấp độ nó trực tiếp tăng vọt, nháy mắt vượt qua đến tầng 21. Quả nhiên, tầng 21 liền tiểu thành giai đoạn cũng chưa tới, nghĩ muốn đạt tới tiểu thành sợ là muốn 5-11 tầng. 5-11 tầng. Dòng dã 50 cái kỹ năng điểm. Đây là cỡ nào hào hoa xa xỉ, cỡ nào tiêu xài. Bất quá trước mắt hắn đều đem cái này môn không biết công pháp tăng lên tới tầng 21, không thêm đến tiểu thành, khó tránh khỏi có chút không được để ý. Lập tức, 30 kỹ năng điểm cấp tốc cắt giảm. Cái này môn không biết công pháp rốt cục phá vỡ nhập môn ràng buộc, tấn đến tiểu thành lĩnh vực. Công pháp đột phá, nháy mắt mang đến Tần Lâm Diệp trạng thái thân thể biến hóa. Bởi vì môn công pháp này sáng tạo mới bắt đầu chính là nhằm vào hỗn độn bản nguyên tăng lên mà đến, khi công pháp tăng lên tới tiểu thành lúc, hắn bản nguyên hỗn độn hai đại thuộc tính điên cuồng tăng vọt, tại tăng trưởng đến 79 lúc vẹn vẹn dừng lại một lát, đã xông phá 80 ràng buộc. Mà tại xông lên 80 về sau, hắn trạng thái bản thân cũng là từ bên trong ra ngoài bắt đầu thuế biến. Bản nguyên. Vẫn là bản nguyên. Nhưng bản nguyên ở trong trừ bản thân hắn ta lấy cái khái niệm ý thức bên ngoài, đã nhiều một chút vật gì khác. Tựa hồ ta cái này khái niệm đạt được kéo dài. Loại này kéo dài, khiến cho hắn ra đời một loại chỉ cần ta nghĩ, liền có thể diễn dịch quy tắc, tạo hóa quy tắc cảm giác. Mà đem diễn dịch quy tắc, tạo hóa quy tắc trình hiện ra thủ đoạn, chính là hỗn độn. Mới hỗn độn thuộc tính không chỉ có thể kiêm dung vạn vật, càng có thể gánh chịu vạn vật, thậm chí gánh chịu quy tắc. Nếu như nói, nguyên bản ta chỉ là một cái bình thường người, như vậy hiện tại ta chính là đỉnh tiêm nhà khoa học. Mà nguyên bản hỗn độn chỉ là phổ thông sắt thép, khoáng thạch vật liệu, chỉ có thể chế tạo đao kiếm, như vậy hiện tại, hắn chính là có thể lập trình, có thể tiến hành tất cả biến hóa ký ức vật liệu. Ta có nhà khoa học trí tuệ lại cùng có thể lập trình vạn năng vật liệu phối hợp, cuối cùng tạo ra liền không lại giới hạn tại đao kiếm, mà là đạn, nổ dược, đạn hạt nhân, phản vật chất đạn. Loại biến hóa này, không phải lượng tăng trưởng, mà là chất thăng hoa. Cái này, chính là mới đặc tính. Tần Lâm Diệp trong đầu hiện lên loại này minh ngộ. Vật chất cũng tốt, năng lượng cũng thôi, thậm chí thời gian, không gian, đều chỉ là chu vũ trụ quy tắc một loại biểu hiện phương thức. Liên hình như đem bất đồng vật chất tại nhất nguyên thủy nguyên tử phương diện không ngừng sắp xếp, gây dựng lại, liền có thể làm vật chất kết cấu phát sinh biến hóa, vũ trụ, cũng giống như thế. Nếu như đem vũ trụ hình dung thành vật chất, quy tắc liền tương đương với nguyên tử kết cấu công thức. Bất đồng công thức, tạo thành bất đồng vật chất, bất đồng quy tắc, sáng tạo ra bất đồng vũ trụ. Mà hiện tại ta bản nguyên có thể thai nghén quy tắc, cũng thông qua hỗn độn gánh chịu hiển hóa. Tần Lâm Diệp cảm thụ được hoàn toàn mới công pháp đột phá mang cho mình chuyển biến. Sau một khắc, hắn thái cổ chân long sinh mệnh hình thái phát sinh cải biến, trong đó tại lực lượng quy tắc nhanh chóng cùng chư thiên vạn giới đồng bộ. Trong lúc nhất thời, hắn phảng phất hóa thân vì chư thiên vạn giới quy tắc một bộ phận, dung nhập vào chư thiên vạn giới bên trong. Hắn đã là hắn, lại là chư thiên vạn giới. Mà theo hắn cùng chư thiên vạn giới dung hợp, nguyên bản tại thiên khung bên trên dựng dục trời phạt đã mất đi mục tiêu, dần dần bắt đầu tiêu tán, cái kia từ chúng sinh ngưng tụ mà thành thế giới ý chí cường độ cũng là đang dần dần suy yếu. Tựa hồ cái này một vòng phản kích đã là nó phản kháng cuối cùng. Phản kháng tiêu hao lực lượng, Chu Vũ Trụ thôn phệ mang tới thương tích, khiến cho nó tương lai đem lâm vào dài dằng dặc suy yếu bên trong. Mà theo thế giới ý chí tiêu tán, Tần Lâm Diệp lấy hỗn độn biến thành quy tắc chi lực thì lặng yên không tiếng động hướng chư thiên vạn giới ở trong thẩm thấu, lan tràn. Một lát, trong đầu hắn đã cho ra một con số theo. Chư thiên vạn giới, hết thể có chi nở tòa đại thiên thế giới, 108,000 tòa trung thiên thế giới, 100,800 tòa tiểu thiên thế giới. Đồng thời, nó còn tại ùn ùn không ngừng bắt dư lấy những thọ mệnh kia ngắn ngủi đến khả năng chỉ có mấy năm, mấy ngày, mấy giờ, thậm chí vài phút vũ trụ bỏ túi, hoặc là nói vũ trụ bỏ biển, đến chuyển hóa là tự thân năng lượng lấy lớn mạnh tự thân. Hắn có một loại minh ngộ. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể rất nhanh lấy tự thân bản nguyên, thay thế chư thiên vạn giới, trở thành chư thiên vạn giới thế giới mới ý chí. Đến thời gian, chiến lực của hắn mạnh, đem trực tiếp kéo lên đến đại năng giả giai đoạn. Mà lại, bởi vì có được một tòa đỉnh tiêm thế giới nguyên nhân, hắn bền bỉ tính mạnh hơn đại năng giả. Như đại năng giả cùng hắn chết đập, một khi lâm vào hắn thế giới bên trong, hắn có thể dựa vào chính mình đỉnh tiêm thế giới ưu thế, đem một tôn đại năng giả sinh sinh ma diệt, mài chết. Thần thánh. Tần Lâm Diệp trong đầu đột nhiên hiện lên ra cái từ ngữ này. Thiên Hà Văn Minh tu hành hệ thống bên trong, đem tự thân ý chí dung nhập một khỏa tinh thần, từ đó có cả viên tinh thần lực lượng thần thánh. Trở thành chư thiên vạn giới thế giới ý chí. Ý nghĩ này tại Tần Lâm Diệp trong đầu xoay một lát đã bị hắn bài trừ, đây không phải con đường của ta, huống chi, ta cho dù thật muốn thành tựu thần thánh, cũng không sẽ trở thành là chư thiên vạn giới một phương này đỉnh tiêm thế giới thần thánh, trở thành chu vũ trụ thần thánh há không là tốt hơn. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 603, Hỗn độn vĩnh hằng pháp. Tần Lâm Diệp bỏ dở cùng chư thiên vạn giới dung hợp. Hắn giờ phút này mặc dù bị cắt đứt cùng chu vũ trụ cảm giác, nhưng chu vũ trụ tọa độ ở đâu, hắn lại hết sức rõ ràng. Có chu vũ trụ tọa độ, lại có thể mô hình mô phỏng ra chư thiên vạn giới quy tắc vận chuyển, tiếp xuống tự nhiên trở nên đơn giản. Thậm chí, nếu như hắn nguyện ý lời nói, hoàn toàn có thể cưỡng ép ngăn chặn chư thiên vạn giới thế giới ý chí, lại lấy tự thân hỗn độn bản nguyên mô hình mô phỏng chư thiên vạn giới ý chí chi lực, thay chư thiên vạn giới quy tắc vận chuyển, cũng nắm kéo thế giới này, cưỡng ép dung nhập chu vũ trụ bên trong. Có thể dạng này, không có ý nghĩa. Hiện tại chư thiên vạn giới thế giới ý chí quá yếu, chu vũ trụ dung hợp hắn căn bản không cần tốn hao khí lực gì. Không cần bỏ ra phí bao nhiêu khí lực, tự nhiên là hiển hóa không ra bao nhiêu quy tắc. Liền giống giáp đất hai cường giả giao phong, Tần Lâm Diệp thì ở bên quan chiến học trộm, nhưng nếu như song phương chênh lệch quá lớn, giáp một bàn tay liền đem ất trụ chết rồi, Tần Lâm Diệp tự nhiên không cách nào trên người giáp học được cái gì vật hữu dụng. Lập tức, hắn nhìn thoáng qua thuộc tính của mình. Ánh mắt cường điệu tại cái kia môn không biết công pháp, cùng không biết công pháp cái kia một hoàn toàn mới hàng ngũ bên trên dừng lại. Vĩnh Hằng pháp. Tần Lâm Diệp tự lẩm bẩm, đại năng giả cảnh giới về sau, chính là vĩnh hằng cảnh rồi. Bất quá, thuyết pháp này cũng chưa chắc tuyệt đối. Dù sao, vô thượng pháp đối ứng lôi kiếp cùng chân tiên cảnh, trí cao pháp đối ứng kim tiên cùng đại la cảnh, tạo hóa pháp đối ứng vô lượng cảnh cùng đại năng giả, lấy này suy tính, vĩnh hằng pháp hẳn là cũng đối ứng hai cái cảnh giới. Nhưng hai cái này cảnh giới đến cùng là cái gì, hắn lại không được biết. Toàn bộ chu vũ trụ đứng đầu nhất cường giả chính là Hồng Mông đạo nhân, Phạm Thiên chi chủ, Thời Quang chi chủ chờ đại năng giả, bọn hắn tại chu vũ trụ phân lượng, đại khái tương đương với vô cực chí tôn. Thiên tôn đám người tại chư thiên vạn giới phân lượng. Đương nhiên, cân nhờ ở cờ đến chư thiên vạn giới có 9 cái đại thiên thế giới nhân tố. Hồng Ngông đạo nhân mấy cái hẳn là so vô cực chí tôn đám người phân lượng càng đầy một chút. Mặc dù chỉ là màu lam phẩm cấp, nhưng cũng nên có một cái tên. Tần Lâm Diệp ánh mắt tại không biết công pháp mấy chữ bên trên dừng lại một lát, lại nhìn hỗn độn, bản nguyên hai đại thuộc tính, cùng công pháp chỗ đối ứng hoàn toàn mới hàng ngũ, cũng lời hao phí quá nhiều thời gian tinh lực, liền cứ gọi hỗn độn vĩnh hằng pháp đi. Trong một ý niệm, không biết công pháp mấy chữ một trận mơ hồ. Tần Lâm Diệp lại kiểm nghiệm một phen thuộc tính của mình lúc cũng là thuận mắt không ít. Bản nguyên 82, hỗn độn 81. Cơ sở. Cao cấp, sơ lược. Đỉnh cấp, sơ lược. Vô thượng, sơ lược. Chí cao, hư thiên luyện ma quyết 311 tầng viên mãn, huyền thiên kiếm điển 311 tầng viên mãn. Tạo hóa, 3000 kiếm đạo 611 tầng viên mãn, tạo hóa chi môn luyện thần pháp 611 tầng viên mãn. Hỗn độn ánh sáng luyện thể thuật 611 tầng viên mãn. Vĩnh hằng, hỗn độn vĩnh hằng pháp 511 tầng tiểu thành. Đặc thù, lượng tử vĩnh sinh pháp. Thuộc tính điểm 1, kỹ năng điểm 52. Ánh mắt tại thuộc tính bên trên dừng lại một lát, Tần Lâm Diệp rất nhanh đem ánh mắt dừng lại ở phía trước vô tận hư không bên trên. Nương theo lấy hắn trên người thuộc về chư thiên vạn giới quy tắc không ngừng hiện lên, nguyên bản cùng chu vũ trụ bên trong phong bế thông đạo bị từ nội bộ mở ra. Tương đương với chư thiên vạn giới sinh linh hướng chu vũ trụ đảo ngược giáng lâm. Chỉ một lát sau, thông đạo hình thành. Tần Lâm Diệp thậm chí không cần vận dụng bất luận cái gì ngoại vật, chỉ dựa vào lấy tự thân đối với quy tắc vận dụng liền mở ra lượng giới thông đạo, sau đó, một bước hư đạp, một lần nữa xuất hiện tại chu vũ trụ hắn dùng cho bố trí dung hợp trận pháp tinh không bên trong. Lúc này phiến tinh không này tất cả tinh thần, kiến trúc, bị thần thông chi lực đều phá hủy, khắp nơi có thể thấy được đại lượng tinh cầu hài cốt biến thành thiên thạch, tạp vật. Mà tại Tần Lâm Diệp hiện thân về sau, hắn cũng là rất nhanh cảm ứng đến cái gì. Nương theo lấy hắn đối với vũ trụ quy tắc mô hình mô phỏng, suy nghĩ của hắn cảm giác phảng phất dung nhập vũ trụ tinh không, trình gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí vạn lần hướng sâu trong tinh không lan tràn mà ra. Giờ khắc này, ý chí của hắn trực tiếp vượt qua mấy trăm năm ánh sáng tinh không, đem phiến tinh không này ở trong hết thể đều đặt vào cảm giác. Cương đại cảm giác, lại thêm lên quang thần cấp phép tính phụ trợ, cái phạm vi này bên trong tất cả bộ dạng khả nghi người bị nháy mắt đánh dấu. Bất quá trước mắt, Tần Lâm Diệp cần nhất đi xử lý vẫn là phát sinh tại hơn một tỷ cây số bên ngoài trận đại chiến kia. Hắn 10 vị đệ tử đang cùng Lãnh Vân, Thương Đồ, Quang Dực, Bắc Hạo chờ tiên đế tiến hành kịch liệt giao phong. Ngược lại là Long Vực, Nguyên Minh, Minh Điện 3 vị đế tôn tuyệt không xuất thủ, giờ phút này chính dốc hết toàn lực khôi phục vừa rồi thi triển thần thông tiêu hao. Để bảo đảm có thể khôi phục nhanh chóng đến thời kỳ toàn thịnh ứng đối có lẽ khả năng xuất hiện biến số, ba người đều vận dụng một phần vũ trụ kỳ vật. Dựa vào những này kỳ vật, dù là Tần Lâm Diệp sáng tạo ra hỗn độn vĩnh hằng pháp, lại thích ứng tự thân lực lượng tăng vọt, toàn bộ quá trình cũng không có hoa phí bao nhiêu thời gian, có thể ba đại đế tôn cũng đã không sai biệt lắm khôi phục lại. Hưu. Theo Tần Lâm Diệp một bước hư đạp, không gian lưu chuyển. Tại không gian lưu chuyển thời khắc, Tần Lâm Diệp phảng phất nghĩ đến cái gì, trong cơ thể hỗn độn lực lượng đột nhiên mô hình mô phỏng lên chu vũ trụ quy tắc vận chuyển, cũng sau đó một khắc, đưa tới vũ trụ cộng minh. Lấy tự thân quy tắc gây nên vũ trụ quy tắc cộng minh sát na, Tần Lâm Diệp đột nhiên cảm nhận được một loại mênh mông vô ngần vĩ ngạn chi lực. Loại lực lượng này, rồi giao đến không thể tính toán. Cái loại cảm giác này, liền tốt giống nhân loại dựa vào mình lực lượng, lần thứ nhất thoát ly tinh cầu, bay bên trên vũ trụ, cũng mặc du hành vũ trụ phục khoảng cách gần quan sát mặt trời. Loại kia phát ra từ linh hồn, bà thờ ngộ nở tư sâu trong nội tâm rung động cùng cảm động, đem ý thức của bọn hắn hoàn toàn tràn ngập, đến mức lấy Tần Lâm Diệp ý thức cường độ, đều có như vậy một tia phân thần. Vũ trụ hải. Tần Lâm Diệp trong đầu đột nhiên vô sự tự thông hiện lên ra từ ngữ này. Vũ trụ quy tắc xen lẫn hải dương. Mượn nhờ mảnh này vũ trụ hải, hắn có thể cảm giác được rõ ràng vũ trụ là bực nào vĩ đại, cỡ nào hạo hãn. Dù là đại năng giả điều động trong đó vạn nhất, thậm chí cả vạn ước phân một trong năng lượng diễn hóa thần thông, đều có thể tạo thành tồi khô lạp hủ hủy diệt hiệu quả. Giờ khắc này, Tần Lâm Diệp phảng phất chân chính thấy được vô hạn. Nếu như đem vô lượng cảnh coi là một cái vừa mới giải quyết ấm no, có được vô hạn đồ ăn văn minh, lớn như vậy năng giả. Hắn có được toàn bộ mặt trời. Bọn hắn đã có thể kiến tạo mang xâm vòng, đem thái dương chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Vũ trụ hải. Tần Lâm Diệp từ đấy lòng lặp lại lẩm bẩm ba chữ này. Ngay sau đó, hắn vẹn vẹn thoáng khiêu động vũ trụ quy tắc chi lực, ùn ùn không ngừng năng lượng đã sôi trào mãnh liệt chuyển hóa mà đến, thôi động hắn, hóa thành hắn thi triển thần thông sát na vĩnh hằng năng lượng. Hưu. Thời không gia tốc 1300 lần. Sát na vĩnh hằng, bản thân lì hệ n là vượt tốc độ ánh sáng. Trước mắt lại trải qua 1300 lần thời không gia tốc, ít nhất đều là tốc độ ánh sáng 1300 lần. Nói một cách khác, hắn một giây đồng hồ có thể vượt qua hơn 100 triệu cây số. Đây là thuần túy phi hành, đã không có mượn nhờ vũ trụ ba động, cũng không có cơi thời không phi thuyền, chính là dựa vào mình lực lượng phi hành đi đường. Loại tốc độ này, tại trong vũ trụ sao trời vô luận đụng đến bất kỳ vật chất, đều có thể đem hóa thành chôn phấn. Dù là danh xưng có thể kết thúc vũ trụ lô đen, cũng không ngăn cản được loại tốc độ này xuyên qua. Hắn hoàn toàn có thể đưa thân vào trong lô đen, lại thi triển thần thông tự trong lỗ đen xuyên qua mà ra. Bởi vì Tần Lâm Diệp tuyệt không che lấp hành tích của mình, duy trì lấy loại tốc độ này chạy tới chiến trường hắn bất quá số cái hô hấp đã bị Long Vực Đế Tôn, Nguyên Minh Đế Tôn, Minh Điện Đế Tôn cảm ứng được. Cảm ứng được cái mục tiêu này cái kia kinh người tốc độ kinh khủng, cùng hắn xuyên qua lúc loại kia tần suất cao đến cực hạn thời không xoay khúc. Ba đại đế tôn lập tức sắc mặt đại biến, tốc độ thật nhanh, loại này thời không gia tốc. 3000 kiếm chủ. 3000 kiếm chủ đến rồi. 3000 kiếm chủ xuất hiện. Nhanh. Nhanh thông chi xa toa điện hạ. 3000 kiếm chủ rốt cục hiện thân, để Sa Toa Điện Hạ mời Thời Quang Chi Chủ đại nhân giáng lâm. Ba người thần niệm đồng thời chấn động. Cùng lúc đó, bọn hắn khí tức càng là nối thành một mảnh, lại dựa vào một kiện đại năng trí bảo, thân hình trở nên như mộng như ảo. Đây là Nguyên Minh Đế Tôn đại năng trí bảo mơ mộng. Một kiện chỉ có đại năng giả mới có thể thúc dục chân chính trí bảo, dù là ba đại đế tôn liên thủ, đều chỉ có thể miễn cưỡng thời gian ngắn sử dụng. Chu vũ trụ bên ngoài thời thời khắc khắc đều có vô số vũ trụ bỏ túi sinh sinh diệt diệt, một chút vũ trụ bỏ túi thọ mệnh thậm chí không đủ một giây. Cái này đại năng trí bảo một khi khởi động, có thể đem tình trạng của bọn họ không ngừng tại chu vũ trụ, phụ thuộc vũ trụ bỏ túi ở trong thay đổi. Bởi vì vũ trụ bỏ túi quy tắc thoáng hiện, khả năng một giây sau liền sẽ trực tiếp chôn vùi, dù là đại năng giả đều không thể thông qua đối với phụ thuộc vũ trụ bỏ túi phân tích đem ba người bọn họ từ loại này trạng thái đặc thù bên trong cách ly ra. Chỉ có tại bọn hắn lần lượt hư hóa, huyễn hóa quá trình bên trong, bắt được ba người bọn họ lưu lại tại cái vũ trụ này vết tích, lại nghịch hướng phân tích, truy tung, mới có thể đánh vỡ cái này đại năng trí bảo. Chờ đại năng giả đem cái này đại năng trí bảo đánh vỡ lúc, Sa Toa Điện Hạ, cùng sau lưng của hắn Thời Quang Chi Chủ tự nhiên trước một bước giáng lâm. Long Vực Đế Tôn, Nguyên Minh Đế Tôn, Minh Điện Đế Tôn ba người kết trận lấy đại năng trí bảo tự vệ, Lãnh Vân Tiên Đế, Thương Đồ Tiên Đế, Quang Dực Tiên Đế, Bắc Hạo Tiên Đế mấy người cũng nhao nhao thi triển thủ đoạn. Mặc dù bọn hắn cho rằng lấy đại năng giả chi tôn, không đến mức xuất thủ đối phó bọn hắn một chút tiên đế, nhưng bọn hắn cũng không dám đem sinh tử của mình giao đến 3000 kiếm chủ nhân từ cùng khinh thường bên trên, từng cái vẫn nghĩ trăm phương ngàn kế nhanh chóng thoát ly chiến đấu. Mười mấy giây vừa đến, Tần Lâm Diệp thân hình xuất hiện tại bên trong chiến trường này. Khi Tần Lâm Diệp thân hình hiện ra lúc, khẩn trương đến cực điểm Long Vực Đế Tôn, Nguyên Minh Đế Tôn, Minh Điện Đế Tôn đồng thời sửng sở. Từng cái có chút khó có thể tin lên tiếng kinh hô, là ngươi. Làm sao có thể? Thần Lâm Diệp. Ngươi. Thế mà không có bị chư thiên vạn giới thế giới ý chí hoanh sát. Thần Lâm Diệp không để ý đến ba vị này bị đại năng trí bảo mơ mộng thủ hộ đế tôn, mà là đem ánh mắt dừng lại ở cái kia lục đại tiên đế, cùng hắn những đệ tử kia trên người. Lục đại tiên đế cứ việc từng cái người mang đại năng trí bảo, lại tu hành đỉnh tiêm pháp môn. Có thể tại ba đại đế tôn tuyệt không xuất thủ tình huống hạ trong thời gian ngắn muốn đánh tan Hạ Tuyết Dương xuất lĩnh 10 đại đệ tử hiển nhiên cũng không thực tế. Sư tôn. Hạ Tuyết Dương nhìn xem một lần nữa hiện thân Tần Lâm Diệp cũng là vừa mừng vừa sợ. Tần Lâm Diệp đối với Hạ Tuyết Dương các đệ tử nhẹ gật đầu, sau đó, ánh mắt chuyển hướng chư vị tiên đế, đế tôn, các ngươi. Thật to gan. Tần đế tôn, ngươi. Đột phá đến đại năng giả. Quang Dực tiên đế trong thần sắc mang theo một tia sợ hãi. Tần Lâm Diệp không có trả lời, chỉ là hờ hững nói, vừa rồi, các ngươi không có giết chết ta. Tần Đế Tôn, trong chuyện này khả năng có sai. Quang Dực Tiên Đế lời còn chưa dứt, Tần Lâm Diệp thân hình lóe lên một cái. Sau một khắc, vị này Tiên Đế toàn bộ thân hình đã tựa như bị một cô vô tận vĩ lực đánh trúng. Bành! Thiên truy bách luyện Tiên Đế thân thể ầm vang băng diệt. Tiêu tán tinh thần ba động càng là trực tiếp bị Tần Lâm Diệp đeo trên người thời không xoay khúc rối loạn đến bất đồng đoạn thời gian, cấp tốc làm hao mòn. Hiện tại, đến ta đến giết các ngươi. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 604, Diệt tận. Đại năng giả. Thần Lâm Diệp thế mà đột phá thành đại năng giả. Long Vực Đế Tôn, Nguyên Minh Đế Tôn, Minh Điện Đế Tôn nhìn xem dễ như trở bàn tay thi triển ra thủ đoạn thần thông Thần Lâm Diệp, trực giác cảm giác một trái tim rơi vào vực sâu vạn trượng. 3000 kiếm chủ bọn hắn không có bước đi ra, kết quả lại làm cho Thần Lâm Diệp mượn thế giới dung hợp thời cơ. Nháy mắt đi vào đại năng giả chi cảnh. Tại sao có thể như vậy? Nhanh! Nhanh! Mau mời Sa Toa Điện Hạ. Long Vực Đế Tôn một cái giật mình, nháy mắt kịp phản ứng. Bên cạnh hắn Nguyên Minh Đế Tôn thì là lập tức phát động một cái phụ trận, lặng yên không tiếng động đem một cái tin tức truyền ra ngoài. Theo tin tức truyền ra, trong hư không vô số tin tức dòng lũ giao hội, một thân ảnh tựa hồ liền muốn hiển hóa mà ra. Cũng không có chờ cái này đạo tín hơi thở lưu ngưng tụ thành hình, Tần Lâm Diệp đưa tay vỗ. Thời không xoay khúc, quấy nhiễu, trực tiếp đem những này tin tức lưu nhiễu loạn, đánh tan. Hôm nay, ta muốn giết các ngươi, không ai có thể ngăn cản. Đồng thời hắn lại lần nữa một bước hư đạp. Thần thông, sát na vĩnh hằng. Mục tiêu, chính là còn sót lại lấy ngũ đại tiên đế. Lập tức, năm vị tiên đế sắc mặt đại biến, kinh khủng đan sen. Dừng tay. Tần Lâm Diệp, ngươi như là đã đột phá đến đại năng giả cảnh giới, làm gì lại chấp nhặt với chúng ta, mời ngươi mở một mặt lưới. Tần Đế Tôn. Cầu ngươi nhìn tại sư tôn ta mặt mũi bên trên thủ hạ lưu tình. Sinh tử chuyển luân. Đáng tiếc, Thần Lâm Diệp không để ý đến nửa phần. Thân hình hắn hoa quang, lấy cái này ngũ đại tiên đế chỉ có thể miễn cưỡng kịp phản ứng tốc độ, như thiểm điện từ đám bọn hắn trên người vút qua. liền giống một viên có trí tuệ, có sinh mệnh đạn, lại giống như là một thanh bị người là trưởng khống phi kiếm, lấy tốc độ siêu thanh, linh hoạt tự nhiên rảo sát lấy từng cái phàm nhân. Sát na vĩnh hằng trạng thái Hạ Tần Lâm Diệp liền như thế dễ như trở bàn tay hóa thân lưu quang, tự ngũ đại tiên đế thân hình bên trong từng cái xuyên thấu. Mặc cho cái kia năm vị tiên đế dễ rủa như thế nào trốn tránh, như thế nào cầu khẩn, nhưng cũng không cải biến được bọn hắn bị đánh chết tại chỗ vận mệnh. Bành! Bành! Bành! Bành! Bành! Thiên khu sụp đổ thanh âm cơ hồ hợp thành một tuyến. Hóa thân lưu quang Tần Lâm Diệp thân hình một lần nữa ngưng tụ. Ngũ đại tiên đế, trừ Lãnh Vân tiên đế bởi vì có được cùng diễn tứ cửu giống nhau đại năng trí bảo sinh tử chuyển luân, ngay lập tức đem chân thân chuyển hóa thành phần thân chưa chết bên ngoài, cái khác tứ đại tiên đế không một may mắn thoát khỏi. Dù là thân là đại năng thân truyền thương đồ tiên đế cũng không ngoại lệ. Đánh giết tứ đại tiên đế, Tần Lâm Diệp đưa tay một nắm, một đạo lưu lại thần niệm đã bị hắn bắt được, cũng trực tiếp đánh dấu, xuyên thấu qua hư vô thần vực, rất nhanh khóa định mấy tỷ năm ánh sáng bên ngoài một tinh vực. Chính là duy nhất may mắn còn sống sót Lãnh Vân tiên đế. Khóa định Lãnh Vân tiên đế vị trí, Tần Lâm Diệp đối với nơi xa tràn đầy kinh hỉ, ngạc nhiên Hạ Tuyết Dương đám người nói một tiếng, thu thập một cái. Cái này lục đại tiên đế mỗi một cái đều giá trị bản thân không ít. Chí ít có một kiện đại năng trí bảo bản thân, được những này, mấy người bọn hắn từ nay về sau hoàn toàn có thể làm được một người một kiện trí bảo, thậm chí còn có chỗ còn thừa. Phân phó xong, Tần Lâm Diệp thân hình nhất chuyển, một bước đạp ra, đã xuất hiện ở hoảng loạn Long Vực Đế Tôn, Nguyên Minh Đế Tôn, Minh Điện Đế Tôn đám người bên cạnh thân. Có thể nhưng vào lúc này, hắn phảng phất lại cảm ứng được cái gì. Nhìn cách đó không xa tựa hồ một lần nữa ngưng tụ tin tức lưu. Hán quang thần phép tính trực tiếp xuyên thấu qua cái này đạo tín hơi thở sinh ra liên hệ, toa toa điện hạ, người muốn ngăn ta. Quang thần phép tính lưu chuyển ở giữa, vô số tin tức bị gia tốc đến gấp mấy trăm lần trở lên, bên trong càng là mô hình mô phỏng ra tạo hóa chi môn phép tính. Một khi hắn đem tạo hóa chi môn phép tính lấy gấp mấy trăm lần thời không gia tốc đánh vào xa toa phép tính hạch tâm. Cho dù vị này điện hạ tương đương với thời quang chi chủ dòng dõi, kế thừa thời quang chi chủ một phần lực lượng, vẫn sẽ bị ngay lập tức đánh tan. Liên đối lấy cấu thành tư duy, linh trí kho tin tức đều sẽ xuất hiện không trọn vẹn. Đương nhiên, nàng có thể ngay lập tức mời đến thời quang chi chủ lực lượng giáng lâm. Có thể bởi như vậy, vẫn cần không thiếu thời gian, chờ thời quang chi chủ lúc chạy đến, đoán chừng ba vị này đế tôn cũng đã giữ nhiều lành ít. Một cái giá lớn là kho số liệu sẽ bị đánh tan, đồng thời cũng chưa chắc có thể cứu được Long Vực, Nguyên Minh, Minh Điện ba vị đế tôn. Đồng thời, Tần Lâm Diệp vị này tân tấn đại năng giả sẽ còn bị thời quang chi tháp một mạch triệt để đắc tội. Một phen tính toán ở, Sa Toa rất nhanh có lý trí vô cùng quyết định, ta nhận được chỉ lệnh là tìm kiếm 3.000 kiếm chủ, ngăn lại 3.000 kiếm chủ tàn phá bừa bãi, tần giáo sư ngài cùng ba vị này đế tôn ân oán cũng không tại ta xử lý phạm vi bên trong. Nói xong, nàng mỉm cười đối với Tần Lâm Diệp túi đầu thi lễ, nguyên bản muốn ngưng tụ thành hình thân hình rất nhanh tiêu tán. Không. Sa Toa điện hạ, ngươi không thể dạng này. Nguyên Minh Đế Tôn đột nhiên trừng to mắt. Có thể Sa Toa điện hạ thân hình đã biến mất, lại chưa ngưng tụ. Lập tức, dựa vào đại năng trí bảo như thật như ảo trạng thái bên trong ba đại đế tôn mặt bên trên lập tức tuôn ra hiện ra vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn vốn dĩ là đối phó Tần Lâm Diệp căn bản không có bất luận cái gì hậu quả. Chính diện chém giết, có chư thiên vạn giới thế giới ý chí. Dù là Tần Lâm Diệp may mắn có thể đối phó được thế giới ý chí hình thành trời phạt, ra cũng tất nhiên nguyên khí đại thường, bọn hắn ba đại đế tôn lại hợp lực xuất thủ. Diệt sát hắn không có bất kỳ cái gì độ khó. Liền xem như 3.000 kiếm chủ. Lãnh Vân tiên đế nói lời thề son sát, xương từng vị đại năng người đều đang ngó chừng 3.000 kiếm chủ. 3.000 kiếm chủ chỉ cần dám hiện thân, thời quang chi chủ tất nhiên giáng lâm. Có thể kết quả. 3.000 kiếm chủ chưa đến, có thể Tần Lâm Diệp, lại là mượn nhờ thế giới dung hợp cái kia cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi thấy rõ chu vũ trụ quy tắc vận chuyển, nhất cử đột phá đến bọn hắn khó mà với tới đại năng giả cảnh giới. Toàn bộ quá trình tỉ mỉ tưởng tượng, quả thực cùng bật học đồng dạng. Đại năng giả có như thế tốt đột phá. Nếu quả như thật để thế giới cùng chu vũ trụ thoáng dung hợp một cái, liền có thể giúp người thành tựu đại năng giả, chu vũ trụ bên trong đại năng giả số lượng đã sớm nước tràn thành lụt. Có thể hiện tại, một cái hoàn toàn vượt quá bọn hắn ngoài dự liệu, có thể xưng không thể tưởng tượng kết quả phát sinh. Cái này một ngoài ý muốn, triệt để đem bọn hắn ba đại đế tôn đẩy vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Tần đế tôn, Long vực đế tôn trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Trốn. Trốn không thoát. Chờ đại năng giả cứu viện. Tần Lâm Diệp cũng không phải 3.000 kiếm chủ, ai sẽ đến cứu. Lại nói, bọn hắn chuẩn bị ở sau chỉ có một cái thời quang chi chủ, lại mời cái khác đại năng giả, dù là những đại năng giả kia nguyện ý xuất thủ, cũng không kịp. Gần nhất một vị đế tôn muốn đuổi đến cái này cũng được hơn một tháng thời gian. Mà đừng nói một tháng, bọn hắn có thể trên tay Tần Lâm Diệp chống đỡ mười mấy hơi thở cũng không tệ rồi. Bởi vì bọn hắn muốn cầu sống, chỉ có một cái biện pháp. Huyền Hoàng Liên Hiệp hội hiện tại mặc dù có phi phàm chiến lực, có thể cuối cùng khuyết thiếu đỉnh tiêm cường giả tọa chấn, ba người chúng ta đều có đế tôn thực lực, đối đầu đại năng giả cũng có thể chống đỡ bên trên một chút thời gian, là Tần đế tôn đến tranh thủ chiến cơ, trước mắt chúng ta đã biết phạm sai lầm liền nên nhận phạt, bởi vì, khẩn cầu Tần đế tôn cho chúng ta một cái lấy công chuộc tội cơ hội, chúng ta nguyện đầu nhập Tần đế tôn, từ nay về sau lấy ngài hiệu lệnh. Như thiên lôi sai đâu đánh đó. Long vực đế tôn cấp tốc đem thái độ bày đoan chính. Tần Lâm Diệp không nói gì, chỉ là không ngừng cảm giác ba người gắn bó cái này đại năng trí bảo ở giữa quy tắc biến động. Loại này hành vi, lập tức để ba vị đế tôn trên mặt tràn đầy không cam lòng. Không cam lòng sau khi càng là mang theo một chút tuyệt vọng. Tần đế tôn, ngươi thật muốn chém tận giết tuyệt sao? Chúng ta người tu hành đang cùng ma thần bộc phát đại chiến, những năm gần đây chết ở trong tay chúng ta tiên thiên ma thần không phải số ít. Dù là vì chúng ta vĩnh tổn trận doanh cùng hủy diệt trận doanh chiến tranh cân nhờ à cờ, cũng mời Tần đế tôn cho chúng ta một cái cơ hội. Các ngươi chém giết tiên thiên ma thần số lượng chưa chắc sẽ so ta càng nhiều, ta cũng không có xem lại các ngươi tại ra tay với ta thường có giữ lại. Tần Lâm Diệp nhìn nói chuyện Long vực đế tôn một chút, huống chi. Cho tới bây giờ đều không phải ta chủ động trêu chọc bên trên các ngươi, ngược lại là các ngươi tại trêu chọc ta tại chư thiên vạn giới bên trong kinh doanh hảo hảo, nếu không phải các ngươi tham lam. Làm sao đến mức đem chính mình lâm vào bực này từ địa? Tần đế tôn, có một việc ngươi chỉ sợ cũng không biết rõ tình hình. Cái này thời gian, Nguyên Minh đế tôn cũng đi theo mở miệng, lúc này ngươi tình cảnh cũng không tính an toàn, các ngươi mạch này tu hành hệ thống cường đại đến vượt qua thường ly, rất để người hoài nghi, lực lượng của các ngươi đến tuột cùng có hay không đến từ chúng ta phương vũ trụ này bản thân. Trước mắt Hồng Mông đạo nhân, Phạm Thiên chi chủ, Thời Quang chi chủ đã đem hỗn độn ma thần nhóm khu trục đến vũ trụ biên giới. Bọn hắn lần sau lại muốn ngóc đầu trở lại, tất nhiên phải hao phí. Trên triệu năm lâu, mà trong lúc này, bọn hắn tuyệt đối sẽ điều tra ngươi trên người tất cả bí mật. Cái này thời gian ngươi như lại lớn mở giết giới, đang phụ trách điều tra đại năng giả nơi nào sẽ lưu hạ cực kém ấn tượng, nhất là chúng ta còn cùng chư vị đại năng ngư. Thời giao hảo, đến thời gian dù là ngươi rõ ràng không có vấn đề gì, cũng khó tránh khỏi sẽ có đại năng giả đối với ngươi hành vi bất mãn. Thanh giả tự thanh. Tần Lâm Diệp nói. Ta hiện tại tu vi đã đến cảnh giới cỡ này, như còn không thể thống thống khoái khoái dựa theo ta bản tâm làm việc, vậy ta tu hành nhiều năm như vậy còn có ý nghĩa gì? Về phần các ngươi, hắn mặt không biểu tình, ta nói qua, các ngươi tốt nhất duy nhất một lần đem ta giết chết, không giết chết được ta, các ngươi hết thể đều phải chết. Tại ta nói ra lời nói này lúc các ngươi vẫn không chút do dự thống hạ sát thủ, hiện tại cảm giác được hối hận lại muốn hướng ta cầu xin tha thứ. Trong thiên hạ nào có loại chuyện tốt này? Nói vừa xong. Hắn một bước tiến lên. Quy tắc thay đổi. Từng vòng gợn sóng dập dờn hướng bốn phương tám hướng. Nguyên bản ở trong không gian không ngừng biến hóa ba đại đế tôn thân hình cấp tốc trở nên chân thực. Tại quy tắc quấy nhiễu hạ, bọn hắn trên người món kia tên là mơ ngộng đại năng trí bảo càng là tại chỗ vỡ vụn. Không được. Phân tán trốn. Trốn được một cái là một cái. Đi. Chịu thua không môn, dùng cho tại đại năng giả thủ hạ bảo mệnh đại năng trí bảo lại trực tiếp tổn hại. Ba đại đế tôn bại lộ tại Tần Lâm Diệp trước người sát na kịp thời quyết định, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tán thoát đi. Nghĩ để ta nói không giữ lời. Không có khả năng. Tần Lâm Diệp thân hình lập tức hóa thân lưu quang, sát na vĩnh hằng tế ra, nháy mắt cùng Nguyên Minh tôn đụng vào nhau. Giết ta, cái kia thì cùng chết đi. Mắt thấy mình bị dẫn đầu để ý, hối hận, không cam lòng bên trong Nguyên Minh đế tôn cực kỳ kiên quyết, gầm thét đem lực lượng trong cơ thể toàn bộ dẫn động, huyền giống như tự bạo chuyển hóa vì bản mạng thần thông. Thời không thủy triều. Bất quá liền tại hắn thần thông oanh ra lúc, lấy nghìn lần thời không ra tốc Tần Lâm Diệp thân hình uốn éo, nháy mắt ngược lại vồ giết về phía Long Ngực Đế Tôn. Hỗn độn thuộc tính ưu thế chính là tự do chuyển biến. Dựa vào loại này đặc tính, trong tay hắn thần thông thi triển tính linh hoạt so với bình thường Đế Tôn đến, làm sao thắng sinh ra một lần. May mắn chính mình không phải Tần Lâm Diệp cái thứ nhất săn giết mục tiêu Long Ngực Đế Tôn căn bản không kịp tiến hành ra dáng phản kháng, chỉ tới kịp phát ra một trận không cam lòng la lên. Không. Lưu quang nổ tan. Vị này đế tôn vẫn lạc cùng mấy vị khác tiên đế không có nửa điểm bất đồng. Thiên khu băng diệt. Hồn phi phách tán. Bắn giết Long vực đế tôn, Tần Lâm Diệp thân hình thay đổi, lại lần nữa vồ giết về phía tuyệt mạng một kích lại rơi nhập không châu Nguyên Minh đế tôn. Ta. Không cam tâm. Nương theo lấy tôn này đế tôn sau cùng gọi, thân hình của hắn rất nhanh bị lưu quang đều thôn phệ. Tần Lâm Diệp. Duy nhất may mắn còn sống sót Minh Điện đế tôn nhìn thấy cái này một màn. trong mắt lóe lên một tia bi ai. Hắn trong lòng đã ý thức được chính mình vận mệnh. Tung hoành hơn một ti năm, lại bởi vì một cái nhìn qua cơ hồ không có một cái giá lớn quyết định vẫn lạc tại đây. Thật đáng buồn. Lập tức, hắn ngừng lại, nhìn thẳng Tần Lâm Diệp, sẽ có người, để ngươi là ngươi sở tác chỗ là trả giá thật lớn. Bành! Cuối cùng một đạo quang mang nổ tan. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 605, buông tay đánh cược một lần. Hô! Tần Lâm Diệp thở ra một hơi thật dài. Quy tắc. Lực lượng cá nhân mạnh hơn, cũng mạnh bất quá đối với quy tắc lợi dụng. Liên giống phấn toái chân không cảnh mượn dùng tinh thần lực trường. Lại giống bất hủ kim tiên cảnh mượn dùng vũ trụ ba động. Cùng hiện tại, thuộc về đại năng giả mới có thể mượn dùng quy tắc chi lực. Loại lực lượng này, chân chân chính chính từ căn bản thượng sứ người tu hành chiến lực hoàn thành giai tầng tính vượt qua. Phấn toái chân không, để người tu hành có thể thoát ly tinh cầu, hành tàu ở vũ trụ. Bất hủ kim tiên, để người tu hành có thể thoát ly tinh hệ, qua lại vũ trụ. Mà đại năng giả, vũ trụ. Thần Lâm Diệp ngẩng đầu. Trong cơ thể hắn hỗn độn thuộc tính mô hình mô phỏng diễn dịch pháp tắc cùng chu vũ trụ pháp tắc chi lực không ngừng cộng minh, thông qua loại này cộng minh, hắn tựa hồ thấy được vũ trụ bản chất. Loại này bản chất? Ừm. Thần Lâm Diệp đột nhiên nhíu mày. Vũ trụ bản chất bên trong một ít dị dạng, không hiểu để hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Hình như hắn đã từng nhìn thấy qua. Ta bái kiến vũ trụ bản chất. Hoặc là nói, vũ trụ bản nguyên. Thần Lâm Diệp lâm vào suy tư. Đã đến cảnh giới cỡ này hắn chỉ cần hướng phía ký ức chỗ sâu không ngừng đào móc, liền ngay cả mình cũng rốn hình thái lúc ký ức đều có thể từng cái hồi tưởng lại. Nếu như hắn đã từng nhìn thấy qua vũ trụ bản nguyên, lại hoặc là cùng vũ trụ bản nguyên có liên quan đồ vật, hắn không có khả năng không biết chút nào. Nếu như nói ta trên người cho đến nay duy nhất không cách nào dùng ngôn ngữ giải thích đồ vật, cũng chỉ có dị năng thuộc tính, loại này có thể làm cho ta tại cực kỳ thời gian ngắn ngủi bên trong bước lên đỉnh cao thần dị. Dù là ta thành đại năng giả cũng không hiểu hắn đến tuột cùng thuộc về cái gì. Là truyền thừa, là kỳ vật, là bí pháp, vẫn là. Thần Lâm Diệp nghĩ đến nơi này, hơi có chút trầm mặc. Hắn liên tưởng đến Nguyên Minh Đế Tôn vẫn lạc trước nói tới cái kia lời nói. Hắn tu hành hệ thống cùng thế giới này không hợp nhau. Ngay sau đó, hắn lại liên tưởng đến hắn xâm lấn chư thiên vạn giới lúc, trên người cổ chân vận dụng đủ loại thủ đoạn. Hắn cho cổ chân một cái thuộc tính danh sách trao đổi. Như vậy, dị năng của hắn thuộc tính có phải là cái nào đó áp đảo chu vũ trụ bên trên cao cấp hơn sinh mạng thể bàn cho hắn một loại năng lực, chỉ là chính hắn không biết chút nào mà thôi. Mà cái kia cao cấp hơn sinh mạng thể đem loại dị năng này cho hắn mục đích, chính là vì tòa này chu vũ trụ. Sở dĩ, ta sẽ là giống như cổ chân sao? Thần Lâm Diệp trong lòng tự lẩm bẩm. Hắn không giải được bí ẩn này. Cái này thời gian, Hạ Tuyết Dương, Hạng Trường Đông, Bạch Thiên Thu, Vạn Lưu Phong đám người nhao nhao chạy tới, một mặt cung kính sùng bái nhìn xem Tần Lâm Diệp. Sư tôn. Sư tôn. Ngài. Ngài thành tựu đại năng giả rồi. Mười người vây tại Tần Lâm Diệp bên cạnh thân, trong thần sắc tràn đầy chờ đợi, hướng tới. Tần Lâm Diệp lại nhớ lại một cái tự thân. Đại năng giả ba đại cứng nhắc chỉ tiêu, hẳn là quy tắc, thời không, cùng 80 trở lên thuộc tính giá trị. Mà hắn hỗn độn, bản nguyên hai đại thuộc tính toàn bộ vượt qua 80. Thời không lực lượng lĩnh ngộ, quy tắc cũng có thể mượn nhờ hỗn độn thuộc tính mô hình mô phỏng. Tái dẫn được vũ trụ quy tắc cộng minh mà gián tiếp tiến hành lợi dụng. Cho nên nói, hắn hiện tại, cùng đại năng giả, cũng không hề khác gì nhau. Nhìn xem Hạ Tuyết Dương đám người. Hắn hiểu được, đoạn thời gian gần nhất bên trong huyền hoàng tinh vực nhận đủ loại căm thù, nhằm vào, những người này bức thiết cần một cái núi rửa cường đại đến an định tất cả mọi người tâm tính. Lập tức, hắn cũng không cho phủ nhận, chỉ là khẽ vuốt cằm nói, xem như thế đi, bất quá, các ngươi hẳn là biết. Chúng ta đi chính là cùng đại năng giả hoàn toàn khác biệt con đường tu hành, chúng ta cái này cái thể hệ đột phá chiến lực đến tột cùng như thế nào, vẫn là phải cùng đại năng giả đánh nhau một trận mới biết. Chúng ta, mạch này đại năng giả chi cảnh. Hạ Tuyết Dương đám người hô hấp lập tức trở nên gấp rút. Không sai, kế chúng tiên giới, thời quang chi tháp, đại phản thiên, sáng thủy thân vực, chúng ta mạch này, đồng dạng đi ra con đường thuộc về mình, cũng đem con đường này đi tới so sánh đại năng giả cấp độ. Tần Lâm Diệp nói ra cái kia lời nói về sau, tâm tư ngược lại bung ra. Mặc dù hắn không biết chân chính đại năng giả sẽ cường đại tới trình độ nào, nhưng hắn còn có 5-12 cái kỹ năng điểm vô dụng. Dù là hiện tại so với chân chính đại năng giả đến kém nửa bậc, nhưng nếu hắn đem cái này 5-12 cái kỹ năng điểm đều tung ra tại hỗn độn vĩnh hằng pháp bên trên, vẫn có thể đem cái này môn màu lam vĩnh hằng pháp đẩy lên tới cảnh giới đại thành, cái kia thời gian, tuyệt đối có đại năng giả tiêu chuẩn. Thậm chí So sánh đại thần thông giả, thậm chí giống Phạm Thiên Chi Chủ, Thời Quang Chi Chủ, Hồng Ngông Đạo Nhân giống nhau vô thượng đại năng giả đều không phải việc khó. Mà chỉ muốn có thể đối phó được những người này áp lực. Hắn tin tưởng, lấy ngộ tính của hắn, tương lai dựa vào năng lực của mình đều có thể đem Hỗn Độn Vĩnh Hằng Pháp tu hành đến viên mãn cấp độ. Thiên phú bên trên, hắn sẽ chỉ so những đại năng giả kia càng mạnh. Căn cứ hắn tính ra, bình thường đại năng giả ngộ tính thiên phú. Đoán chừng cũng chính là cùng Bạch Thiên Thu, Vạn Lưu Phong, chú ý không bờ một cái cấp độ, thuộc về tuyệt thế cấp. Có lẽ sơ lược mạnh hơn một chút, nhưng cũng sẽ không thoát ly phạm vi này. Chỉ có Phạm Thiên Chi Chủ, Hồng Ngông Đạo Nhân, Thời Quang Chi Chủ, cũng đã đạo hóa hư vô đại đế, mới vượt ra khỏi tuyệt thế cấp độ. Có thể loại ngộ tính này so với hắn đến, vẫn kém một cái đại cấp bậc. Sở dĩ, vượt qua nguy cơ, tiếp xuống so đấu thời gian cùng nội tính lúc, hắn tin tưởng, người thắng cuối cùng sẽ chỉ là chính hắn. Nghĩ thầm, hắn giới thiệu một tiếng, ta lúc trước cùng Hạ Tuyết Dương tán gẫu qua, chúng ta mạch này nguyên điểm cảnh về sau, chính là hôn độn cảnh, cảnh giới này, đối với tiêu đại năng giả. Bất quá, hôn độn cảnh bên trong hẳn là có mấy cấp độ, những này cấp độ về sau ta sẽ từ từ hoàn thiện. Đợi đến đem những này cấp độ hoàn thiện về sau, tương lai, nói không chừng chúng ta có thể đem chúng ta mạch này tu hành hệ thống đẩy lên tới đại năng giả bên trên cảnh giới. Đại năng giả bên trên. Hạ Tuyết Dương, Hạng Trường Đông, Bạch Thiên Thu đám người nghe được hít một hơi linh khí. Đại năng giả bên trên. Trước mắt, trong vũ trụ sao trời cứ việc có trên trăm đại năng giả, cũng đừng nói đại năng giả bên trên. Rất nhiều người thậm chí đều không thể đạt tới so sánh Hồng Ngông Đạo Nhân, Thời Quang Chi Chủ, Phạm Thiên Chi Chủ như vậy vô thượng đại năng giả cảnh giới, về phần đại năng bên trên. Trước này chưa từng có. Liên liên Hồng Ngông Đạo Nhân những này vô thượng đại năng giả đều nghị trăm phương ngàn kế, tâm tâm niệm niệm muốn tìm kiếm con đường này. Một chút đại năng giả càng là bởi vì không nhìn thấy đại năng giả tiến lên phương hướng, bất đắc dĩ lựa chọn sa đọa là Hỗn Độn Ma Thần, lấy này kỳ vọng tìm được đại năng giả bên trên thời cơ. Mà trước mắt,